Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 51 tới chương 75. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trăng sáng sao thưa. Trong đình viện. Hôm nay là đại thọ lần 60 của Chu Dịch, mời lão Bạch đến uống rượu. Một chén mì. Bốn món nóng, bốn món nguội. Do đầu bếp lưu của nhà bếp nhỏ làm, thằng nhóc năm xưa chỉ có thể đi theo sau lưng cha hắn cắt rau, hiện giờ đã thành trò giỏi hơn thầy, tay nghề còn giỏi hơn cả cha hắn. Lưu đầu bếp nổi tiếng khắp thần kinh, những thương gia giàu có khá giả bình thường không thể thưởng thức được tay nghề của hắn, vậy mà những việc vặt trong thiên lao lại chẳng làm thiếu việc nào. Nhiều quy củ, bạc ít. Chu Dịch tò mò hỏi hắn, tại sao lại thích công việc này? Chu gia, ngài tuổi trẻ tài cao, làm sao biết được mùi vị của nỗi sầu? Bình dân bá tánh như ta không dễ sống, mọi chuyện đều phải chừa lại đường lui. Lưu đầu bếp nói, khi ta còn trẻ, đã hai lần tị nạn thiên lao, lần đầu tiên thì chẳng thấy gì, còn cảm thấy nghẹn khuất. Lần thứ hai trở về tiệm, trưởng quầy và mấy tiểu nhị, thi thể cũng đã bốc mùi rồi bây giờ nhớ lại, buổi tối ngủ cũng phải mở một con mắt, kiểm tra cửa nẻo vài lần. Chu Dịch không nói với hắn, cửa nẻo chỉ có thể phòng quân tử, đối với những kẻ giặc cướp võ đạo cao cường mà nói thì chẳng hề có chút tác dụng nào. Lúc này, tiếng đẩy cửa vang lên, lão Bạch xách theo rượu tiến vào. Đường đường võ đạo tông sư, đại thọ 60, vậy mà lại giản dị như vậy, nói ra thì ai tin. Nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi cũng vào bằng cửa chính một lần. Cảm giác của Chu Dịch nhạy bén, nhíu mày nói, tại sao lại bị thương? Lão Bạch vẫn không phục nói, đánh nhau với Hắc Cẩu Tử, cũng do lớn tuổi rồi, thắng được không gọn gàng, nếu không thì hắn còn chẳng chạm được vào gót chân của ta. Chu Dịch gật đầu nói như vậy thì, chuyện của Vô Lượng Kiếm Phái đã giải quyết rồi sao? Lão Bạch gật đầu nói, ít nhất thì cũng đã bảo vệ được tánh mạng, nhưng mà phải giải tán kiếm phái, xác nhập vào nghe lệnh dưới trướng Trần Thiên Hộ Cẩm Y Vệ. Tháng 7 năm ngoái, Đỗ tướng dân tấu hiệp khách lấy võ phạm cấm, xưng là người trong giang hồ phạm tội cũng xử theo quốc pháp. Cẩm Y Vệ ỷ vào cái cớ này, lùng bắt tội phạm khắp nơi, càng quét tông phái giang hồ. Bất kể tông môn chính đạo hoặc ma đạo, thì một là quy thuận Cẩm Y Vệ, hai là bị bắt bỏ vào chiếu ngục vì tội ẩu đả giết người, tụ tập mưu phản. Cẩm Y Vệ cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là Hắc Y Vệ dưới trướng chỉ huy sứ Phùng Trung, thực lực sâu không lường được, người giang hồ gọi hắn là Hắc Cẩu Tử. Lúc đầu chỉ tiêu diệt những bang phái nhỏ, những đại tông môn có truyền thừa lâu đời thì mặc kệ, bây giờ đến phiên bắt bọn họ, đã không thể nào xoay chuyển trời đất. Tông chủ Vô Lượng Kiếm Phái là bạn thân của lão Bạch, tông môn có truyền thừa đến nay là đã hơn 400 năm, còn lâu đời hơn cả Phượng Dương Quốc. Bởi vì không có giấy tờ đất chính thức của Vô Lượng Sơn, châu phủ địa phương điều động đại quân vây núi, Cẩm Y Vệ chạy đến bắt hung thủ giết người. Kiếm phái thuộc về chính đạo, môn quy nghiêm ngặt, nhưng mà đệ tử trong môn phái thì lại hành hiệp trượng nghĩa, làm sao có thể không giết người. Quy tắc ngầm của triều đình đối với giang hồ, từ trước đến nay đều là chia để trị, hiện giờ đã không còn đáng tin nữa. Vô Lượng Kiếm Phái không thể chống đỡ được áp lực từ triều đình, tới thần kinh cầu viện, tìm được lão Bạch. Chu Dịch cười nói, lão Bạch, lần này thì được mở mày mở mặt rồi, đám già Vô Lượng Kiếm Phái kia không phải sẽ nịnh bợ ngươi. Hừ. Lão Bạch hừ lạnh, lạnh lùng nói, đám già kia cho rằng ta không đi nhờ vả Đông Dương quận vương, chính là không xuất lực, cố ý để cho kiếm phái giải tán, để cưới Thục Uyển vào phủ. Chuyện thường tình của con người thôi. Chu Dịch khuyên bảo vài câu, lão Bạch mới hết oán giận. Cẩm Y Vệ càng quét ngang giang hồ, bắt đi quá nhiều phạm nhân, nhà giam của chiến ngục đã đầy, những kẻ chưa đến phiên thẩm vẫn tạm thời nhốt vào trong thiên lao. Đám người hào kiệt hảo hán không dám gây chuyện với Cẩm Y Vệ hoặc triều đình, ngược lại đổ lỗi kiếp nạn giang hồ này lên đầu của một số giang hồ đại hiệp, hùng hùng hổ hổ nói bọn họ không làm. Vẻ mặt lão Bạch yêu sầu nói, lão Chu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tội danh của những cao thủ giang hồ kia dường như cũng không phán sai. Chu Dịch đã nhìn thấy nhiều kẻ ác trong nhà lao, ỷ vào sức mạnh võ đạo nên tàn sát bừa bãi khắp một phương, cho nên cho rằng chuyện Cẩm Y Vệ càng quét giang hồ không tốt cũng không xấu. Chỗ tốt là triều đình khống chế võ giả nghiêm khắc, bá tánh bình thường sẽ bớt bị bóc lột khi dễ. Chỗ xấu là không có giang hồ bang phái, thì ngay tức sẽ xuất hiện giai cấp bóc lột mới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ trống nào, thậm chí những kẻ mới nổi dậy này sẽ không suy nghĩ lâu dài, bóc lột đến tận cùng. Lão Bạch thở dài nói, nhưng mà nếu cứ như vậy, võ lâm Phượng Dương Quốc sẽ xuống dốc. Chu Dịch trấn an nói, người đã 62 tuổi, tay già chân yếu, mà vẫn còn sức quan tâm đến giang hồ sao? Lão Bạch lắc đầu nói, người trong giang hồ trời sinh tính kiệt ngạo khó thuần, sau khi gia nhập Cẩm Y Vệ, rồi lại được nắm quyền thế, cũng không biết là tốt hay là xấu đây. Như vậy sao suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi rất nhanh, ngẩng đầu đã thấy trăng lên giữa trời, ánh sáng đang lúc đẹp nhất. Có lẽ, thiên thời đã đến. Có thể thử xem sao, nếu như không được thì cũng coi như là một ván cờ mà thôi, không cầu tự nhiên không bại. Trước đó, trong thế giới tự nhiên kẻ nào mới là thợ săn kiên nhẫn nhất? Sói, cá sấu, thằn lằn hay là những thứ khác, vốn dĩ không có kết quả chính xác. Hiện tại đã có đáp án, đó chính là Chu Dịch. Sinh mệnh dài lâu vô tận, khiến cho Chu Dịch có thể ẩn núp lâu dài, sau đó không nhanh không chậm như tầm ăn dâu, chung quy sẽ có một ngày có thể khống chế được Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ có kết cấu hoàn chỉnh chặt chẽ, nhân tài liên tục không ngừng xuất hiện, cùng với tiền bạc do triều đình cung cấp, tốt hơn rất nhiều so với thế lực tự mình gây dựng. Rốt cuộc cũng phải đến tu tiên giới, cần phải thăm dò đường cẩn thận, xông bừa vào thì có khác nào đánh cược tính mạng đâu. Chu Dịch cũng không thích đánh cược, hắn chỉ cần chờ cho nhà cái và nhà con đều chết hết, vậy thì đương nhiên là chết sạch rồi. Hôm sau, Thiên Lao. Trong nhà ngục chữ giáp nhốn nháo ồn ào, chưa bao giờ có cảnh chen chúc như vậy. Người trong giang hồ không thể không kết thù kết oán, lúc này kẻ có thù oán nhốt chung một gian, mắng nhau vài tiếng liền bắt đầu đánh đấm ẩu đả. Các phạm nhân khác nhường ra một khoảng trống, mặc kệ bọn họ đánh nhau, khi thấy chiêu thức xuất sắc thì sôi nổi hoan hô. Ngục tốt canh gác nhìn thấy quá nhiều nên không lạ, đứng ở bên ngoài hóng chuyện. Phạm nhân chỉ tạm thời bị nhốt ở Thiên Lao, thêm một thời gian nữa thì sẽ lần lượt được đưa đi chiếu ngục, đa số sẽ lựa chọn đầu hàng, lắc mình biến hóa thành Cẩm Y Vệ. Lúc này ngục tốt quản thúc bọn họ, sau này họ sẽ về kiếm chuyện. Lúc Chu Dịch đưa cơm sẽ cẩn thận quan sát, trong mắt đại đa số phạm nhân không có thù hận, hoặc là nói không dám oán hận Cẩm Y Vệ, còn lại một số ít rút trong góc tường mắt lộ ra hận ý, rồi lại loại bỏ bớt những người tuổi cao sức yếu, phần dư lại chính là con cờ xa của Chu Dịch. Cuối cùng đến nhà ngục chữ Ất Lục. Vu Túc đã ở trong Thiên Lao này được 4 năm, không hề có bất kỳ sự tuyệt vọng nào, ngược lại còn thỉnh giáo Chu Dịch phương pháp tu hành võ đạo, nói là để sau này tránh bị người ám sát. Chu Dịch lấy ra một bao giấy dầu từ trong lòng, nói, lão Vu, giò heo mà ngươi thích săn nhất đây. Tiểu tử, ngươi không tồi. Vu Túc vừa gặm vừa nói, lão Phu bây giờ ở nơi này, sau này nếu có việc, thì đến binh bộ tìm ta, chỉ cần không phạm pháp thì sẽ giúp ngươi. Sao lão Vu lại chắc chắn là binh bộ chứ, bệ hạ long ân, lại bộ hộ bộ chẳng phải là tốt hơn sao? Chu Dịch đã có suy đoán, lý do Vu Túc phục chức, chính là do Cảnh Long đế cần một người đáng tin. Vu Túc gặm xong móng heo, chưa đã thèm liếm liếm ngón tay, lại quý hộ phú nghe thì hay đó, nhưng mà tất cả những tôn quý và tài phú đều được tạo dựng bởi binh bộ. Vậy thì chúc lão Vu thuận buồm xuôi gió. Chu Dịch chắp tay, thật ra thì từ dưới đáy lòng không cho rằng Vu Túc có thể thực hiện khát vọng. Phượng Dương quốc tích lũy mâu thuẫn mấy trăm năm, đã đến điểm cuối của vương triều, không có sức người nào có thể chống lại ý trời, chỉ khi đánh đổ được trật tự cũ, mới có thể một lần nữa xuất hiện sức sống mới. Sai lầm nối tiếp, Vu Túc cũng đã nhìn thấy, Huân Quý Tông Thất cũng biết được vấn đề, nhưng có muốn giải quyết nó hay không lại là một chuyện khác. Nửa đêm, trong Thiên Lao, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác, ngục tốt canh gác đã buồn ngủ. Một bóng ma lẻn vào trong nhà lao, bóng ma đi vào nhà ngục chữ giáp thất, tìm một góc khuất bắt đầu truyền âm. Nhóc con, còn chưa chịu tỉnh dậy. Tiếng kêu rõ ràng bên tai, Yến Ô đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn trái nhìn phải vẫn chưa phát hiện ra bóng người. Lúc này, một giọng nói già nua lại lần nữa truyền đến. Chớ tìm kiếm lão phu, chỉ muốn hỏi ngươi có muốn báo thù hay không? Ta phải đánh đổi thứ gì? Giọng của Yến Ô cực nhỏ, hắn xác định là lão quái ở chỗ tối kia có thể nghe được. Đã từng là thiếu trang chủ của thần quyền Sơn Trang, cũng đã từng gặp qua võ đạo và cả cao nhân tuyệt đỉnh, trong vòng 10 trượng có thể nghe thấy được cả âm thanh của ruồi muỗi. Ngươi thật không tệ, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Chu Dịch âm thầm đánh giá Yến Ô thêm một bậc, chậm rãi nói, lão phu muốn ngươi gia nhập Cẩm Y Vệ, cố hết sức mà trèo lên trên cao, trở thành thiên hộ quan. Thiên hộ của Cẩm Y Vệ chấp chưởng tình báo của cả một phủ, chức quan thì kém hơn tuần phủ, nhưng quyền lực lại không thua bao nhiêu. Tiền bối muốn khống chế triều đình. Yến Ô suy đoán suy nghĩ của lão quái, mới có thể giữ được tánh mạng và đạt được nhiều lợi ích hơn. Phụ thân lúc sinh thời truyền thụ võ đạo, đã từng kể về không ít kỳ văn giang hồ, trong đó nhiều nhất chính là lão quái tính tình quái dị, tính cách bất thường, khi tiếp xúc với những người này cần phải cẩn thận. Chỉ là triều đình thôi, có cái gì đáng cho lão phu thèm muốn chứ? Ngôi vị hoàng đế, trong mắt người khác là báu vật, nhưng trong mắt lão phu thì chẳng là thứ chó gì. Giọng nói của Chu Dịch hơi mang theo vẻ điên cuồng, trên đời này thứ duy nhất đáng cho lão phu theo đuổi, đó là tu tiên trường sinh. Yến Ô nghe vậy, suy nghĩ thay đổi rất nhanh, thông qua mỗi câu nói mỗi chữ, thử hình dung về lão quái kia. Thực lực cường đại, tự phụ cuồng vọng, không thèm quyền thế, tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu, gửi hy vọng vào tiên đạo hư vô mờ mịt tương tự như hoàng đế lúc về già trong sử sách. Suy nghĩ của Yến Ô hơi ổn định, thừa nhận là đang thăm dò thái độ của lão quái, hỏi, ta bằng lòng nghe theo lệnh của tiền bối, không biết là sẽ có được những gì. Tiếng nói vừa dứt, đầu óc hứng chịu một đòn đả kích nghiêm trọng, lập tức mất đi ý thức. Một bóng ma nhảy vào trong nhà lao, bàn tay Chu Dịch đặt lên sống lưng của Yến Ô, pháp lực rót vào trong cơ thể, di chuyển dọc theo gân cốt kinh mạch. Sau một lát, Yến Ô từ từ tỉnh lại, ngửi được một mùi tanh hôi, phát hiện toàn thân dính đầy dầu mỡ sền sệt dơ bẩn. Tứ chi cường kiện, kinh mạch thông suốt. Tẩy tinh phạt tủy. Yến Ô lập tức vận chuyển nội công gia truyền, hiệu quả ước chừng nhanh hơn 2-3 lần trước kia, chớ có xem thường sự khác biệt trước sau, đủ để vượt cả sự khác biệt như trời và đất giữa người thường và thiên tài. Truyền thừa của thần quyền Sơn Trang hơn 100 năm, bí thuật, phương thuốc tẩy tủy được tích lũy từ 5 đời, Yến Ô đã sử dụng từ nhỏ cho đến lớn, cộng hết lại với nhau cũng chẳng thể nào hơn được lần này. Vạn bối sẽ nhanh chóng gia nhập Cẩm Y vệ. Yến Ô đè suy nghĩ riêng tư vốn có của mình xuống, thực lực của lão quái trong bóng tối kia đã khủng bố đến mức khó có thể nghiền ngẫm, rất có khả năng là tiên thiên tông sư trong truyền thuyết kia. Rất tốt. Đợi đến khi ngươi trở thành bách hộ của Cẩm Y vệ, thì bắt đầu tra xét kỳ vật, kỳ nhân, kỳ địa của địa phương, rồi ghi chép lại thành sách, lão phu sẽ tự đi lấy. Chu Dịch dụ dỗ nói, chỉ cần thật sự có liên quan đến tiên đạo là có thể lấy được thần công bí pháp từ chỗ của lão phu, cho dù tiên thiên tông sư cũng không phải là không thể. Vạn bối nhất định dốc hết sức ứng phó. Yến Ô cẩn thận hỏi, có thể biết danh hào của tiền bối hay không? Sau một lúc im lặng, Chu Dịch buồn bã nói, Luân Chuyển Vương. Không ai có thể nghĩ đến Luân Chuyển Vương là một thái giám, tương tự cũng không thể nào đoán ra được đó chỉ là một ngục tốt đưa cơm. Yến Ô cung kính nói, vạn bối Yến Ô của thần quyền Sơn Trang, cha mẹ tộc nhân chết dưới tay Hắc Kỵ, sau này báo được thù lớn, tính mạng của ta tùy ngài sai sử. Khặc khặc khặc khặc, lời lẽ bày tỏ lòng trung thành không có được sự khen ngợi, ngược lại lại mang lại những tiếng cười quái dị liên tục. Lão phu cũng đã nhìn thấy quá nhiều sự trung thành và phản bội, cho nên chưa bao giờ tin tưởng chuyện dùng mạng để báo đáp gì đó đâu, chỉ có ích lợi đồng nhất mới là vĩnh hằng. Ngày nào đó ngươi tự nhận mình mạnh mẽ, có thể thử giao đấu cùng lão phu, nhưng thất bại thì phải chết. Đúng vậy. Trong lòng Yến Ô căng thẳng, không dám thăm dò gì thêm nữa. Nhà ngục chữ giáp thập nhị. Thiếu niên Diệp Hùng nằm cuộn tròn trong góc nhà tù, mặt mũi bầm dập, trên người từng mảng xanh tím. Trong nhà tù thì cá lớn nuốt cá bé, thực lực kém sẽ bị ức hiếp phải ngủ bên cạnh nhà xí, huống chi bang phái của Diệp Hùng đang kết oán với kẻ có thực lực mạnh nhất trong nhà lao. Khụ khụ khụ, nặng nề ho khan vài tiếng, bởi vì phổi bị thương nặng, phun ra vài búng máu. Lúc này, một giọng nói âm dương khó phân biệt vang lên bên tai Diệp Hùng. Muốn báo thù không? Muốn. Diệp Hùng không chút do dự trả lời, nếu như lại bị kẻ thù hành hung tiếp mấy ngày nữa, rất có thể hắn sẽ chết trong nhà lao. Ngươi đồng ý đánh đổi bằng thứ gì? Tất cả. Khặc khặc khặc, rất tốt, một đoạn khẩu quyết được truyền vào trong tai, đây là tinh túy của võ đạo, công pháp của bang phái Diệp Hùng không thể so sánh được. Từ đây về sau, mạng của ngươi thuộc về ta, Luân Chuyển Vương. Giọng nói của Chu Dịch mờ mịt khó phân biệt phương hướng, nói, nhóc con, huyệt đạo của người kia đã bị phong ấn, có thể thử tác dụng kỳ diệu của thông thiên thần công. Diệp Hùng nhìn về phía chiếc chiếu duy nhất trong phòng giam, người đàn ông vốn dĩ đang ngáy rung trời kia, an tĩnh như người chết. Bái tạ Luân Chuyển Vương. Muốn có quyền thế không? Muốn được oai phong một cõi, không ai địch nổi không? Muốn hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống không? Muốn sống một cách chân chính không? Phải hoặc là không phải? Giọng nói tràn ngập sự cám dỗ, giống như u linh quanh quẩn khắp nơi trong thiên lao. Dục vọng của người trong giang hồ vĩnh viễn vượt xa bá tánh bình dân, tu hành võ đạo không phải vì cường thân kiện thể, mà là theo đuổi tiểu sắc tài vận, hoặc là tham luyến danh vọng quyền thế. Cơ duyên rơi xuống, chẳng có ai lại vứt bỏ, cho dù phải trao đổi với ác quỷ địa ngục. Ván cờ thiết lập xong, Chu Dịch sẽ không quan tâm đến những gì tiếp theo nữa, chỉ cho những kẻ đó vốn liếng ban đầu, sẽ không vội vàng trở thành người giám hộ chúng. Dù sao thì trong thiên lao thứ khác thì không nhiều lắm, nhưng đâu đâu cũng là người có thâm cừu đại hận. Chết một đám, lại chiêu một đám khác. Một năm chọn ra 3 năm kẻ nhìn thuận con mắt, tư chất không tồi rồi tẩy tinh phạt tủy, thiên phú thấp kém thì truyền thụ ma công, dù sao thì cũng không thiếu quân cờ. Giăng lưới rộng thì vớt được nhiều cá, cho dù hơn 9 phần quân cờ có chết non đi nữa, mà bắt được một con thì sẽ được hồi báo gấp 100 lần. Chu Dịch để mặc cho quân cờ tự mình phát triển, ở bên trong Cẩm Y vệ 10 năm 20 năm, ai còn hoài nghi bọn họ là thám tử của ai nữa chứ? Thực lực võ đạo tăng lên, ít nhất thì cũng sẽ trở thành bách hộ của một vùng, Cẩm Y vệ dưới trướng trải rộng khắp châu phủ huyện thành, bất kỳ kỳ nhân hay là kỳ vật đều không thể thoát được sự thăm dò. Có lẽ âm mưu này có vẻ thô ráp, nhưng mà thời gian kéo dài, ta sẽ đứng ở vị trí bất bại. Chu Dịch hiểu rõ kẻ địch lớn nhất của chính mình cũng không phải là tiên Phật thần ma gì đó, mà là sự cô độc buồn chán vô tận. Tiên Phật thần ma chung quy có thể sẽ siêu việt, cô độc theo dòng thời gian vô tận, ngược lại sẽ càng thêm khó có thể kiềm chế được. Ví dụ như linh khí ở phàm tục loãng, tốc độ tăng trưởng pháp lực chậm chạp như ốc sên, 10 năm 20 năm không tiến thêm được một tấc, nhất định sẽ khát khao tiến vào tu tiên giới, nhưng nếu như xông bừa vào thì chẳng khác nào đi chịu chết. Đây mới chỉ là luyện khí cảnh, nhiều nhất thì sống thêm mấy trăm năm nữa có thể đạt tới đỉnh phong, đợi đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn, mấy trăm năm đến hơn 1000 năm mà không thể đột phá bình cảnh, phải chăng sẽ mạo hiểm mà đi tranh đoạt cơ duyên? Mạo hiểm thì không có khả năng mạo hiểm, đời này không thể nào mạo hiểm, chỉ có thể dùng thời gian để mài mòn bình cảnh. Thứ mà Chu Dịch không thiếu nhất chính là thời gian, kẻ địch lớn nhất cũng là thời gian, phải chịu đựng sự cô độc trong dòng thời gian vĩnh hằng, chịu đựng tốc độ thăng tiến như rùa bò của thực lực, không tranh đoạt tất nhiên sẽ không thất bại. Còn về phần làm sao để vượt qua sự cô độc chỉ có thể tham khảo những lão quái trong sách vở của kiếp trước, người giống mình nhất chính là Đế Thích Thiên. Cùng có tuổi thọ vô tận như nhau, từ chất thấp kém như nhau, cho nên chỉ cần noi theo tấm gương của Đế Thích Thiên. Chớ nên tranh đua khí phách, không tranh đoạt thiên hạ đệ nhất gì đó, khiêm tốn làm người, cẩn thận làm việc. Cho dù là có kẻ địch lớn ở thế giới này, chỉ cần đợi cho hắn chết đi thì chạy đến mộ của hắn mà nhảy múa. Chu Dịch tổng kết bài học kinh nghiệm về cái chết của những kẻ trường sinh, mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân, liên tục nhắc nhở chính mình phải ổn định không được buông thả. Năm cảnh Long thứ 15. Vu Túc được phục chức, đảm nhiệm chức binh bộ thượng thư, thay Thiên Tử kiểm duyệt kinh doanh. Một tháng sau, kinh doanh đô thống Đông Dương quận Vương xin từ chức, danh tiếng thượng thư nhất thời có 102. Chu Dịch yên lặng đưa cơm trong tù, sau mấy năm không gặp gỡ, giao tình đã phai nhạt. Thế giới sẽ không quay chung quanh một người, thời gian sẽ không quay chậm vì ai cả. Mọi người đều rất bận. 10 năm thoảng qua. Những quân cờ của Chu Dịch, mỗi người có gặp gỡ riêng. 3 năm trước, Yến Ô đã thân tử đạo tiêu, quân cờ mà Chu Dịch ký thác kỳ vọng cao, lúc chấp hành nhiệm vụ thì trúng mai phục, ngay cả thù cũng chẳng báo được. Rốt cuộc có phải là mai phục hay không, Chu Dịch cũng chẳng thèm quan tâm thăm dò. Chỉ nghe nói Yến Ô có thiên phú dị bẩm, tiến cảnh thần tốc, vì bị cấp trên ghen ghét, sắp xếp đi điều tra quân tình Đại Ung. Diệp Hùng báo thù thành công, sau khi tiêu diệt Bách Hộ Cẩm Y Vệ, là kẻ thù giết chết cha mẹ, hàm sống không dám lại tu hành ma công, dần dần biến mất khỏi mọi người. Chu Dịch không cưỡng ép, tránh cho gặp phải chuyện khó lường. Trước sau hơn 30 quân cờ, gần 4 người trở thành Bách Hộ, nhưng chỉ có một người lên đến chức Thiên Hộ. Viên Thuận có thiên phú bình thường, tính tình khéo léo biết đưa đẩy, vốn là một kẻ thừa kế của một bang phái nhỏ ở Từ Châu. Khi được Chu Dịch truyền thụ Thông Thiên Ma Công, thằng nhãi này là kẻ duy nhất không cần mặt mũi, trước mặt mọi người dập đầu bịch bịch, phạm nhân trong cùng một nhà tù đều cho rằng hắn bị rối loạn tâm thần. Trong 8 năm chưa bao giờ Viên Thuận thoát khỏi chân chạy việc, một lòng một dạ kiếm tiền, không biết làm sao là lại nhận Phùng Trung làm cha nuôi. 2 năm trước thăng chức thành Thiên Hộ Phủ Từ Châu, mới nhận chức không lâu đã bắt hơn 10 quan lại tham quan, quan viên địa phương nghe thấy thì sợ vỡ mật. 4 bách hộ khác thì không cần nhắc nhiều, đều làm việc thành thật cẩn trọng, bị thương không ít lần, lập không ít công, hơn nữa vận may cũng không tồi, được phái đến huyện thành xa xôi nhậm chức bách hộ. Đó đều là những quân cờ bình thường. Sinh sinh tử tử, Chu Dịch thật ra thì cũng không để ý lắm, ngẫu nhiên sẽ đến thăm dò một phen, cũng chưa bao giờ cưỡng ép làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng mà quân cờ quá nhiều, cố tình lại có người nảy sinh những suy nghĩ khác. Ví dụ như Chúc Nhạn đã từng nhận chức phó thiên hộ, vì chạm đến nửa điểm mấu chốt cuối cùng, lựa chọn trình báo chuyện của Luân Chuyển Vương cho Cẩm Y Vệ. May mắn là từ trước đến nay, Chu Dịch chỉ liên hệ riêng lẻ với từng quân cờ, vào những thời gian và địa điểm không cố định. Cẩm Y Vệ tra xét đến mức gà bay chó sủa, rồi lại lục soát lật cả thiên lao lên, không hề tìm được người gọi là lão quái lánh đời. Chúc Nhạc đứng giữa thiên lao chỉ tay lên trời thề thốt, không ngừng hứa hẹn là nhất định sẽ bắt được Luân Chuyển Vương về quy án. Lúc ấy, Chu Dịch đang ở đấy, đàn xách theo thùng gỗ đưa cơm. Lòng người còn phức tạp hơn nhiều so với tu tiên. Mùa thu năm cảnh Long thứ 24. Nửa đêm, Chu Dịch lấy được một quyển sách từ Xuân Phong Lâu. Từ Châu Kỳ Văn Dị Sự. 10 năm rốt cuộc cũng không vất vả không công, cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Nếu là thực sự có tu tiên giới chi vật, có thể truyền thụ pháp môn đột phá tiên thiên cho tiểu viên tử. Chu Dịch tắm gội dân hương rửa tay, lật trang đầu tiên ra. Từ Châu Tây Nam, sấm đánh vào cây đào trăm năm tuổi, nó nảy mầm mới. Năm sau ra một quả duy nhất, nặng 3 cân 7 lượng, người bị bệnh lao ăn vào sẽ hết bệnh. Tiểu viên tử không tệ, biết được cái gì là kỳ văn thực sự. Thằng cha khai hoang ở Tây Bắc kia, nói với ta có dị thú hiện thế, kết quả chỉ là một con heo quét sơn. 10 năm này thu thập được không ít dị văn, ngoài những nơi không dễ kiểm chứng, kỳ nhân không thể tìm được tung tích ra, thì phần còn lại chẳng có liên quan gì đến tiên nhân cả. Nếu như không phải là do con người làm giả, thì là hiện tượng của tự nhiên. Chu Dịch đã từng hoài nghi trên đời này liệu có tiên nhân hay không. Từ Châu Đông Bắc, võ huyện sản xuất rượu mạnh, năm cảnh Long thứ 14 có kỳ nhân đến mua rượu Chu Dịch lật đến trang thứ 2, bên cạnh còn có cả hình vẽ, bầu rượu to bằng bàn tay, tạo hình cổ xưa, hoa văn không giống như hoa văn ở Phượng Dương Quốc. Tiểu viên tử vẫn làm việc tỉ mỉ như vậy. Tiếp tục lật những trang tiếp theo, đại đa số kỳ văn cũng tương tự như vậy. Viên Thuận có lẽ không tin vào tu tiên trường sinh gì gì đó, chỉ cho rằng luân chuyển vương già rồi điên rồi. Đây cũng là suy nghĩ của đại đa số quân cờ, nhưng hắn sẽ không ứng phó một cách hàm hồ chỉ vì vậy. Đương nhiên, cụ thể thật giả còn cần điều tra. Trong địa phận Từ Châu, Vân Sơn Đông Lộc, hàng năm bị mây mù bao phủ, phái thuộc hạ tra xét, trời tối tự nhiên không hiểu sao rời khỏi đó. Lại là Vân Sơn. Ánh mắt của Chu Dịch hơi chững lại, trong 10 năm đã có vài kỳ văn có liên quan đến Vân Sơn. Ví dụ như là cư dân địa phương nhìn thấy cầu vồng rơi xuống núi, gặp phải quái nhân mặc đồ quái dị hỏi đường, ban đêm thường có dị thú gào rống v.v. Nếu Vân Sơn có người tu hành, dấu hiệu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Sùng Minh Đế không tra ra được? Việc đầu tiên mà Chu Dịch nghĩ đến không phải đi điều tra, mà là hoài nghi tin tức ở Vân Sơn, dù sao thì tất cả kỳ văn đều là do người khác truyền về, thật hay giả còn chưa rõ ràng. Trong chuyện này tất có điều kỳ quặc. Trong lãnh thổ của Phượng Dương, những địa phận kiểu như không thể tiến vào, có chứa kỳ văn, Chu Dịch đã phát hiện ra được 7 chỗ. Tất cả đều nằm bên trong rừng sâu núi thẳm, là phúc địa tiên gia hay là hiểm địa tự nhiên, chưa có đáp án xác thực. Tiếp tục xem tiếp. Năm cảnh Long thứ 12, hạ lưu bách thủy xuất hiện thủy yêu, nghe đồn là con thùng lùng xanh dài 5 trượng, phải cúng tế đồng nam đồng nữ cho nó. Sau có tiên nhân bước trên cầu vòng đến, kiếm trảm thủy yêu, bá tánh lập đền cung phụng. Cái này có thể đi xem thử. Chu Dịch gấp trang này lại, cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, rồi lại vuốt phẳng trang giấy. Tiên nhân, tạm thời tránh xa đã. Trang cuối của quyển sách. Tháng Giêng năm nay, nai trắng xuất hiện ở châu Tây, cẩm y vệ lùng bắc trong dãy núi, tháng năm dân về thần kinh. Bệ hạ đại hỷ, thăng chức thành trấn phủ sứ cẩm y vệ, thống lĩnh quản lý công sự châu phủ Tây Nam. Tiểu viên tử lại thăng quan. Chu Dịch tặc lưỡi ngạc nhiên, 10 năm từ dân đen thăng chức thành quan to tứ phẩm, chỉ có thân quân của thiên tử mới có thể lên nhanh như vậy thôi. Thượng Dương Cung. Tiếng con nai kêu. Một con nai màu trắng đang dạo bước thông dong, phía sau nó là mười mấy nội thị, dè chừng ông trời con kia bị va đập. Sau khi Cảnh Long Đế già đi, không mê luyến tu tiên luyện đan, ngược lại lại hứng thú với điềm lành. Châu phủ các nơi gãi đúng chỗ ngứa, dâng lên đủ thứ như chim trắng, bạch yến, cá trắng v.v., không ít người nhờ vậy mà thăng quan. Hiện giờ thứ quý giá nhất chính là con nai trắng này, mấy ngày trước có một nội thị không chăm sóc tốt cho nó, trực tiếp bị kéo ra ngoài đánh chết. Cảnh Long Đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn nai trắng vui sướng kêu lớn, cười nói, vua ái khanh, nai trắng hiện thế, quốc triều sẽ hưng thịnh. Bệ hạ, thần đang nói Bắc Cương Vu Túc vừa mới trình báo, tuần biên Bắc Cương trở về, phát hiện đã xuất hiện quân đội địa phương, cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ xuất hiện họa chi cắt. Vua ái khanh, Bắc Cương hoang vu, phải nhờ đến hộ bộ mới có thể nuôi nổi binh. Cho dù là loạn lạc, cũng chẳng đáng để ý, chặt đứt lương thảo quân lương, rất nhanh có thể bình định. Cảnh Long Đế trầm giọng nói, hiện giờ mối nguy của quốc triều nằm ngay bên trong hoàng thành. Bệ hạ, đừng vội vàng hành động. Vu Túc khuyên, hiện giờ chỉ có nắm được binh quyền, nạn quan liêu trong triều chưa được quét sạch, chỉ có cắt đi đôi cánh này mới có thể không còn sơ hở nào. Vu Túc năm đó liền dự đoán được, Cảnh Long Đế tất sẽ thay đổi thái tử, tính toán mượn cơ hội này chỉnh đốn quân sự, đổi mới quan lại. Mất 10 năm gian lao, quân sự ở Phượng Dương quốc khởi sắc hẳn lên, đặc biệt là đã khống chế hoàn toàn kinh doanh. Có đại quân kinh doanh bảo vệ xung quanh hoàng thành, Cảnh Long Đế mới có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, trước nay chưa bao giờ để lộ ra suy nghĩ thay đổi thái tử trong triều đình. Vua ái khanh hiểu biết trị quân trị quốc, nhưng lại không hiểu về cung biến. Cảnh Long Đế vỗ vỗ tay nói, ra hết đây đi, để cho vua ái khanh nhìn xem thử, trẫm cũng không phải là một vị vua vô năng. Từng bóng người già nua đáp xuống điện, tốc độ nhanh như ma quỷ, khí tức của mỗi người đều như vực sâu núi thẳm. Những vị này là Vu Túc đã từng nhìn thấy cao thủ đứng đầu, chênh lệch khá xa với những lão giả này, không nhịn được mà kinh hãi nói, chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Võ đạo tông sư hiếm thấy trên đời, bỗng nhiên xuất hiện 8 vị, đúng là khiến cho người ta khó có thể tin. Ha ha. Cảnh Long Đế nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Vu Túc, mặt lộ vẻ đắc ý nói, trẫm phái cẩm y vệ bắt bớ người trong giang hồ khắp nơi, chính là vì muốn bồi dưỡng bọn họ, đáng tiếc là loại công pháp kia quá quỷ dị, ít có người có thể luyện đến đại thành. Nếu không thì đừng nói đến 8 người, mà còn hơn 80 người nữa kia. Bên ngoài có 10 vạn đại quân trấn giữ thần kinh, bên trong có 8 vị tông sư hộ giá, mà Trương gia chỉ có 6 vị. Dùng 8 địch 6, ưu thế thuộc về trẫm. Gió thu mưa thu. Túc thủy. Trên mặt sông hơi nước mù mịt, thuyền ô bồng nhanh chóng hướng về phía bờ. Chu Dịch đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng chống cây sào, trên mặt là vẻ thất vọng không thể kiềm chế được. Mấy ngày trước, nhận được tin tức từ Cẩm Y vệ, bên bờ Túc Thủy xuất hiện Linh Quy Bạch Ngọc, đây chính là thủy thú trong truyền thuyết, cách thần kinh lại không xa, Chu Dịch liền xin nghỉ phép đi thăm dò. Thật vất vả mới bắt được Linh Quy Bạch Ngọc, kết quả lại là điềm lành nhân tạo. Không biết là chủ ý của kẻ có tài nào nữa, dùng những mảnh bạch ngọc khảm trên mai rùa, còn cố tình điêu khắc hình bát quái. Chu Dịch cũng công nhận là người làm giả kia rất lợi hại, ngọc thạch và mai rùa liền thành một khối, người bình thường không thể phát hiện ra sơ hở. Kẻ giả mạo điềm lành còn phát tán lời đồn rằng Linh Quy Bạch Ngọc xuất thế tạo thế, hiện tại Chu Dịch nẫn tay trên trước, bắt Linh Quy ra hầm, cũng không biết là sau đó có xuất hiện thêm con nào nữa không. Bến tàu Túc Thủy. Ngày mưa không náo nhiệt như ngày thường. Chu Dịch chèo thuyền cập bờ, nhìn thấy có lính tráng tinh nhuệ được trang bị giáp trụ đầy đủ, đang rà soát từng chiếc thuyền lớn nhỏ. Cấm quân. Thần kinh đã xảy ra biến cố gì? Cấm quân khác với kinh doanh và phủ binh, nó nghe lệnh trực tiếp từ hoàng đế, bình thường sẽ không làm loại việc khổ nhọc này. Chu Dịch trình thẻ bài của Thiên Lao, mấy năm nay danh tiếng của tiểu Chu gia cũng coi như là vang dội ở thần kinh, cũng không bị cấm quân làm khó dễ. Đến cổng thành thần kinh lại bị cấm quân tra xét. Cửa ngõ của những cửa hàng trong thành đều đóng chặt, trên đường phố thường xuyên có quân lính tuần tra, bất kể kẻ khả nghi nào đi trên đường đều sẽ bị tra xét. Ta ngửi được mùi quen. Chu Dịch sống qua 4 triều, chỉ có khi triều cục thay đổi mới có không khí khẩn trương như vậy. Thiên Lao. Những tiếng kêu oan ầm ĩ không dứt bên tai. Lư giáo úy râu tóc muối tiêu, chỉ huy ngục tốt phân loại giam giữ quan lại. Như vị nào là con cháu thế gia, vị nào là xuất thân thanh bần, người nào trong triều có khả năng phục chức, hoặc là trong nhà nhiều bạc. Chu Dịch thấp giọng hỏi, lão Lư, trong triều xảy ra chuyện gì vậy? Thằng cha này, số người may mắn thật đấy, mấy ngày nay không ở trong thần kinh, cụ thể là chuyện gì, thì ngươi đi hỏi bọn họ. Lư giáo úy tuổi tác đã cao, chưa đến mấy năm nữa sẽ cáo lão, nói chuyện lại càng thêm cẩn thận. May mắn gì? Tốn hết công hết sức, chỉ được ăn mỗi nồi canh ba ba. Chu Dịch đi xuống nhà bếp xách thùng gỗ, đổi đãi khác nhau dựa theo số thứ tự của nhà lao. 10 phòng giam đầu của nhà ngục chữ ất đều là quan lại có bối cảnh, có chỗ dựa, cháo nhiều mà cũng đặc hơn. 10 phòng giam tiếp theo là của quan lại có tiền, nhưng cũng không phải ai cũng mua cơm canh. Chu Dịch dựa theo ký hiệu mà ngục tốt lưu lại, kẻ đưa tiền thì thêm một muỗng cháo loãng, không đưa tiền thì chỉ có nước cháo. Cùng nhà giam nhưng đãi ngộ khác nhau, những quan lại chịu đói tự nhiên biết nên làm như thế nào. Luật ngầm không thể nói ra, vậy thì trở thành hối lộ, phải để cho người ta phải tự mình suy nghĩ lĩnh ngộ. Cuối cùng, nhà ngục chữ ất nhị thập. Chỉ một lão già bị nhốt lẻ loi một mình, Chu Dịch cảm thấy bóng dáng này có chút quen mắt, đợi đến khi đến gần thì đã nhìn thấy rõ ràng. Ồ, lão Vu, tại sao lại vào đây nữa rồi? Trên mặt Vu Túc hiện lên vẻ xấu hổ, rồi sau đó lại vui vẻ nói, cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, hâm cho lão phu bầu rượu, thêm hai cái giò heo trưng ký nữa. Chu Dịch cười nói, ta hiểu rồi, lão Vu lại lặng yên đợi thời cơ đúng không? Nhóc con nhà ngươi, sao lại cười nhạo lão phu như vậy chứ? Vu Túc lập tức đỏ mặt, cãi cọ nói, ngươi cũng đã từng nói, thất bại là mẹ của thành công, lão phu nhất thời thất bại, sao có thể tính là thua được chứ? Vậy bây giờ ngươi có hai bà mẹ rồi đấy. Chu Dịch trêu đùa vài tiếng, mắt thấy sắc mặt của Vu Túc biến thành màu đen, thì chạy đến nhà bếp mang rượu thịt đến. Vu Túc làm như dăm ba bữa chưa được ăn no, vùi đầu ăn ngấu nghiến, ăn miếng lớn, uống ngụm lớn, không hề có dáng vẻ công thần trị quốc nổi tiếng Phượng Dương. Sau một lát, Vu Túc ngựa no, tinh thần khôi phục lại rất nhiều, chợt suy sụp nói, để tình bữa cơm này, ngươi thích cười nhạo thì cứ việc cười nhạo, lão phu tự thấy hổ thẹn bản thân không nham hiểm bằng trương tướng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Dịch mơ hồ đoán ra được, trong cung đã xảy ra chính biến, trước mắt xem ra là Trương gia đã thắng. Vu Túc nói, mấy ngày nữa, bệ hạ sẽ tuyên bố long thể bất an, cần tĩnh dưỡng ở Thượng Dương cung, nhường ngôi cho thái tử. Chu Dịch hơi gật đầu nói, nghe thì cũng không tệ, lão Vu, chẳng phải ngươi ủng hộ đích trưởng tử kế vị sao? Lão phu không quan tâm đến chuyện ai kế vị, vốn muốn mượn cơ hội này, có được sự ủng hộ của bệ hạ đổi mới quân sự, trị quan liêu. Kể từ triều Sùng Minh tới nay, ba triều liên tục đều không phải là đích trưởng tử kế thừa, là nguy cơ lớn đối với nước nhà, hiện giờ thái tử kế vị thật ra là chuyện tốt. Vu Túc chậm rãi nói, nhưng mà, Trương Hoàng hậu lấy lý do bệ hạ còn nhỏ tuổi, buông rèm chấp chính. Chu Dịch tính tuổi tác của thái tử, không phải 44 thì cũng 43 tuổi rồi, nói là tuổi còn nhỏ thì đúng là vô nghĩa. Trương gia làm như vậy, chẳng phải là ép mình đến đường cùng sao? Hừ. Trương tướng đã đoán được suy nghĩ của bệ hạ, trước tiên bố trí thủ đoạn, dẫn dụ bệ hạ sử dụng võ lực tiến hành việc cung biến. Vu Túc nói, nhưng lại bỏ sót tâm tư của người trong Trương đảng, hoặc có lẽ là bất lực, Trương hoàng hậu không thể không buông rèm chấp chính. Trương đảng. Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, hiểu được lời của Vu Túc, theo như lời, Trương hoàng hậu vì đại cục mà phải miễn cưỡng chấp chính. Trương gia không chỉ là một nhà một họ, mà là sự ràng buộc lợi ích của vô số người, một khi bị cắt đứt thì khó mà gắn kết lại. Trương tướng âm mưu đưa đứa cháu ngoại là thái tử lên thượng vị, rồi sau đó Trương gia không ngừng trao quyền, vì nguyên nhân huyết mạch thân tình hoặc là chiếm đoạt quyền thế, Tần Quân rất có thể sẽ không đuổi tận giết tuyệt Trương gia. Hiện giờ Trương hoàng hậu buông rèm chấp chính, duy trì lợi ích của Trương đảng trong triều đình, mà Trương gia chỉ còn sót lại một con đường mưu phản mà thôi. Chu Dịch hiếu kỳ nói, lão Vu, Trương tướng đã qua đời 21 năm, rốt cuộc làm sao để tính kế bệ hạ? Theo như lão Phu nghĩ thì cũng không là do Trương tướng tính kế, mà là do bệ hạ tự chui đầu vào lưới. Vu Túc nói, năm đó Trương tướng có được một quyển ma công, hút nội khí của người ta, nhiều người tu thành tiên thiên tông sư. Trước khi lâm chung ban cho bệ hạ, luôn dặn dò rằng có ma công này thì có thể củng cố triều cương, chẳng có ai dám mưu phản tác loạn. Nghe thì hơi có lý. Chu Dịch biết được thực lực của tông sư, tuy không thể đối đầu trực diện với vạn quân, nhưng lại có thể dễ dàng vượt ngàn dặm lấy được thủ cấp của kẻ địch. Nếu là công pháp hoàn chỉnh thì tất nhiên là như thế. Vu Túc lạnh lùng nói, Trương tướng đã đoán chính xác tính cách của bệ hạ rồi, ban cho công pháp có khuyết điểm lớn, gặp phải người tu hành công pháp hoàn chỉnh thì một thân công lực đều bị người ta cắn nuốt. Chu Dịch kinh ngạc nói, Trương tướng có thể tính được chuyện bệ hạ diệt trừ Trương gia, làm sao lại đoán được chuyện bệ hạ sẽ trông cậy vào Tiên Thiên Tông sư? Trước khi Trương tướng lâm chung còn lưu lại một quyển tấu chương trị quốc, hơn 9 phần nội dung trong đó chính xác là sách hay để trị quốc. Vu Túc giải thích nói, mấy năm nay bệ hạ dựa vào tấu chương, xây dựng lại Cẩm Y vệ, nâng đỡ huân quý, tông tộc, ngôi vị hoàng đế rất vững vàng, tự nhận là đã hiểu được nội dung của tấu chương. Chu Dịch tấm tắc nói, một phần còn lại kia là cái gì? Trong tấu chương lặp đi lặp lại những lời khuyên như kẻ có được Tiên Thiên Tông sư thì có được thiên hạ, chỉ có Tiên Thiên Tông sư mới vô lo v.v. Vu Túc nói, bệ hạ chấp chính hơn 20 năm, đã tin tưởng không nghi ngờ gì về tấu chương, cho nên lần cung biến này, lực lượng chính là 8 vị Tiên Thiên Tông sư, kết quả không cần nói cũng biết. Chu Dịch nghi hoặc nói, Trương tướng không sợ bệ hạ nghĩ ra biện pháp khác sao? Không cần bệ hạ phải suy nghĩ, lão phu sớm có cách để kéo tơ lột kén, Trương gia tất nhiên không có sức phản kháng. Vu Túc chỉ vào mình, chợt thở dài nói, chỉ phiền là bệ hạ khi còn bé cậy vào hoàng đế, lúc lớn thì cậy vào Trương tướng, lại có nhiều nhận định tầm thường ngu dốt, cho nên vẫn luôn muốn chứng minh bản thân. Cảnh Long đế có lẽ cũng biết được rằng dựa vào Vu Túc để vặn ngã Trương gia mới là thủ đoạn ổn thỏa, nhưng mà hắn muốn chứng minh bản thân mình. Nhưng mà cách thức để Cảnh Long đế chứng minh là học được từ trong tấu chương của Trương tướng, thắng thua thật ra thì đã định sẵn ngay từ đầu rồi. Trương tướng, đúng là lợi hại. Trong lúc nhất thời Chu Dịch không biết phải miêu tả như thế nào, cáo già xảo quyệt, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, v.v. dường như ngôn từ không thể lột tả được toàn bộ. Dù sao thì nếu Cảnh Long đế không phụ lòng của Trương gia, thái tử thuận lợi đăng cơ, cũng không có sự biến hóa như hôm nay. Danh tiếng của Văn Trung công định sẵn truyền lưu sử sách. Chu Dịch lại hỏi, mấy năm nay, bách quan huân quý ngày ngày ca tụng bệ hạ, tại sao lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện nhường ngôi, hoàng hậu chấp chính? Vu Túc lắc đầu nói, bách quan ca tụng bệ hạ, đơn giản là vì bệ hạ phù hợp với yêu cầu của bọn họ, hiện giờ, tân quân thì phù hợp hơn nữa. Chu Dịch bừng tỉnh, tội nghiệp cho Cảnh Long đế. Khi bách quan cần hắn thì tân bốc Cảnh Long đế thành thượng cổ thánh quân chuyển thế, hiện giờ không cần, hận không thể khiến cho Cảnh Long đế đầu thai chuyển thế sớm một chút. Cảnh Long đế cung biến thất bại, Trương hoàng hậu buông rèm chấp chính. Cho dù sau này nàng có trở thành Từ Hy, hay là biến thành Lữ hậu, hay là biến thành Võ hậu, thì cũng chẳng liên quan gì nhiều đến Chu Dịch. Loại chuyện này, lúc đầu Chu Dịch còn hứng thú dạt dào, nhìn thấy nhiều rồi thì cũng là như vậy mà thôi. Hôm nay ai lên đài, ngày mai ai rớt đài. Họ hoặc là bọn họ, chỉ có một kết quả. Đều phải chết. Dường như càng ngày càng nhạt nhẽo rồi. Chu Dịch khẽ lắc đầu, bỏ chuyện phàm trần thế tục qua một bên, tiếp tục cân nhắc làm sao để xâm nhập vào Cẩm Y vệ. 10 năm như một cái chớp mắt, đã có hiệu quả rõ ràng, hiện tại đã có cơ sở, tiếp theo muốn nhét người vào thì dễ dàng nhiều hơn. Năng lực của phần lớn mọi người đều sắp xỉ như nhau, đề bạt người này hoặc người kia cũng không khác gì nhau, lúc này cần phải có người trợ giúp một phen, trấn phủ sứ Cẩm Y vệ đủ để ảnh hưởng cho người lên chức. Sau này có nhiều chuyện cần dùng đến tiểu viên tử, hay là dành chút thời gian đi xem thử. Sau khi Chu Dịch sắp đặt quân cờ, trước nay đều liên lạc với họ, nhưng mà sáng nay Viên Thuận tới Thiên Lao. Viên Thuận dâng lên nai trắng mang điềm lành, lại công thêm việc cha nuôi hắn tác động, thành công nhận chức trấn phủ sứ Cẩm Y vệ tứ phẩm, nắm quyền giám sát vô số châu phủ Đông Nam, quyền cao chức trọng. Lần này Viên Thuận về Thần Kinh là để áp giải tù nhân, bởi vì phạm nhân là châu mục nhị phẩm, trấn phủ sứ tự mình áp giải miễn cưỡng coi như được. Sau đó, Viên Thuận đưa gia quyến của tù nhân vào Thiên Lao, nhưng mà việc nhỏ này thì sai người khác làm là được, đâu cần trấn phủ sứ đích thân đến đây một chuyến. Ngô Ti Ngục và Lư Giáo Quý cẩn thận hầu hạ, theo Viên Thuận tham quan Thiên Lao, ước chừng 2-3 canh giờ mới rời đi. Chu Dịch đứng một bên nhìn rõ ràng, mục đích mà Viên Thuận hồi kinh là muốn gặp mình. Chuyện này có khi nào là một cái bẫy không? 10 năm nay đều liên lạc một chiều, quân cờ không biết Chu Dịch là nam hay là nữ, tên họ là gì, lại càng không biết liên lạc như thế nào, cho nên có quân cờ làm phản, Cẩm Y vệ cũng không thể nào bắt tay vào điều tra được. Viên Thuận làm như vậy, đã phạm vào điều kiêng kỵ. Trong thần kinh không thể nào điều phái đại quân vây giết, lực lượng mạnh nhất của triều đình chính là 6 hoặc là nhiều vị tiên thiên tông sư kia, nếu như tập trung lại vây giết thì chỉ cần dùng đỉnh đập thêm mấy cái mà thôi. Chu Dịch cẩn thận tỉ mỉ, không muốn tùy tiện ẩu đả với người khác, nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình. Đánh giá cao bản thân chính là tự tìm đường chết, mà đánh giá thấp bản thân cũng là một sơ hở, bất cẩn. Tiểu Viên Tử mấy năm nay làm việc cẩn thận, nhận chức trấn phủ sứ Cẩm Y vệ, đã có tư cách từ quân cờ trở thành người chơi cờ rồi. Chu Dịch phán đoán chuyện này 89 phần 10 không phải là một cái bẫy, nhưng theo thói quen thì bất kỳ chuyện gì cũng phải đợi thêm chút nữa, chờ đến khi Viên Thuận rời khỏi thần kinh, chẳng còn chút nguy hiểm nào nữa. Chờ đợi có thể loại trừ tất cả cạm bẫy. Cách thần kinh 300 dặm về phía đông. Địa thế bằng phẳng, bao la rộng lớn. Hơn 300 quân tốt đi ở quan đạo phía trước, giờ cao cờ có chữ Viên. Bên trong xe ngựa. Viên Thuận nhắm mắt dưỡng thần, khác hẳn với dáng vẻ nịnh nọt trân tru mọi ngày. Trên khuôn mặt mập mạp là vẻ nghiêm túc, mang theo chút cảm giác không khỏe. Khi chỉ còn một mình, Viên Thuận mới mang dáng vẻ như vậy. Khi còn là thiếu chủ của bang phái, hắn là một người thiếu niên gầy ốm mà tuấn tú, bởi vì cha nuôi Phùng Trung thích kiểu người mập mạp, trong nửa năm ngắn ngủn hắn đã khiến cho cân nặng của mình tăng lên gấp đôi. Để có được chức vị trấn phủ sứ, thứ mà Viên Thuận dựa vào không chỉ là bạc. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai của Viên Thuận, tìm lão phu có chuyện gì? Viên Thuận bỗng nhiên trợn mắt. Trong xe ngựa xuất hiện một lão đạo, tóc bạc mặt hồng hào, đạo bào màu xanh bị giặt đến mức trắng bệch. Ngươi là ai? Chu Dịch nói, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Ngũ Lầu Thập Nhị Thành. Mặt Viên Thuận lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng không người thi lễ, bái kiến chủ thượng. Từ sau khi có quân cờ phản bội, Chu Dịch đã đưa ám hiệu riêng cho từng người ghi nhớ, tránh việc có người giả mạo luân chuyển vương. Chu Dịch cười nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi và ta là quan hệ hợp tác, không cần xưng hô chủ thượng gì đó. Chủ thượng giúp kẻ hèn này báo thù, không dám vượt quá giới hạn. Viên Thuận lăn lộn 10 năm ở Cẩm Y vệ, đã thuộc nằm lòng luật ngầm ở quan trường, cấp trên hoặc là người chống lưng nói chuyện hợp tác cùng có lợi, bình đẳng tương giao, gì gì đó. Ra vẻ vô cùng coi trọng ngươi. Nếu thật sự đắc ý, đặt mình vào vị trí ngang hàng, vậy thì nhất định sẽ là vạn kiếp bất phục. Chu Dịch hơi gật đầu nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Đã không sao rồi. Viên Thuận giải thích nói, Chung Đồng Tri thuộc Cẩm Y vệ là người của Thái Thượng Hoàng, vì tham ô nhận hối lộ đã bị cách chức xét nhà, thuộc hạ hồi kinh là muốn tranh đấu một phen. Chu Dịch nói, cho nên bây giờ đã thất bại rồi. Đồng Tri Cẩm Y vệ đứng hàng tứ phẩm, phẩm cấp cũng không cao không thấp hơn trấn phủ sứ, nhưng mà Đồng Tri lại quản lý nha môn ở Kinh Đô, thường xuyên được bệ hạ triệu kiến hỏi chuyện, chỉ cách vị trí chỉ huy sứ một bước mà thôi. Nếu như Viên Thuận có thể lên làm Đồng Tri, sau này quân cờ của Chu Dịch càng dễ dàng thăng tiến trong nội bộ Cẩm Y vệ. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến thân phận của quân cờ bị bại lộ, nhưng là Viên Thuận sẽ không dám cự tuyệt, thu nạp một đám thuộc hạ cùng phe phái, phân chia ở các châu phủ địa phương, sẽ có tác dụng lớn trong chuyện tranh đoạt vị trí chỉ huy sứ. Huống hồ, năm đó cái chết thê thảm của Chúc Nhạc vẫn còn đang rõ ràng trước mắt. Viên Thuận thở dài nói, kẻ cạnh tranh với ta chính là cháu trai Trần Dương của Trần Hầu, cha nuôi không thể quá mức bất công, cuối cùng là công lao của Trần Dương lớn hơn, đoạt được chức vị đồng tri. Trần Hầu, Trần Dương. Chu Dịch hồi tưởng một lát, nói, nguyên nhân khiến ngươi thất bại cũng không phải do công lao kém hắn, nếu như dựa vào công lao để thăng quan, thì hiện tại ngươi còn chẳng lên nổi chức bách hộ. Viên Thuận nghi hoặc nói, xin chủ thượng chỉ điểm. Trần Hầu năm đó vẫn còn là quốc công, cháu gái của hắn cũng chính là cô của Trần Dương, gả cho thái tử năm đó làm trắc phi, sau khi thái thượng hoàng đăng cơ thì được phong làm hiền phi. Chu Dịch nói, Trần Dương và đương kim bệ hạ, miễn cưỡng được coi như là thân thích. Thái thượng hoàng chính là Cảnh Long đế, đương kim bệ hạ lấy niên hiệu là chính thống. 2 tháng sau chính là năm chính thống đầu tiên. Viên Thuận bừng tỉnh nói, cho nên Trần Dương dựa vào quan hệ với bệ hạ, khó trách thuộc hạ lại thua. Ngu xuẩn. Chu Dịch lắc đầu nói, cũng không phải là Trần Dương dựa vào quan hệ với bệ hạ, mà là bệ hạ cố ý mượn sức những người của Thái Thượng Hoàng năm xưa, dùng họ để đối đầu với Thái Hậu buông rèm chấp chính, sau này dễ dàng chân chính kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bệ hạ, Thái Hậu Viên Thuận nghe vậy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Chu Dịch như nhìn một quái vật, suy nghĩ vừa thay đổi. Người này thật sự không biết là một lão quái sống bao lâu rồi. Trong triều thế cục rắc rối phức tạp, trong mắt lão quái đã từng nếm trải phong ba, cũng chỉ là như thế mà thôi. Viên Thuận bất đắc dĩ nói, chủ thượng, sau này thuộc hạ nhất định khiến bệ hạ không vui, muốn thăng chức nữa thì rất khó. Sau cuộc binh biến Nhâm Dần, Phùng Trung được trương tướng đề bạt lên, hiện giờ thuộc về phe phái của Thái Hậu Đảng, Viên Thuận làm con nuôi, thì giống như đã được đánh dấu. Chính thống đế dù sao cũng là hoàng đế mà mọi người đều nhắm đến, hơn nữa Trần Dương thuộc về giới huân quý, thăng chức làm đồng tri cẩm y vệ, biết rõ là đề bạt thân tín, Thái Hậu cũng không thể ngăn cản được. Chu Dịch buồn bã nói, cho nên, ngươi tìm lão phu là vì để giết Trần Dương sao? Thuộc hạ không thể làm gì được hắn. Viên Thuận cảm nhận được sát ý lạnh băng, vội vàng giải thích nói, thuộc hạ cũng là muốn nhanh chóng thăng chức, dốc sức phục vụ cho chủ thượng, chỉ trong nha môn ở thần kinh mới có ghi chép lại rất nhiều bí văn của quốc triều. Hừ. Chu Dịch hừ nhẹ một tiếng, giết người không cần chính mình động thủ, tạm thời nhượng bộ ngược lại có thể thăng tiến nhanh hơn. Viên Thuận bịch bịch quỳ gối trên xe, không hề có chút uy nghiêm nào của trấn phủ sứ cẩm y vệ, dập đầu nói: "Xin thỉnh chủ thượng chỉ giáo." Lúc thuộc hạ nói chuyện cùng cha nuôi Phùng Trung, biết được một ít bí văn của Sùng Minh Đế, có liên quan đến người tu tiên trong truyền thuyết. Người tu tiên? Chu Dịch nhìn xuống, nhìn chằm chằm Viên Thuận một hồi lâu. Viên Thuận chỉ cảm thấy một luồng uy áp khổng lồ đè xuống, trong giang hồ, nội lực trăm năm cũng coi như là cao thủ nhất lưu, lúc này còn chẳng dám có suy nghĩ chống cự. Tuyệt thế lão quái. Thời điểm Tân Quân đăng cơ, Viên Thuận cũng đã nhìn thấy những kẻ nô bộc trong cung kia, chẳng bằng một phần mười của Luân Chuyển Vương. Chu Dịch chuyên tu dưỡng thần thuật gần 30 năm, từ lúc bắt đầu tinh thần sáng láng, đến bây giờ cảm ứng được sự tồn tại của thần hồn, tiến cảnh nhanh hơn rất nhiều so với Quy Nguyên Quyết. Hiện giờ thử chèn ép hồn phách của Viên Thuận, hiệu quả rất là vừa lòng. Tiểu Viên Tử, nếu như lão phu không ra tay, người dự tính giấu giếm chuyện này luôn sao? Viên Thuận kinh sợ không thôi, nói, thuộc hạ không dám. Lão phu không quan tâm là ngươi dám hay không dám, nếu tin này là thật, việc này coi như cho qua, nếu là giả Chu Dịch không nói tiếp, quân cờ có thể hiện tốt hơn nữa thì cũng chỉ là một quân cờ, nghiền nát rồi lại bỏ ra 10 năm bồi dưỡng là được, không cần phải luyến tiếc gì cả. Thuộc hạ đã rõ, việc này thuộc hạ âm thầm điều tra nghe ngóng đã lâu, 89 phần 10 là thật. Trong lòng Viên Thuận nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là đặt cược đúng, Luân Chuyển Vương si mê tiên đạo, nghe nói đến chuyện thì có dù có lửa giận ngập trời cũng sẽ tiêu tan. Năm ngoái khi biết được tin tức này, Viên Thuận vẫn luôn giấu trong đáy lòng, nó sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng hoặc là bậc thang của việc thăng chức. Trần gia, lão phu cũng không hiểu biết nhiều lắm. Chu Dịch nhớ lại nói, chỉ nhớ rõ là Trần Hầu có một cháu gái, tên là Trần Tình, nổi danh xinh đẹp ở kinh thành, tính cách của nàng ta kiêu ngạo ương ngạnh. Đã từng ghen ghét với dung mạo của con gái Thôi Ngự Sử, vậy mà dùng lưỡi dao sắc bén rạch mặt nàng, vì vậy mà bị quy tội bỏ tù. Việc này gây sóng gió rất lớn ở thần kinh, phẩm cấp của Quan Ngôn Ngự Sử không cao, nhưng không phải là người bình thường có thể trêu chọc được. Trần Hầu không những tự mình tới cửa xin lỗi, còn nhờ Hiền Phi cầu tình với Cảnh Long Đế, nên vừa mới được Thôi Ngự Sử lượng thứ, thả ra khỏi thiên lao. Viên Thuận gật đầu nói, thuộc hạ cũng có ấn tượng. Thôi Ngự Sử kia là người của Thôi gia Giang Nam, những ngự sử bình thường làm sao có thể sánh bằng, đến ngay cả nội các phụ thần cũng phải kính trọng một vài. Chu Dịch nói, cho nên, Trần Tình không chỉ ghen tị ương ngạnh, mà còn không có não nữa. Viên Thuận gật đầu nói, ý của chủ thượng là khiến cho Trần Tình phạm tội lần nữa, làm liên lụy đến Trần Dương sao? Chuyện bình thường thì không thể làm liên lụy đến hắn. Chu Dịch nói, dựa theo tổ chế của Phượng Dương Quốc, Tần Quân có ý đăng cơ lập niên hiệu, tất nhiên sẽ tuyển người tài. Ngươi dựa vào cơ sở của Phùng Trung, tuyển chọn Trần Tình vào cung, bỏ qua nữ quan rồi ban phi vị cho nàng. Phùng Trung kim chức chỉ huy sứ cẩm y vệ, chức vụ chính là trưởng ấn thái giám, sắp xếp cho Trần Tình vào cung làm phi dễ như trở bàn tay. Đồng thời, chính thống đế mượn sức huân quý, cũng đồng ý thúc đẩy việc này. Viên Thuận nghi ngờ nói, Trần Dương này biến thành quốc cửu, ở cẩm y vệ chẳng phải là càng thêm đắc ý, hoàng cung chỉ là một nơi không nhìn thấy người mà thôi, hậu cung là một nơi máu chảy đầm đìa thảm thiết đấy, với tính tình ương ngạnh lại ngu xuẩn của Trần Tình, chẳng được bao lâu sẽ mang tử tội. Chu Dịch chậm rãi nói, chưa nói đến chuyện chức quan của Trần Dương khó giữ được, Trần Hầu cũng sẽ bị hạ một bậc tước vị. Bái tạ sự chỉ điểm của chủ thượng. Viên Thuận cẩn thận cân nhắc, biện pháp này có tính khả thi, với quyền bính trong cung của cha nuôi Phùng Trung, Trần Tình có muốn không phạm phải tội ác tày trời cũng khó. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, nói thử coi, người biết được tin tức gì. Bẩm chủ thượng, theo như lời của Phùng Trung chiếu ngục không chỉ có nhà giam trên mặt đất, mà còn xây một tầng hầm, xây dựng vào triều Sùng Minh. Viên Thuận nói, thuộc hạ vốn dĩ chỉ cho rằng đó là một nhà tù đặc thù, giam giữ một số tội phạm không muốn cho người ta biết, nhưng mà theo như lời của Phùng Trung, thì trong nhà tù dưới lòng đất chỉ giam giữ một người. Chu Dịch dao động, dường như đã có phán đoán. Người kia nghe nói là tiên nhân, vào lúc trở về phàm trần thế tục thăm người thân, thì bị Sùng Minh Đế thiết kế bắt giữ. Viên Thuận tiếp tục nói, ban đầu thuộc hạ không tin, dù sao thì Sùng Minh Đế si mê tiên đạo gần như là điên cuồng. Nhưng mà tìm đọc hồ sơ của cẩm y vệ, phát hiện không giống như bình thường, đúng là vào năm người nọ bị giam vào chiếu ngục, mới bắt đầu xây dựng nhà tù dưới lòng đất. Người kia còn sống không? Chu Dịch sống từ triều Sùng Minh đến bây giờ, biết được cẩu hoàng đế không phải là ngay từ đầu đã si mê tiên đạo, trong 10 năm chấp chính đầu tiên, không thể xưng là minh quân thánh chủ, cũng miễn cưỡng coi như là cần cù. Vào năm thứ 10 bỗng nhiên không thượng triều, tất cả công việc giao cho thủ phụ, chỉ phụ trách việc gạch chéo hoặc khoanh tròn tấu chương. Cẩu hoàng đế núp trong Thượng Dương cung tu đạo, sai cẩm y vệ dùng danh nghĩa sinh thần, rà soát cả thiên hạ, phàm là những thứ có tên là kỳ trân dị bảo, đều phải cống nạp vào cung. Hẳn là còn sống. Viên Thuận nói, thuộc hạ sai người để ý tra xét, cẩm y vệ có mười mấy binh sĩ, đặc biệt chuẩn bị cơm canh, đưa vào nhà tù dưới lòng đất. Ừ, chuyện này ghi cho ngươi một công. Khi Chu Dịch nói chuyện, bóng dáng biến mất khỏi xe ngựa, nhưng giọng nói vẫn còn vang lên, sau này còn dám giấu giếm, hình phạt mà lão phu hiểu rõ chắc chắn còn lợi hại gấp trăm lần so với cẩm y vệ. Thuộc hạ hiểu rồi. Viên Thuận quỳ hồi lâu, mới dám ngẩng đầu. May mắn mà chưa làm phản đồ, nếu không thì với suy nghĩ của lão quái, cho dù hoàng đế cũng không bảo vệ được. Viên Thuận nhẹ nhàng thở ra, sau khi ổn định tâm trạng lại thì viết một phong thư, lệnh cho thuộc hạ giao đến phủ của cha nuôi Phùng Trung. Thiên Lao. Tối tăm nhưng không lạnh lão. Cứ cách 10 ngày nửa tháng, Chu Dịch sẽ thi triển An Trạch Phù, quét sạch tàn hồn của phạm nhân chết oan chết thảm. Kể từ đó, ngục tốt và phạm nhân trong nhà lao đều sống rất lâu. Chu Dịch thì vẫn không nhanh không chậm đưa cơm, cho dù biết được rằng nghi ngờ trong chiến ngục có tu sĩ, cũng không vội vàng đi tra xét. Ở phàm tục, võ đạo tông sư gần như không có địch thủ, Phượng Dương quốc ít có những nơi nguy hiểm, nhưng chiến ngục chính là một trong những nơi như vậy. Chưa nói đến các loại cơ quan bẫy rập, nhà giam dưới lòng đất giam giữ tu sĩ, nếu như bị lấp kín cửa thì khó có thể chạy thoát. Còn nữa, tu sĩ cũng không chạy thoát được, đủ để biết nguy hiểm của nơi đó. Tin tức về tu sĩ cũng không quan trọng, quan trọng là cẩu hoàng đế có thể tìm được tiên nhân, chứng minh từng bước xâm chiếm cẩm y vệ theo dõi thiên hạ, đã đi đúng đường. Tiên nhân có nguồn gốc từ phàm tục, bất kể là thăm người thân hay là lá rụng về cội, chắc chắn không chỉ có một người. Chờ thêm một chút, chờ đến khi hoàn toàn khống chế cẩm y vệ, thì nhất định có thể tìm được tung tích của người tu tiên. Chu Dịch sống qua vô số triều đại, đã nhìn thấy phong vân thay đổi, đã sớm mài dũa ý chí thành sắt đá rồi. Đừng nói chỉ đến tu sĩ, cho dù có tiên khí rơi xuống từ trên trời, suy nghĩ đầu tiên của Chu Dịch là chạy khỏi Phượng Dương quốc, tránh cho đại năng đấu pháp hủy diệt ngàn dặm. Trong thiên lao gần như là không hề thay đổi, ngoài việc Vu Túc lại khôi phục việc rèn luyện thân thể. Chu Dịch rất khâm phục Vu Túc, đầu tiên tất nhiên là vì hắn thanh liêm. Nghe nói cẩm y vệ muốn vu oan cho Vu Túc, kết quả nhìn thấy phòng ốc đơn sơ của quan to nhất phẩm, trong nhà chỉ có một lão bộc câm điếc, đến ngay cả chỉ huy sứ Phùng Trung cũng phải lắc đầu, cảm thấy khâm phục hoặc là bất đắc dĩ, đến nay không thể định tội. Tiếp theo là Vu Túc cứng cỏi cương nghị, dù cho ba chìm bảy nổi hai lần bị bỏ tù, vẫn tràn ngập niềm tin vào sự cải cách quân sự và tham quan. Nhìn người ta mà học hỏi, có thể biết được mất. Ngày này, Chu Dịch đưa rượu thịt cơm canh đến, rảnh rỗi nói về chuyện trong thần kinh. Vu Túc nghe vậy, vui mừng nói, Lập Ca Nhi, người nói là sau khi Thành Quốc Công chết, bệ hạ truy phong là Kỳ Thành Vương, Thụy Hào là Võ Nghị, an táng trong Thái Miếu sao? Từ sau khi Trấn Quốc Công có Thụy Hào là Võ Trung, Trường Tướng có Thụy Hào là Văn Trung, Thụy Hào Văn Võ ở Phượng Dương quốc bổng không đáng giá nữa. Bất kể lúc sinh thời có công lao hay không, trước khi chết thì đánh tiếng trước với bệ hạ, bách quan, dù sao thì cũng có thể kiếm được một Thụy Hào thượng đẳng. Dù sao thì đến ngay cả Trương Tướng đều được phong là Văn Trung, không tạo phản không hành thích vua thì chính là thiên đại trung thần. Chu Dịch cười chúc mừng nói, lão Vu, ngươi lại có cơ hội. Đúng. Vu Túc vung nắm tay, lần này lão phu nhất định có thể thành công. Chu Dịch nhìn thấy ý chí mạnh mẽ của Vu Túc, bỗng nhiên không còn tâm trạng trêu đùa. Thế đạo như vậy mà muốn cải cách, thì chẳng khác nào muốn lật trời, định sẵn là không thắng được. Trăng lên giữa trời. Cổng thành thần kinh đóng chặt. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần, bụi bốc lên mịt mù, khiến cho quân lính tỉnh ngủ. Kẻ nào đến đây? Dừng lại. Dừng lại bắn tên. Quan giữ cửa thành hô quát vài tiếng, lệnh cho lính bắn tên công kích, vô số đầu mũi tên bằng lông chim bắn về phía người tới. Vụt vụt vụt. Trong nháy mắt con ngựa bị bắn thành con nhím, vọt về phía trước mấy trượng rồi ngã xuống đất không dậy nổi, bóng người trên lưng ngựa thả người nhảy lên, bay lên không năm sáu trượng. Quan giữ cửa thành thấy vậy, sắc mặt thả lỏng, tường thành của thần kinh cao hơn 9 trượng. Đang muốn hạ lệnh tiếp tục bắn tên, mơ hồ nhìn thấy trên không trung xuất hiện nhiều bóng đen, những người kia đạp lên trên tường thành để mượn lực. Bay lên hơn 10 trượng, bịch bịch dừng lại trên tường thành, đá vụn bay tứ tung. Đừng đừng đừng tới đây, quan giữ cửa thành sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không nhịn được mà được lui về phía sau, cao thủ tẩy tủy cảnh danh chấn một phương, cũng không đáng sợ như vậy. Bóng người kia chính là Chu Dịch, liếc mắt nhìn quan giữ cửa thành, thân hình bay vút về phía phố Vĩnh Sương. Tháng trước, Cẩm Y về thượng báo về một huyệt mộ kỳ dị, bất kỳ ai tới gần đều sẽ bị quỷ dẫn đường, vòng tới vòng sau khi tìm hiểu về lịch sử của huyện kia, biết được chủ nhân của huyệt mộ là đạo sĩ sống một mình, ước chừng sống được 400 năm tuổi. Bởi vì mộ chủ rất có thể là tu sĩ, Chu Dịch rời kinh điều tra, bỏ tiền mướn mấy trăm người trực tiếp sang bằng ngọn núi kia. Chu Dịch đứng từ xa quan sát, không dám tới gần. Cho đến khi những vật bồi táng trong mộ bị đào ra, dùng pháp lực phân biệt từng cái một, quả nhiên là có thu hoạch. Trên đường trở về, Chu Dịch thông thả lĩnh ngộ những cuốn kinh lấy được, phong cảnh ven đường Giang Nam khác hẳn với Bắc Cương. Mãi cho đến ba ngày trước, Chu Dịch nghe được mấy người trong giang hồ tán gẫu, thánh trọng mấy chục năm trước danh chấn một thời bệnh nặng sắp chết, cảm khái về cái chết của thế hệ trước, hoặc hâm mộ thánh trọng sống thọ được chết tại nhà. Sau khi xác nhận nhiều lần thánh trọng chính là lão Bạch, Chu Dịch lập tức chạy về thần kinh. Khinh công cộng thêm khinh thân phù, tốc độ còn nhanh hơn cả tuấn mã, cho đến khi pháp lực hao hết, chạy mệt chết hết 4-5 con ngựa, ngày đêm bôn 3.000 dặm rốt cuộc cũng trở về thần kinh. Vĩnh Sương Phường, Bạch Phủ. Chu Dịch thấy trước cổng chưa treo đèn lồng trắng, trên mặt đất cũng không cho tàn, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn may là chưa về muộn. Lão Bạch có thể nói là người bạn tốt duy nhất của hắn, nếu như trước lúc lâm chung không thể tiễn đưa hắn một đoạn đường, sau này trong cuộc đời vô tận, mỗi khi nhớ lại đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thả người đáp xuống viện, đi vào hậu trạch nơi lão Bạch ở, đã nửa đêm mà đèn vẫn sáng. Trong phòng vọng lại tiếng nói chuyện, có nam có nữ, dường như đang tranh luận điều đó. Chu Dịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mấy người con của lão Bạch đang vây quanh mép giường nói chuyện. Có người nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thấy một lão đạo mặc đạo bào màu lam. Ánh mắt Chu Dịch lướt qua mấy người, nhìn về phía ông già đang nằm trên giường, nói, lão Bạch, vẫn còn sống chứ? Lão Bạch nghe được giọng nói, chậm rãi mở đôi mắt vẫn đục ra, khó khăn quay đầu. Khụ khụ khụ. Chưa đợi được ngươi, nào nỡ chết. Hấp hối đương nhiên là đã gần đất xa trời. Nam nữ trong phòng nghe được lời này, liếc nhau, lần lượt lui ra vài bước. Bọn họ biết được phụ thân từng lang bạt giang hồ, thanh danh không nhỏ, hẳn là một cố nhân nào đó trong giang hồ tới thăm. Chu Dịch đứng trước giường, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của lão Bạch, không thể nào có lại được vẻ tuấn mỹ của ngày xưa nữa. Lão Bạch, cuối cùng ta cũng thắng ngươi một ván, bây giờ ta còn có thể đi xung phong lâu. Lão Bạch không cam lòng yếu thế nói, ta tuấn tú cả đời, dáng vẻ này của ngươi thì có bao nhiêu năm nữa cũng chẳng thể nào nếm được. Hai người liếc nhau, chợt cười ha ha. Lão Bạch khí hư thể nhược, trong tiếng cười còn run rẩy vài cái, thiếu chút nữa hít thở không thông. Con trai cả đứng bên cạnh quan tâm nói, phụ thân, thái y đã dặn dò, chớ xúc động quá. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta trò chuyện với bạn cũ. Lão Bạch phất tay đuổi hết con cái ra ngoài, thở dài một tiếng nói, để cho ngươi chê cười rồi, mấy đứa không biết cố gắng. Vừa rồi mấy người ầm ĩ trong phòng là đang chia nhà. Ngay trước mặt của lão Bạch, hai đứa con của Vinh Sương quận chúa, giọng điệu khinh thường những huynh muội khác, nói để cho bọn họ trở lại giang hồ mà sống. Đây đã là gì đâu? Chu Dịch nhún vai nói, ít nhất còn chưa đánh nhau đến sống chết, nằm trước Thái Thượng Hoàng Băng Hà, nghe nói là giết chết rất nhiều người, còn lười kiếm một cái lý do có lý nữa. Lão Bạch hỏi, vậy nguyên nhân thực tế là gì? Thái Thượng Hoàng Cảnh Long đế vào 2 năm chính thống đầu tiên, Băng Hà ở Thượng Dương Cung, Thụy Hào là tư. Thái Thượng Hoàng không cam lòng bị nhốt ở Thượng Dương Cung, không biết như thế nào mà liên lạc được với Trần Hầu, hạ độc ở Ngự Thiện Phòng, ý đồ độc chết Thái Hậu, bệ hạ, lấy đoạt lại đế vị. Chu Dịch nói, đáng tiếc trời không chiều lòng người, chỉ độc chết mấy kẻ nội thị ăn vụng, lúc sau bệ hạ cầm kiếm xông vào Thượng Dương Cung, Thái Thượng Hoàng liền băng hà. Cảnh Long đế lại lần nữa cung biến thất bại, chết dưới tay nhi tử, nói một cách nghiêm túc thì có chút liên quan đến Chu Dịch. Năm chính thống thứ nhất tuyển tú, Trần Tình thuận lợi vào cung làm phi, được bệ hạ sủng ái, danh tiếng của Trần gia không ai sánh bằng. Nhưng mà hậu cung là thiên hạ của Trương Thái Hậu, đến ngay cả chính thống đế cũng không được tự do, huống chi chỉ là một phi tử nho nhỏ. Trần Tình hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, nhiều lần xúc phạm cung quy, nhiều lần bị Trương Thái Hậu trách phạt. Ghen ghét, ngu xuẩn, thù hận với tính cách của Trần Tình sao có thể nhịn được, hơn nữa chính thống đế lại vô năng, ả liền cùng Thái Thượng Hoàng thông gian ở Thượng Dương Cung. Thái Thượng Hoàng báo chuyện này cho Trần Hầu, tiếng xấu hoàng thất như vậy, Trần Hầu còn chẳng có cơ hội lựa chọn nữa là, chỉ phải lên thuyền giặc, kết quả vì bị nghi ngờ có liên quan đến mưu nghịch mà bị tước bỏ tước vị, xét nhà lưu đày. Viên Thuận nhân cơ hội này, nhận chức đồng tri cẩm y vệ. Quân cờ mà mấy năm nay Chu Dịch sắp xếp, dựa vào quyền thế của Viên Thuận, đại đa số đều thuận lợi thăng chức. Quân cờ có được sự trợ giúp gấp đôi về quyền lực, chỗ dựa, Viên Thuận được một đám quân tinh nhuệ giúp đỡ, Chu Dịch có được không ít bí văn có liên quan đến tiên đạo. Ba bên hỗ trợ lẫn nhau, có được ích lợi thống nhất, quan hệ vốn dĩ rời rạc lại càng thêm bền chắc. Lão Bạch nghe nói đến chuyện cha hạ độc con, còn giết cha, sắc mặt cổ quái nói như thế, vậy thì mấy đứa con của ta chỉ coi như là ngỗ nghịch thôi sao? Kinh nghiệm lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lão Bạch dường như cảm thấy việc này có liên quan đến Chu Dịch, nhưng giữa bạn bè với nhau vốn là có bí mật, không cần phải thăm dò tìm hiểu quá sâu. Chu Dịch hơi gật đầu, con cháu đều có phúc của con cháu, kệ bọn chúng đi, người cứ dưỡng bệnh cho tốt cái thân, có lẽ có thể sống thêm mấy năm. Từ sau khi ba người các nàng lần lượt rời đi, ta chẳng khác nào đã chết, chỉ hy vọng sớm ngày đến địa phủ, tiếp tục làm vợ chồng nơi âm phủ với các nàng. Lão Bạch lẩm bẩm nói, lão Chu, ta có thể kiên trì kéo dài tới bây giờ, chính là chờ ngươi tới, hy vọng có thể cầu xin một chuyện. Chu Dịch thoáng nhớ lại một lúc rồi nói, ngươi và ta quen biết đã được 40 năm, hình như đây là lần đầu tiên ngươi nói lời này. Nếu như nhờ ngươi làm việc, thiếu nợ ân tình của ngươi, vậy thì còn có thể làm bạn bè nữa sao? Lão Bạch nghĩ tạm một lát, tiếp tục nói, hiện giờ chẳng sống được mấy ngày nữa, duyên phận bằng hữu đến đây là hết, nhờ ngươi làm việc cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nói đi, chuyện gì? Chu Dịch dường như đã có phán đoán, khả năng lớn là nhờ vả che chở cho hậu nhân, lão Bạch không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Dù sao thì sống lâu rồi, cũng sẽ phải đưa tiễn hết người quen này đến người quen khác lên đường. Mấy đứa con này của ta. Thằng cả nhìn thì trung hậu, thật ra thì rất cay nghiệt, cố tình tự nhận là mình diễn rất hay. Thằng hai là một kẻ ăn chơi ương ngạnh, lão Chu chắc chắn là ngươi thấy chướng mắt. Thằng ba giống mẫu thân, tàn nhẫn độc ác, lại không biết cách che giấu, tất sinh họa. Chỉ có đứa con út, tính tình nhạy bén lanh lợi, tương lai sẽ có chút thành tựu. Hiện giờ ngoại thích nắm quyền, quốc triều không xong, tương lai tất có đại loạn. Lão Bạch khẩn cầu nói, nhạc phụ kia của ta thuộc đảng Thái Hậu, tương lai có khi sẽ liên lụy đến Bạch Phủ. Nếu như phát sinh chuyện gì không hay, lão Chu hỗ trợ giúp đỡ đứa con út này một tay, để nó an toàn rời khỏi thần kinh. Chu Dịch nghi hoặc nói, lão Bạch ngươi chắc chắn như vậy sao, tương lai đảng Thái Hậu sẽ bị thanh trừ sao? Lão Bạch gật đầu, khẳng định nói. Ngoại thích nắm quyền nào có lâu dài, cho dù bệ hạ phản kháng không được, tương lai cũng sẽ trả thù. Nắm giữ triều chính càng lâu, hoàng tộc oán hận càng sâu, một khi bị bật lại thì sẽ là xét nhà diệt tộc. Chu Dịch thoáng suy tư, rồi gật đầu đáp ứng. Yêu cầu của lão Bạch cũng không phải là việc khó, cho dù bị Đông Dương quận vương liên lụy, cũng không đến mức giết chết cả nhà con rể. Huân quý trong Phượng Dương quốc, đời đời liên hôn, nếu như cứ chém giết như vậy thì chẳng còn lại mấy nhà. Lão Chu, đa tạ, trên giang hồ nói ta có 800 bằng hữu, nhưng người chân chính có thể tin tưởng chỉ có một mình ngươi. Khi lão Bạch nói chuyện, đồng tử dần dần tan rã, lần này ly biệt, kiếp này sợ là lại khó gặp nhau, Lâm Chung không thể uống rượu ca hát cùng ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc. Kiếp sau khi gặp lại nhau, Chu Dịch chậm rãi nói, người nói với ta là Lê Hoa Bạch, ta sẽ biết đó là ngươi chuyển thế, nhất định sẽ cùng nhau uống cho đã. Tốt tốt thôi. Giọng nói của lão Bạch càng thêm nhỏ, nói, chúng ta ước định như vậy đi, sẽ nói Lê Hoa Bạch, ha ha ha, vui quá. Chu Dịch lặng im một lát, đưa tay vuốt mắt giúp lão Bạch. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lấy bảo kính đồng thau từ trong lòng ra, dùng pháp lực thúc dục để nó bắn ra linh quang, vẫn chưa phát hiện có âm hồn tồn tại, thở dài một tiếng xoay người đi ra cửa. Trong đình viện bên ngoài, Chu Dịch nói với con cái của hắn, lão Bạch mất rồi, chuẩn bị tang sự đi. Sau một lúc trầm mặc, âm thanh nức nở vang lên hết lượt này đến lượt khác, quỳ xuống đất dập đầu bái biệt. Rồi sau đó gọi nô bộc thị nữ đến, đưa những thứ đồ đã chuẩn bị tốt từ trước cho việc mai táng bố trí xong, rồi sai người đưa tin đến các phủ khác trong thần kinh. Chu Dịch lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, không thể nói tốt hay là xấu. Mấy người con thì có chút cực kỳ bi ai, ngược lại mấy đứa cháu nghe tin xong, lần lượt gào khóc lớn cực kỳ bi thương. Người chính là như vậy, càng lớn tuổi thì cũng chỉ quan tâm đến lợi ích, tình cảm càng thêm lạnh nhạt. Chu Dịch tìm được đứa con út của lão Bạch, truyền âm vào tai hắn, nói, sau mấy ngày nữa chia nhà, nhớ lấy huyết ngọc bài, lão phu đã hứa với phụ thân của ngươi, nếu có biến cố sẽ bảo vệ tánh mạng của ngươi. Đứa con út tên là Bạch Tư Sa, mẫu thân là tông chủ tiền nhiệm của Vô Lượng kiếm phái. Trên mặt Bạch Tư Sa hiện lên vẻ vui mừng, cũng không biết là vui mừng vì giữ được tánh mạng hay là vui mừng vì mình được cưng chiều nhất. Hết trách nhiệm. Chu Dịch đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng phía bầu trời. Những âm thanh ồn ào chung quanh dần dần biến mất, đột nhiên rời khỏi thế gian mà cô độc, vũ hóa đăng tiên. Bái kiến ân công. Một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ truyền đến, lôi Chu Dịch từ trong ý cảnh cô độc một mình trở về hiện tại. Chu Dịch nói, nha đầu nhà ngươi, cứ tưởng rằng không về được nữa đấy. Nghĩa phụ đối với Cẩn Du ân trọng như núi, sau khi nghe tin bệnh nặng, thì đã bỏ hết việc trong quân, ngày đêm gấp rút trở về. Trần Cẩn Du mắc áo giáp màu đen, trên lưng đeo một cây trường thương hắc thiết, anh tuấn hào sảng, huyết sát hung khí ập vào mặt. Chu Dịch hơi gật đầu, cũng không hoài nghi lòng hiếu thảo của Trần Cẩn Du, cúi đầu nhìn về phía thằng nhóc con mà nàng đang nắm tay, ước chừng 7-8 tuổi, hỏi, đây là Lý Dực sao? Lúc sinh thời lão Bạch đã từng kể với Chu Dịch, Trần Cẩn Du ở chiến trường Bắc Cương, nữ giả nam trang nhập quân doanh, lập quân công trở thành giáo úy. Sau khi Lý Hồng phát giác việc này, không những không xử phạt, ngược lại thăng chức thành tướng quân dưới trướng hắn. Trần Cẩn Du thẳng thắn là được Chu Dịch chỉ dẫn tới Bắc Cương, đầu nhập dưới trướng Lý Hồng. Hai người đều tu hành quy nguyên quyết, thường xuyên ngồi đàm đạo, năm rộng tháng dài sinh tình, kết làm đạo lữ, sinh hạ nhi tử đặt tên là Lý Dực. Khi lão Bạch nhắc đến việc này khi không ngừng thở dài, đã từng thử tác hợp con trai mình với Trần Cẩn Du, kết quả một đám không biết cố gắng, còn chẳng bằng được một phần mười của người ta, kết quả để cho người ngoài được hời. Tạm thời chỉ có thể mang họ Chu, tướng công nói dùng họ này để tưởng nhớ ân công, sau này nếu có một ngày tất do Dực Nhi kế thừa. Trần Cẩn Du xoa xoa đầu Lý Dực nói, mau gọi Gia Gia. Gia Gia. Giọng nói của Lý Dực nhu hòa, không sắc bén như mẫu thân của hắn. Chu Dực nghe vậy giật mình, hắn chưa từng làm phụ thân, vậy mà đã để cho người ta gọi mình là Gia Gia, cười trả lời. Ừ, Dực ca nhi mấy tuổi rồi? Học hành ra sao? Bài tập có nhiều không? Gia Gia chuẩn bị cho ngươi 100 đề thi. Hai mắt Lý Dực sững sờ, nghe không hiểu Chu Dực đang nói cái gì, chỉ cảm thấy lời này cực kỳ đáng sợ, núp sau lưng Trần Cẩn Du không dám thò đầu ra. Trần Cẩn Du cũng nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng một cao nhân quái kiệt như ân nhân, nói chuyện có chút cổ quái, cũng là điều bình thường. Tịch mịch à, Chu Dực tấm tắc vài tiếng, sự thương cảm vì lão Bạch qua đời lập tức phai nhạt đi vài phần. Mấy năm nay thấy nhiều người chết rồi, Chu Dực đã có chút tập mãi thành thói quen, trước khi lâm chung trước đưa tiễn một đoạn đường, sẽ không quá mức đau buồn. Trần Cẩn Du truyền âm nói, ân công, ngài dựa vào cẩm y vệ tìm kiếm tung tích tiên đạo sao? Sao ngươi lại biết? Giọng nói của Chu Dực bình thản, thấp thoáng hơi lạnh lẽo, trên người có bí mật khổng lồ, đối với những kẻ dám thăm dò chuyện riêng của hắn tất phải giết. Ân công thứ tội, cũng không phải là cố ý điều tra. Trần Cẩn Du vội vàng giải thích nói, tướng công sắp xếp mật thám trong cẩm y vệ, trước đó không lâu mới biết được tin tức, suy đoán có thể có liên quan đến ân công. Chu Dịch không hề giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói, đúng thật là ta. Trần Cẩn Du trịnh trọng nói, ta và tướng công tất nhiên sẽ dốc lòng giúp sức, vì ân công tìm tiên đồ, mong ân công tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Chu Dịch kinh ngạc nói, nghe lời này, hai người không muốn tu tiên sao? Trần Cẩn Du nói, ta và tướng công một lòng báo thù cho tộc nhân, bận rộn xử lý sự vụ trong quân, thời gian tu hành càng ngày càng ngắn ngủi, tương lai đã định là vô vọng với tiên đạo. Chu Dịch không cho ý kiến, với thiên phú của Lý Hồng, một lòng tu tiên cũng có thể báo thù, nhưng đây là sự lựa chọn của cá nhân, người khác không cần phải khuyên bảo. Bây giờ cục diện ở Bắc Cương ra sao? Mấy năm gần đây người của Triệu gia vội vàng nội đấu, không có lòng quản lý quân sĩ Bắc Cương, mấy đại tướng quân đã có xu thế tự lập môn hộ. Trần Cẩn Du tự tin nói, nhưng ta và tướng công trưởng quản Huyền Giáp quân, đó là môn hộ lớn nhất. Chu Dịch nói, chớ có sa vào khuếch trương binh mã, chỉ dựa vào cái này thì không thể tranh được thiên hạ. Ân công nói rất phải. Trần Cẩn Du nói, hiện giờ Bắc Cương thiếu người tài trị dân trị quốc, lần này Cẩn Du trở về thần kinh, cũng muốn mượn sức người có tài. Chu Dịch nghe vậy, liền nhớ tới Vu Túc đang bị nhốt trong ngục, ta tiến cử cho ngươi một người, có tài trị quốc. Trần Cẩn Du vui mừng nói, ân công có thể vừa mắt, nhất định là đại tài, không biết tên họ là gì. Vu Túc, liêm khiết trong sạch. Thì ra là Vu Thanh Thiên, Cẩn Du ở Bắc Cương cũng có nghe thấy. Có thể tiên tiếp xúc với hắn trước, nhưng muốn mượn sức hắn ở Bắc Cương, còn phải chờ hắn ba chìm bảy nổi, thất bại thêm lần nữa đã. Vu Thanh Thiên mới hai lần chìm nổi, đã có được danh tiếng lớn trong thiên hạ rồi, nổi lên rồi sẽ chìm xuống sao? Thứ mà hắn truy cầu đã định sẵn là sẽ thất bại. Chu Dịch nói chuyện cùng Trần Cẩn Du hồi lâu, đặt ra cách thức liên lạc trong tương lai, sau khi trao đổi tin tức, thì rời khỏi Bạch Phủ. Trở lại đình viện. Chu Dịch uống vài chén trà, trấn định cảm xúc, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội này lấy được ở huyệt mộ Giang Nam kia, những vàng bạc ngọc khí chôn cùng không hề có linh tính, chỉ có miếng ngọc bội này, sau khi đưa pháp lực vào kích hoạt, thần hồn có thể đọc được nội dung bên trong. Bên trong ghi chép một cuốn Thanh Mộc Quyết, một cuốn Trận Đạo Sơ Giải, cùng với du ký của Linh Vân Đạo Nhân. Thanh Mộc Quyết tương tự như Quy Nguyên Quyết, nhưng nội dung thì hoàn thiện hơn, từ luyện khí tầng 1 tầng đến tầng 13 tầng, trang mở đầu đã nói rõ là cần phải có một linh căn mới có thể tu luyện. Lúc này Chu Dịch mới xác nhận, tu tiên thật sự là cần có linh căn tư chất, mà hắn không có bất kỳ linh căn nào. Thiên diễn tứ cửu, nhân động kỳ nhất. Vạn sự vạn vật đều có sinh cơ, không có linh căn cũng không phải là không thể tu hành, như võ đạo đột phá tiên thiên thì có thể dẫn động linh khí thiên địa. Nhưng mà, trên đời có mấy người có thể tu thành võ đạo tiên thiên chứ? Chu Dịch lại xem xét trận pháp sơ giải, có thể nhận ra được từng chữ, nhưng khi chúng được kết hợp lại với nhau thì lại rối tung rối mù. Trên đường đọc đi đọc lại, nhưng chỉ có thể lĩnh ngộ được một hai trong đó, phải lĩnh ngộ từ từ. Năm đó lấy được ghi chép bài giảng từ chỗ của Dư Kiệt, bây giờ xem ra là có ích rồi, thật sự là có được một bộ sơ giải phù triện, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể học thành. Thầy dẫn đường đưa lối, tu hành dựa vào bản thân. Vế sau là tự mình phấn đấu, vế trước là theo đúng người, đi đúng đường. Trên đời không ít người có thiên phú thượng đẳng, vì không có ai chỉ điểm, tiếp cận được nhưng không vào được, cuối cùng phí thời gian cả đời. Trận đạo sơ giải cũng tương tự như vậy, nội dung cũng không thâm sâu, nhưng mà Chu Dịch chẳng hiểu cái gì là cấm chế, khắc văn, trực tiếp nghiên cứu mê tung trận, tụ linh trận, tiểu ngũ hành trận. Quá trình này thực sự có chút gian nan, Chu Dịch đọc đến nửa đêm, ghi chép không ít, vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu. Dựa theo tốc độ này, thì muốn nghiên cứu thấu triệt ít nhất phải mất đến 10 năm. Ừ, cũng không tệ lắm. Thứ mà Chu Dịch không sợ nhất chính là hao phí thời gian, cũng không nóng lòng nghiên cứu thấu triệt. Trong dòng đời vô tận có chút việc để làm, sẽ không cảm thấy trống vắng vô vị. Hiện giờ tu tinh, khí, thần cùng một lúc, tiến cảnh chậm rãi nhưng căn cơ vững chắc, sau này học hết một lần những tài nghệ như là phù triện, trận pháp, luyện đan, luyện khí, mất thêm mấy ngàn đến vạn năm để trở thành một tiên nhân toàn năng. Chu Dịch thu hồi thẻ ngọc, còn về phần thứ ba của bộ du ký, đã đọc rất nhiều lần. Linh Vân Đạo Nhân có trải nghiệm tương tự như Ngụy Xương, may mắn có được một quyển công pháp tu hành, lại đúng lúc có một linh căn, vì thế dốc lòng tu hành trong đạo quan. Cho đến sau khi đạt đến tầng 3 của luyện khí, pháp lực không tiếp tục tăng trưởng. Linh Vân cũng không thể học theo cách của Chu Dịch là đợi thời gian mài mòn từ từ, bắt đầu vân du tứ phương tìm tiên vấn đạo, gửi hy vọng vào linh sơn phúc địa trong truyền thuyết. Đại khái là vì linh khí trong phàm tục trần thế loãng, tu vi rất khó vượt qua tầng thứ 3 của luyện khí. Trong lòng Chu Dịch đã có phán đoán, sau khi đột phá tầng thứ 2 của luyện khí, pháp lực tăng trưởng chậm đi rất nhiều. Linh Vân phải mất mấy chục năm, bồn ba khắp ba nước là Phượng Dương Quốc, Đại Ung ở phía Bắc, Đại Lý ở phía Nam, chung quy không có thể tìm được tiên sơn phúc địa trong truyền thuyết. Trong hành trình này gặp được vị tán tu, trận đạo sơ giải đổi được từ tay của một tăng nhân có bệnh nắm đầu ở Đại Ung, một tăng một đạo kết bạn du lịch hơn 10 năm ở Đại Ung, để lại không ít truyền kỳ dân gian. Ở những trang cuối của cuốn du ký, Linh Vân cảm thán, tuy cả đời chưa vào được tiên môn, nhưng đây chưa chắc là chuyện xấu. Quen biết được hai ba vị đạo hữu, dạo chơi nhân gian 140 năm, thật là một chuyện may mắn. Khi Linh Vân du lịch đến Phượng Dương, đã thăm dò mấy nơi hiểm địa kỳ dị, những lời này trước kia đã được Cẩm Y về trình báo rồi, bây giờ xem ra đều không phải là nơi có tu sĩ. Nhưng cũng không phải là không có bất kỳ phát hiện nào, Linh Vân hoài nghi tám đại thế gia của Giang Nam, có truyền thừa hơn ngàn năm, vô cùng có khả năng là có liên quan đến tu sĩ. Đáng tiếc phát hiện quá muộn, Linh Vân không còn sống được bao lâu, đã mất đi suy nghĩ thăm dò. Việc này để cho Viên Thuận đi làm, sai Cẩm Y vệ cẩn thận giám sát. Chu Dịch cũng không sợ thế gia, năm đó Lý Võ có thể trấn áp bọn họ, chứng minh rằng bọn họ cũng không phải thật sự là người trong tiên đạo, đại khái là có quan hệ về huyết mạch. Huống hồ, Cẩm Y vệ giám sát thế gia, vốn dĩ chính là chức trách của họ. Trước đây mục đích giám sát bọn họ thử xem là có mưu phản hay không, hiện tại thay đổi mục đích, điều tra thử là có kỳ nhân dị sĩ lui tới hay không. Trên đời rất nhiều chuyện hoặc là người, thật sự không thể lường trước được. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch đến Thiên Lao đi làm, nhìn thấy tất cả ngục tốt đứng ở cửa. Đứng thẳng tắp, xếp hàng chỉnh tề, giống như bộ đội đang chờ xét duyệt. Chu Dịch nghi hoặc nói, lão Lôi, sao lại thế này? Lão Lôi chính là con cháu của Lôi Tiên Ngục, làm ngục tốt ở Thiên Lao hơn 30 năm, mấy năm trước thăng chức làm sai nha. Lão Chu, đây là yêu cầu của Dương giáo úy, phải đợi hắn đến kiểm tra, mới có thể đi vào trong nhà lao làm việc. Mấy ngày nay ngươi không có mặt, hắn nổi giận mấy lần rồi, nói đợi ngươi trở lại cho ngươi đẹp mặt. Dương giáo úy là ai? Chẳng phải lão Lư còn ở đây nửa năm nữa hay sao? Chu Dịch lộ vẻ nghi hoặc, trước khi rời kinh còn uống rượu với Lư giáo úy, nghe hắn nói người kế nhiệm họ La mà. Lư giáo úy bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện nhận hối lộ tham mô, nên đã bán chức vị giáo úy cho La gia, mấy ngày trước đã bị lưu đày rồi. Lão Lôi trả lời nói, Dương giáo úy này không đơn giản, nghe nói là chi phụ của Dương gia, một trong tám đại thế gia của Giang Nam, có quan hệ họ hàng với Dương Thượng Thư Binh Bộ. Đáng tiếc, không thể tiễn lão Lư một đoạn, thủ đoạn làm việc của Dương giáo úy này trong lòng Chu Dịch rất là đồng tình. Đương nhiên Lư giáo úy cũng không phải là người tốt lành gì, tội danh xác định là vì tra xét có chứng cứ xác thực, dù sao thì quan lại trên dưới Thiên Lao này, điều tra ai đều có thể tra ra một đống tội danh. Lư giáo úy vất vả cả đời ở Thiên Lao, chưa từng phạm lỗi lầm lớn, chỉ còn nửa năm nữa thì sẽ bình an mà rút lui. Chỉ vì Dương giáo úy vội vã nhận chức, cậy vào quyền thế gia tộc mà bắt hắn đi lưu đày, không chỉ phá hỏng luật ngầm ở quan trường, thủ đoạn hành động cũng quá tàn bạo. Lúc này, một người đàn ông mặc cẩm y đi tới, tay ấn lên đao ở eo, sải bước, cổ hơi ngẩng lên, nhìn người khác với vẻ bề trên miệt thị. Ánh mắt đảo qua ngục tốt của Thiên Lao, cuối cùng dừng lại trên người Chu Dịch. Người chính là Chu gia. Tham kiến giáo quý đại nhân. Chu Dịch không người thi lễ, tiểu nhân nào dám xin gia, chỉ là đồng liêu nói đùa với nhau mà thôi, nếu như ngài không thích, sau này cứ gọi là tiểu Chu. Ồ, mắt Dương giáo quý hơi chỉnh lại, hơi nhìn thẳng vào mắt Chu Dịch. Biết thì tốt. Ngươi vô cớ bỏ bê công việc hơn nửa tháng, theo quy định thì phải đuổi khỏi Thiên Lao, bản quan niệm tình trước kia ngươi có công lao, chỉ phạt 1 năm bổng lộc thôi. Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Mặt Chu Dịch mang theo nụ cười, cũng không để ý đến chuyện phạt bổng lộc, dù sao thì thu nhập chủ yếu của hắn cũng không nằm ở Thiên Lao. Dương giáo quý kinh ngạc vì thấy Chu Dịch có được giảng được, vốn tưởng rằng những kẻ có bản lĩnh, tính tình cứng cỏi, vì vậy sẽ có cớ để lập uy. Rồi sau đó lại giáo huấn một trận, đại khái là sau này Thiên Lao cấm thu tiền của phạm nhân, ngục tốt dám tự thu, nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra không tha. Việc này bản quan luôn luôn nhấn mạnh, hôm qua vẫn có người dám phạm. Dương giáo quý nói, tối hôm qua sai nha Bạch Tam Nhi trực ban, thu bạc của phạm nhân nhà ngục chữ Giáp Cửu, sáng nay đã đưa đến nhà ngục của Kinh Nha, phạt 100 trượng, nhốt 3 năm. Xì sao? Chúng ngục tốt tức khắc ồ lên, vốn dĩ là những tiểu tốt trong nhà lao, hả có thể không biết được sự đáng sợ của 100 trượng chứ? Nếu như mà đánh nặng tay, người không chết thì cũng sẽ trở thành tàn phế. Dương giáo quý lạnh lùng nói, các ngươi cẩn thận, bản quan mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ phải tuân thủ quy định này. Đợi đến khi Dương giáo quý rời đi, chúng ngục tốt nghị luận sôi nổi. Vì e sợ Dương giáo quý có thân thế sâu xa, đến ngay cả Ngô Tiên Ngục cũng không dám ra mặt, một đám ngục tốt dưới chót làm gì có cách nào. Một ngục tốt khó chịu nói, Chu gia, họ Dương cố ý trừng phạt ngài, chịu vậy sao? Chu Dịch cười lắc đầu, không chịu được còn có thể như thế nào? Người ta chính là con cháu thế gia, ta không thể trêu vào. Lão Lôi nghi hoặc nói, Dương giáo quý làm như vậy, không chỉ chọc vào chúng ta, không sợ những phạm nhân trong nhà lao gây chuyện sao? Dương giáo quý đến Thiên Lao, chắc là chỉ để đánh bóng tên tuổi, tạo được thành tích thì sẽ thăng chức, nào để ý đến suy nghĩ của phạm nhân. Huống hồ, phạm nhân chính là phạm nhân, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Chu Dịch khuyên, tạm thời chịu đựng một chút, sống cực khổ mấy năm thôi. Chúng ngục tốt nghe vậy, đến ngay cả võ đạo luyện tạng như Chu gia cũng phải phục tùng, lại càng cảm thấy chẳng còn chủ kiến gì nữa, đành phải ngoan ngoãn tuân theo quy tắc của Dương giáo quý. Xong việc. Dương giáo quý nghe xong tâm phúc của mình trình báo, biết được hành động của tất cả ngục tốt sau khi mình rời khỏi đó, thay đổi cách nhìn đối với Chu Dịch. Người này có bản lĩnh hành sự, lại biết cách ẩn nhẫn, còn có thể nhận rõ tình thế, thật là một nhân tài hữu dụng. Đợi sau khi bản quan chỉnh đốn xong Thiên Lao, sẽ đề bạt hắn, đến quân doanh nhận chức. Cả đời ru rú trong Thiên Lao thì có tiền đồ gì chứ? Chu Dịch không biết được nhận xét của Dương giáo quý về mình, cho dù hắn có biết cũng sẽ không để ý, hành động của Dương giáo quý chọc cho chúng ngục tốt lén lút mắng chửi, nào ngờ đâu hưởng thụ quen các loại luật ngầm rồi, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ làm việc theo nguyên tắc, vì thế nên cảm thấy hắn khắc nghiệt vô tình. Người có thể làm quen thậm chí sa vào trong luật ngầm, nhưng không thể thật sự mất đi nhận thức về đúng sai. Chu Dịch quen với việc không tranh giành, tự nhận bản thân mình không trong sạch gì, nhưng sẽ không xuống tay quấy nhiễu Dương giáo quý làm việc. Nhà ngục chữ Ất Lục. Vu Túc đứng tấn, đang đánh quyền. Nặng nhẹ tùy tâm, cương nhu cũng đều, đã đạt đến mức hiểu sâu nguyên lý thái cực quyền. Sau một lúc lâu, Vu Túc chậm rãi thu công, nói với Chu Dịch đang đứng bên ngoài song sắt. Lão Chu, loại quyền pháp này không đơn giản, không chỉ có thể tu thân dưỡng tính, mà còn chứa đựng thiên địa chí lý. Thiên địa chí lý là như thế nào? Chu Dịch trong lòng cả kinh, bản thân mình là một người tu tiên mà không cảm nhận được sự huyền diệu của nó, chẳng lẽ Vu Túc là kỳ tài bẩm sinh, giống như trong thoại bản tiểu thuyết ngộ đạo thái cực rồi phi thăng. Thế sự như thái cực, không tranh mà lại phải tranh, không làm gì mà không gì là không làm. Vu Túc thở dài nói, trước kia lão phu làm việc quá mức vội vàng, cải cách triều chính, không phải là trong một sớm một chiều có thể thành, nên mới thất bại 2 lần. Chu Dịch bình tĩnh lại, hồi lâu mới trực tiếp trả lời nói, nói có lý. Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn của Vu Túc biến đổi, xấu hổ nói, Lập Ca Nhi, mau đem giò heo ra đây đi, mấy ngày nay ngươi không có ở đây, miệng mồm nhạt nhẽo quá. Vu Túc là quỷ nghèo chính cống, khi Chu Dịch không có ở đây, ngục tốt có lẽ không dám khinh khi hắn, cũng đừng mơ đến chuyện tự móc tiền túi mà tặng rượu thịt. Chu Dịch đưa giò heo và rượu ngon vào, nói, lão Vu, người làm quan da mặt đều dày như ngươi vậy sao? Có giò heo thì gọi là Lập Ca Nhi, không có giò heo thì gọi lão Chu hả? Da mặt của ta mà mỏng hơn chút, thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vu Túc chưa bao giờ nói đến chuyện cải cách quan lại nguy hiểm ra làm sao, Cảnh Long Đế cũng đã chết, hắn có thể sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng gì, lão Chu, người có biết tại sao ta lại thích gặm giò heo không? Chu Dịch biểu môi, Chắc là vì ngươi đã từng bị đói. Phần ký ức này đã khắc sâu, người thân trước khi chết đã để dành giò heo cho ngươi chứ gì. Vu Túc hừ hừ nói, không thú vị. Không thú vị. Nói chuyện với người thông minh, quá không thú vị. Ta không tính là người thông minh. Chu Dịch lắc đầu nói, chỉ là ở trong tù nghe nhiều, thấy nhiều, lúc đầu còn có thể cảm thấy có chút đáng thương, bây giờ thì giống như là xem thoại bản, nhiều lắm thì thương tâm một trận rồi thôi. Bởi vì là quá nhiều, cho nên lão phu mới muốn cải cách. Vu Túc thở dài nói, khi còn bé trong nhà lão phu còn giàu có, sau này gặp phải biến cố, đã từng trải nghiệm cuộc sống của bá tánh bình dân, mới biết rốt cuộc tại sao lại phải học hành. Chu Dịch nhìn Vu Túc hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được nhắc nhở nói. Lão Vu, ta cảm thấy ngươi không thắng được đâu. Nhóc con nhà ngươi cũng có thể nhận ra được, chẳng lẽ lão phu lại không biết. Vu Túc uống một hớp rượu, chắc là do sặc rượu hoặc là rượu quá mạnh, nước mắt chảy ròng. Nhưng mà có một số việc, cho dù biết rõ sẽ thất bại, thậm chí sẽ chết, nhất định cũng phải đi làm. Triều đình chỉ cần có chút thay đổi là có thể khiến ngàn vạn bá tánh được nhờ, vậy thì sao có thể gọi là thắng thua được chứ? Lão Vu, người đúng là người mạnh mẽ. Chu Dịch giơ ngón tay cái lên, đột nhiên hỏi nói, người có con cái không? Vu Túc nghi hoặc nói, hỏi chuyện này làm gì? Chu Dịch cười nói, thường xuyên có người nhờ vả ta, giúp bọn hắn chăm sóc cho con cháu, lão Vu người như ngươi, bất kể là hương khói hay là ý chí, đều không nên đoạn tuyệt. Chuyện mà lão Phu làm quá mức nguy hiểm, không tránh khỏi liên lụy đến người nhà, còn chưa từng cưới vợ nữa là. Vu Túc liếc mắt nhìn Chu Dịch một cái, thấp giọng nói, lão Chu, ngươi là một người có tài, nhưng có một số việc vẫn nên cẩn thận một chút. Chu Dịch rất có hứng thú nói, lão Vu nói câu này có ý gì? Khi lão Phu tuần tra Bắc Cương, phát hiện quân doanh san sát nhau, có xu hướng tự lập phiên trấn. Vu Túc nói, mối họa quốc gia này, há có thể bỏ mặc, liền thử kế chia rẽ, ít nhất khiến cho những quân doanh này không đồng lòng, sau này có cơ hội lại diệt trừ triệt để. Chu Dịch nhíu mày, dường như đoán được những gì mà Vu Túc nói. Những quân doanh khác thì còn dễ nói, đều là một lũ mọi rợ ngang ngược kiêu ngạo, chỉ cần tính kế chúng thì sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vu Túc tiếp tục nói, chỉ có duy nhất một nhánh quân, sự đoàn kết cực cường, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng khó mà tan rã. Lão Phu đã cẩn thận tra xét này mấy tướng quân kia, vậy mà lại là thuộc hạ cũ của Trấn Quốc Công. Bọn chúng thì có liên quan gì đến ta? Chu Dịch nhún nhún vai, Lý Diệp dừng chân ở Bắc Cương, tất nhiên là triệu tập thuộc hạ cũ của Trấn Quốc Công, việc này người nào có lòng thì dễ dàng có thể điều tra ra. Ban đầu cũng cảm thấy không liên quan gì, dù sao thì Trấn Quốc Công cũng đã chết, thuộc hạ cũ của hắn quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Vu Túc nói năng sâu xa, mãi cho đến khi nghe lão Chu ngươi nói, nhờ và con cháu, lão Phu mới bừng tỉnh. Chu Dịch nhíu mày, một sợi pháp lực xuất ra trong tay áo, ngưng tụ thành kiếm khí bất kỳ lúc nào cũng có thể chém ra. Lão Vu, ngươi lại điều tra ta sao? Lão Chu không nên tức giận, thói quen mà thôi. Vu Túc cảm giác được Chu Dịch thật sự tức giận, liên tục chắp tay tạ lỗi, giải thích nói, lão Phu đã kinh qua quá nhiều cạm bẫy, có thói quen điều tra những người chung quanh mình huống hồ, vì một người tài năng như ngươi không phải là người đầu tiên. Ồ, ngươi còn gặp những người khác nữa sao? Chu Dịch không có phủ nhận, thân phận Chu Lập này vốn là không đáng cân nhắc, dù sao thì ở Tuyên Châu cũng không có dấu vết sinh hoạt, chỉ là trước kia chẳng ai dư hơi mà điều tra một tiểu ngục tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính để thừa nhận thân phận chính là Chu Dịch hiện tại mới có 72 tuổi. Nếu là 127, thì bây giờ Vu Túc đã chết rồi. Chu Dịch sẽ làm cho hắn một lễ tang long trọng, trên mộ bia sẽ có khắc một hàng chữ, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Vu Túc gật đầu nói, lão đạo từng xem tướng cho ta, họ Dương. Chu Dịch kinh ngạc nói, Dương gia Giang Nam sao? Ừ, lão thái công của Dương gia. Vu Túc nói, Dương Tranh mới nhận chức chính là cháu trai chi phụ của Dương lão thái công. Chu Dịch nhớ kỹ Dương gia vào đáy lòng, nói, vị Dương giáo úy này không đơn giản. Kẻ có giả tâm. Giọng nói của Vu Túc rất nghiêm trọng, ngày đầu tiên hắn nhận chức đã tới tìm lão phu nói chuyện, mục đích là có được sự ủng hộ của binh bộ, bạn cũ của lão phu. Khi Vu Túc còn là binh bộ thượng thư, đã điều tra kinh doanh, tuần tra Bắc Cương, chỉnh đốn châu phủ quân tốt, cho dù hiện tại đang ngồi tù, binh bộ vẫn có rất nhiều bạn cũ tại vị. Trương Thái Hậu và phe cánh giam giữ Vu Túc, chỉ muốn nắm giữ triều chính, sẽ không giết chết hết những người có năng lực. Trong triều có kẻ ngồi không ăn bám, cũng phải có người làm việc chân chính. Chu Dịch nghi hoặc nói, hiện giờ binh bộ thượng thư chính là người của Dương gia, tại sao lại còn tới tìm ngươi? Người Dương thị ở Hoàng Châu quá nhiều, hắn chỉ là con vợ lẽ dòng phụ, sao có thể chiếm được thế lực của dòng chính chứ? Vu Túc nói, có được sự ủng hộ của lão phu thì sẽ khác, Dương gia thấy hắn biết tranh đua, cũng sẽ mạnh mẽ ủng hộ hắn, dưới sự giúp sức của hai bên, chẳng được mấy năm là có thể có được quyền cao chức trọng trong quân. Kế hay đấy. Chu Dịch tán thưởng nói, cấm quân canh gác bên ngoài thuộc quản lý của Thiên Lao, theo lý thì Dương Giáo Úy có thể giữ chức đô thống, tương đương một bước bước vào tầng lớp cấm quân, thêm mấy năm nữa sẽ chấp chưởng cấm quân hoàn thành, tương đương với cận thần của thiên tử. Lão Vu, nếu như ngươi đã nhìn ra được mục đích của hắn, tại sao lại đồng ý? Thứ nhất, Dương Tranh thực sự có năng lực bản lĩnh, thứ hai, người có dạ tâm làm việc không từ thủ đoạn, chuyên trị tiểu nhân. Vu Túc nói, Dương Tranh muốn lợi dụng lão Phu làm sao lại không lợi dụng hắn chứ? Vậy thì lão Vu phải nhanh lên. Chu Dịch nhắc nhở nói, vài ngày trước, phó đô thống kinh doanh Khương Tiều bị tình nghi là có liên quan đến việc tham ô quân lương bị nhốt vào chiếu ngục. Khương Tiều là học trò của Vu Túc, từng dốc hết sức ủng hộ thầy mình chỉnh đốn quân sự, coi như là lực lượng trung thành với Vu Đảng. Tính tình của Khương Tiều hay thay đổi, không có lão Phu trấn áp hắn, tội tham ô quân lương kia 89/10 là thật, có vào chiếu ngục một chuyến cũng không ngoan uổng. Trong mắt Vu Túc hiện lên sắc lạnh, sắp rồi. Sắp rồi. Nhiều nhất là chờ thêm 3 năm, tất cả những gì lão Phu đã mất đi đều sẽ trở về. Chu Dịch thu dọn chén đũa rời đi, đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Lão Vu, người thấy Bắc Cương thế nào? Thứ mà lão Phu trung thành không phải là Phượng Dương. Chu Dịch hơi gật đầu, lão già này lại may mắn giữ được một mạng. Lão già này còn giảo hoạt hơn so với tham quan. Chu Dịch cũng không cho rằng bản thân mình là tinh anh, nếu không thì kiếp trước cũng không đến mức làm việc như trâu như ngựa như vậy. Trường sinh đạo quả chỉ là tuổi thọ vô tận, không hề có trí tuệ siêu phàm. Vu Túc này vừa không luyện võ không tu tiên, cả đời đều là đấu tranh, mưu đồ. Đấu trí còn hơn xa cả Chu Dịch. Có lẽ thêm mấy trăm năm nữa, Chu Dịch sẽ trải đời hơn, thì có thể đạt đến cảnh giới như vậy, đủ loại bụng dạ tính kế không hề để lại dấu vết mà có thể tùy tiện sử dụng. Quá phiền phức, âm mưu quỷ kế gì đó, mỹ nữ gia người gì đó, rồi cũng sẽ chết là xong. Chu Dịch không để ý tới tiếng kêu rên của các phạm nhân, uống thêm mấy ngày nước cháo nữa thì sẽ thành thói quen, xách theo thùng đi vào phòng trực của Thiên Lao. Vốn định xem đồng liêu đánh bài cho hết thời gian. Nhưng đám người ngục tốt kia đều ngồi ngay ngắn, câu được câu không nói chuyện phiếm, Chu Dịch dò hỏi nguyên nhân, mới biết được Dương Giáo Úy ra lệnh, nghiêm cấm say rượu đánh bạc trong Thiên Lao. Thật vất vả mới chịu đựng được đến giờ tan ca. Chu Dịch trở lại đình viện, nghiên cứu trận pháp 2 canh giờ, rồi mới bắt đầu tu hành Quy Nguyên Quyết. Luyện khí chi đạo, có công mài sắc có ngày nên kim. Nửa đêm, Chu Dịch chậm rãi thu công, phất tay lên khuôn mặt, trong giây lát hóa thành dáng vẻ già nua của Luân Chuyển Vương. Thuật dịch dung tu đã luyện được mấy chục năm, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, rồi sau đó dùng âm ảnh phù ẩn nấp, nương vào bóng đêm chạy vào trong thần kinh. Đồng Phúc Phường, Viên Phủ, Thủy Tạ Đình Đài, Núi Giả Quái Thạch. Từng là tài sản của một phú thương trong kinh, bởi vì bị nghi ngờ có dính dáng đến việc thông thương với Đại Ung, toàn gia bị lưu đày, bán cho đồng tri cẩm y vệ với giá 100 lượng. Ngoài cửa có thuộc hạ cẩm y vệ mặc hắc y canh gác, những trạm canh gác ngoài sáng trạm gác ngầm trải rộng khắp nơi, toàn bộ phủ đều được bảo vệ chặt chẽ như một cái thùng sắt. Chu Dịch như một luồng gió đen, dễ dàng đi xuyên qua ngoại viện, chạy đến hậu trạch. Trong phòng, Viên Thuận đang ôm 18 tiểu thiếp ngủ say, chợt bừng tỉnh, bên tai nghe thấy động tĩnh ở nhà chính, phản ứng đầu tiên chính là sờ xuống dưới gối, kiếm nỏ tiễn có kịch độc. Ra đây gặp lão phu. Chu Dịch rót ly trà, uống một ngụm, đây chính là trà cống nạp của hoàng thất. Viên Thuận khoác bừa bộ quần áo chạy ra, cùng kính nói, chủ thượng, ngài có gì cần phân phó? Chu Dịch nói, phái mấy người giỏi đến Giang Nam, giám sát chặt chẽ 8 đại thế gia, đặc biệt là Dương gia ở Hoàng Châu, chỉ cần một con chó trong nhà họ phát ra tiếng động, cũng phải cẩn thận ra soát. Tuân mệnh, ngày mai thuộc hạ sẽ sắp xếp. Viên Thuận suy đoán nói, 8 đại thế gia Giang Nam, chẳng lẽ là có liên quan đến tiên đạo sao? Có thể. Chu Dịch trầm mặt một lát, đổi giọng nói, năm đó trình báo về lời đồn ở Vân Sơn, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Giọng nói rất nhẹ, vọng vào tai của Viên Thuận thì lại như sấm sét nổ bên tai, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chủ thượng tha mạng, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ. Cho nên, chuyện ở Vân Sơn quả nhiên là giả. Trong mắt Chu Dịch hiện lên hung quang, kiếm khí vòng quanh cổ Viên Thuận một vòng, máu chảy ra đỏ tươi. Chủ thượng, thuộc hạ đến từ Châu nhậm chức để báo thù, bắt giữ bỏ tù mấy kẻ quan lại kia, nhưng đã khiến cho cẩm y vệ hoài nghi. Viên Thuận vội vàng giải thích nói, cẩm y vệ làm việc ngài cũng biết, từ trước đến nay không bao giờ dựa vào chứng cứ, bọn họ uy hiếp ta phải truyền tin giả cho chủ thượng, cũng mời những kẻ nô bộc của hoàng cung kia đến Vân Sơn mai phục. Thuộc hạ bị người ta giám sát, không dám nói quá rõ ràng, chỉ còn cách là phải kể lại Vân Sơn giống như tiên cảnh, hoàn toàn không giống với nhân gian, hy vọng chủ thượng có thể có lòng đề phòng. Chu Dịch hừ lạnh nói, nếu không phải như vậy, thì ngươi đã chết rồi. Tạ chủ thượng từ bi. Viên Thuận liên tục dập đầu, mồ hôi chảy đầy đất. Chu Dịch hỏi, vì sao lại chọn lão phu? Năm đó Viên Thuận nhiều lần trình báo về phong cảnh tráng lệ của Vân Sơn, lúc nào cũng có cầu vòng bay xuống, kỳ nhân dị sĩ hội tụ gì gì đó, sương trắng bao phủ, phàm nhân khó đi lên được trên đỉnh núi. Vân Sơn rất nổi tiếng ở Giang Nam, không ít người đọc sách quy ẩn tại đây. Nếu thật sự rầm rộ như vậy, thì Vân Sơn đã sớm gây chấn động ở Phượng Dương Quốc, năm đó Cẩu Hoàng đế cũng sẽ không cầu đạo được. Chu Dịch đã sớm hoài nghi, tin tức về Vân Sơn có điều kỳ lạ. Chủ thượng một lòng cầu tiên vấn đạo, tuy rằng chuyện này thoạt nhìn thì hoang đường vô căn cứ, nhưng hợp tác với ngài dù sao cũng tốt hơn những đại nhân vật kia nhiều. Viên Thuận cung kính nói, trong mắt bọn họ chỉ có bạc và quyền thế, một khi thuộc hạ vô dụng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị bán mà lấy tiền. Cũng còn thông minh đấy. Chu Dịch lạnh lùng nói, là ai sai ngươi giăng bẫy lão phu? Phùng Trung. Viên Thuận nói, có mấy người khác bị bại lộ thân phận, vì không nhét đủ bạc, tất cả đều bị xử quyết bí mật. Việc này sẽ có người xử lý. Chu Dịch nhìn chằm chằm Viên Thuận một hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi nhớ kỹ nắm bắt cơ hội, sau khi Phùng Trung chết, ít nhất phải có được chức phó chỉ huy sứ. Đa tạ chủ thượng. Khi Viên Thuận nói chuyện, cảm thấy trong miệng xuất hiện một viên gì đó, vào miệng là tan. Con cổ trùng vô cùng nhỏ chui vào trong cơ thể, cuối cùng làm ổ ở một chỗ trên quả tim, trong lòng hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Luân Chuyển Vương nữa. Xoạt xoạt xoạt. Một trận đau đớn thấu tim truyền đến, Viên Thuận lăn lộn trên mặt đất, khiến cho đám tiểu thiếp đang ngủ say phải tỉnh dậy. Tiểu thiếp muốn đi gọi đại phu, Viên Thuận vội vàng ngăn cản. Sau một hồi lâu, đau đớn từ từ tan biến, Viên Thuận nằm trên mặt đất yên lặng tính toán. Phó chỉ huy sứ cần phải chuẩn bị bao nhiêu bạc? Trong kinh này có mấy thương nhân, cũng đã quan sát non nửa năm rồi, cũng đã đến lúc thu lướt xét nhà rồi. Thời gian như nước chảy. Năm chính thống thứ 14. Mùa xuân. Chu Dịch xách theo thùng gỗ đưa cơm, phạm nhân trong nhà lao đều gầy đi một vòng. Tiểu ca nhi, cho thêm hai muỗng đi, sắp chết đói rồi. Bạc, ta có rất nhiều bạc, 100 lượng đổi một chén cháo đặc. Các phạm nhân vô cùng đói khát, dùng hết tất cả các loại thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chỉ vì muốn ăn thêm một chén cháo loãng. Chu Dịch trầm mặt đưa cơm, mấy tháng này ngục tốt trong nhà lao đã bị thay đổi hơn một nửa, những người còn sót lại đều là những người có thể chịu được sự cám dỗ của phạm nhân, không duỗi tay lấy bạc. Phàm là những ngục tốt không thể kiềm chế được tay chân, thấy bạc là sáng mắt, dương giáo quý đều đưa bọn họ vào trong ngục. Đứng cách song sắt, nhìn đồng liêu lúc trước. Những ngục tốt còn lại trong lòng run sợ, nào còn dám không nghe lời, nghiêm khắc chấp hành quy củ. Thế cho nên, giá cả đồ ăn trong nhà lao tăng chóng mặt, một chén cháo đặc có giá đến 100 lượng bạc. Ngày này, Chu Dịch đưa xong cơm, đang định tìm một chỗ lén tu tiên. Lão Lô chạy tới nói, lão Chu, nhà ngục chữ giáp nhị có một kẻ cứng đầu, Dương giáo quý gọi ngươi qua thẩm vấn. Chu Dịch hỏi, hắn có lai lịch như thế nào? Hải tặc truyền đời ở Giang Nam, thủ lĩnh cầm đầu 72 hang ổ liên hoàn, được gọi là cái gì đó mà hỗn Giang Long. Lão Lô thấp giọng nói, ta nghe mã giáo quý tối hôm qua thẩm vấn nói, người này thống trị đường thủy Giang Nam 10 mấy năm, vớt không biết bao nhiêu ít bạc, đại quân triều đình công phá hang ổ liên hoàn, bạc lại chẳng biết đi đằng nào rồi. Cái này còn phải thẩm vấn hay sao? Chu Dịch biểu môi, 89/10 là chó săn của Giang Nam thế gia. Chó nuôi béo rồi, thì nhân cơ hội triều đình diệt phỉ, một ngụm nuốt sạch sẽ. Lão Lôi cũng là một người thấu đáo, cười nói, làm sao thì cũng phải làm bộ làm dáng một chút không phải sao? Nhà ngục chữ giáp nhị. Chu Dịch tiến vào, đang nhìn thấy Dương giáo quý thi hình. Thanh sắc nung đỏ án lên trên mặt của hỗn Giang Long, tiếng xèo xèo vang lên, mùi khét bay ra. Hỗn Giang Long thân cao 2 trượng, cánh tay cẳng chân to lớn như cây cột trụ, để mặc cho Dương giáo quý khổ hình tra tấn, vậy mà lại có thể chịu đựng không hề lên tiếng. Hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm mọi người trong nhà giam, khí tức hung hãn ập vào trước mặt, khiến cho ngục tốt sợ hãi không dám tới gần. Dương giáo quý tra tấn hồi lâu, ủ rũ ném thanh sắt lại vào trong bếp lò, nói, lão Chu, ngươi làm đi. Dạ, Dương đại nhân. Chu Dịch tiến lên điểm mấy huyệt vị, đầu ngón tay để lên huyệt đàn trung, nội khí men theo huyệt ngọc đường đi vào. Trải qua mấy chục năm, thủ đoạn tra tấn của Chu Dịch đã đạt đến đại thành, nội khí liên tục kích thích rất nhiều tử huyệt của phạm nhân, khiến cho cơ thể con người phải hứng chịu đau đớn đến cực hạn đồng thời vẫn có thể giữ được tánh mạng. Hỗn Giang Long nhịn không được kêu lên đau đớn, khi hắn há miệng mới nhìn thấy trong miệng đã không còn đầu lưỡi, đến cả những dây thanh quản đều bị cắt nát. Vèo. Thân hình Hỗn Giang Long chợt phình lên 10 tấc, xiềng xích vốn dĩ đã bị kéo căng, răng rắc vỡ thành mấy khúc. Gào. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, đầu nắm tay to như một cái bát của Hỗn Giang Long đập lên đầu Chu Dịch, cũng không thèm nhìn kết quả. Hoặc là do quá tự tin có thể đập chết người, nên phóng người lên đuổi giết về phía Dương giáo quý. Chu Dịch bước đi biến ảo, hóa thành vài đạo mị ảnh, dễ dàng né nắm đấm của hắn. Bào. Ra lệnh một tiếng, trong cơ thể của Hỗn Giang Long vang lên vài tiếng phanh phanh phanh, bên ngoài cơ thể thì không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, nhưng người đàn ông to lớn cao đến ba trượng ầm ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Hỗn Giang Long nổ tung rồi tử vong. Động tác mau lẹ, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Dương Giáo Úy nhẹ nhàng thở ra, tay phải lặng lẽ vươn ra khỏi cổ tay áo, cười chắp tay nói. Không hổ là Chu gia, ơn cứu mạng, Dương mổ ghi lòng. Chức trách thôi. Trong mắt Chu Dịch hiện lên tinh quang, vừa mới cảm nhận được một tia linh khí dao động, đến từ cổ tay áo của Dương Giáo Úy. Phù triện hay là pháp khí? Chúng ngục tốt lúc này mới hoàn hồn lại, sôi nổi tiến lên vây quanh Hỗn Giang Long, dùng mấy sợi xiềng xích trói chặt, rồi lại thăm dò hơi thở nhịp tim thì đã không còn đập nữa. Chu Dịch nói, Giáo Úy đại nhân, việc này đương nhiên là ngoài ý muốn, ngài đừng giận chó đánh mèo. Đương nhiên là ngoài ý muốn, Dương mổ tin tưởng chư vị. Dương Giáo Úy tự tin rằng tất cả ngục tốt đều đã quy thuận, Hỗn Giang Long thoát khỏi xiềng xích, tất nhiên là chuyện mà Mã Giáo Úy trực ban buổi tối làm, bởi vì Ngô Tiên Ngục đã bị nhốt rồi. Chu gia có hứng thú nhậm chức giáo úy không? Chu Dịch chắp tay nói, đa tạ đại nhân nâng đỡ, ta nhàn rỗi quen rồi, không đảm đương nổi chức quan này. Không sao. Dương Giáo Úy chỉ lão Lôi nói, Lôi sai nha, có hứng thú hay không? Lão Lôi đột nhiên không kịp đề phòng, sắc mặt dao động hồi lâu, không người nói, đại nhân đã nâng đỡ, nào dám không nghe. Tốt. Dương Giáo Úy vỗ tay nói, tối hôm nay gọi tất cả huynh đệ cùng đến Khoái Hoạt Lâm uống rượu. Chúng ngục tốt đưa mắt nhìn nhau, không biết suy nghĩ của Dương Giáo Úy là như thế nào. Khoái Hoạt Lâm. Câu Lan Viện khai trương chưa được một tháng ở Thần Kinh. Từ dưới lên trên ước chừng 6 tầng, cũng được coi là nhà cao tầng ở Thần Kinh, Xuân Phong Lâu bên cạnh lập tức thấp đi rất nhiều. Huống hồ, Hoa Khôi năm ngoái mà Xuân Phong Lâu vừa bình chọn, đảo mắt đã trở thành đầu bài của Khoái Hoạt Lâm. Hiện giờ Câu Lan Viện đệ nhất Thần Kinh, chẳng nơi nào ngoài Khoái Hoạt Lâm. Tan ca. Dương Giáo Úy mang theo chúng ngục tốt tới uống rượu, mặt trời chưa lặn, bên ngoài Khoái Hoạt Lâm ngựa xe như nước, bên trong tiệm khách khứa đầy nhà. Tú Bà nhìn thấy Dương Giáo Úy bước vào cửa, vội vàng lắc mông chạy đến. Chủ nhân, Lư tiên sinh đã đến rồi, đang ở lầu 6 chờ ngài đấy. Đã biết. Dương Giáo Úy trả lời một tiếng, mang theo mọi người đến sảnh phú quý ở lầu 2. Trên đường có không ít khách nhân chào hỏi, xưng hô không giống nhau, nào là Dương lão bản, Dương đại nhân, Dương công tử, Dương thiếu v.v. Sảnh phú quý. Dương Giáo Úy ngồi chính giữa, Chu Dịch cùng lão Lôi một trái một phải, những ngục tốt còn lại lần lượt ngồi xuống. Tiếp theo có hai hàng nữ tử xinh đẹp tiến vào, sau lưng mỗi ngục tốt đứng một người, rót rượu chia thức ăn, hầu hạ tinh tế chu đáo. Mấy ngày nay, các huynh đệ cực khổ rồi. Dương Giáo Úy nâng chén rượu nói, Dương mổ làm như vậy, cũng là vì tiền đồ của chư vị, dựa vào việc bóc lột phạm nhân nhận hối lộ tham mô, chung quy cũng không phải là chuyện lâu dài, nuốt bao nhiêu chung quy cũng phải nhổ ra thôi. Chúng ngục tốt không rõ nguyên do, chậm rãi đợi câu nói tiếp theo. Thay vì rơi vào cảnh xét nhà lưu đày, chi bằng tay chân sạch sẽ, làm việc cũng thoải mái. Dương Giáo Úy tiếp tục nói, Dương mổ biết rằng sinh sống ở Thần Kinh cũng không dễ, nên đã mở Khoái Hoạt Lâm này để kiếm bạc, bên trong có cổ phần của chư vị, lợi nhuận chỉ nhiều chứ không ít hơn trước đây. Này đám ngục tốt lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ tham lam nhưng không hề ngốc, chỉ là một chức vụ quèn thì dựa vào đâu mà phân bạc. Bạc này cũng có liên quan đến chư vị. Dương Giáo Úy giải thích nói, vốn dĩ trong nhà lao phạm nhân muốn ăn ngon ở tốt, thì đều phải dùng bạc để đổi lấy, việc này là trái pháp luật. Hiện tại chỉ đến lầu 2 Khoái Hoạt Lâm mua chút trà bánh được chỉ định sẵn, là có thể chăm sóc tốt cho thân nhân bạn cũ trong nhà lao. Thì ra là thế. Chúng ngục tốt tính toán trong lòng, tất nhiên là không bằng so với trước kia, nhưng mà sau khi sống mấy tháng nghèo khổ, hiện tại xem ra quả thực đây là một chuyện vô cùng tốt. Dương Giáo Úy nói đúng thật là không tệ, tự nhận hối lộ chung quy cũng không an toàn, bây giờ có Khoái Hoạt Lâm giấu giếm giúp, rửa tiền cho, thì đến ngay cả khâm sai ngự sự có tới cũng tra không ra chứng cứ phạm tội. Chúng ngục tốt cùng nhau lên tiếng nói, Dương đại nhân cân nhắc chu toàn, chúng tôi xin nghe theo. Tốt. Uống nào. Dương Giáo Úy khác xa với vẻ khắc nghiệt lúc trước, lời lẽ thân cận tự nhiên, chỉ trong một lát đã khiến cho chúng ngục tốt cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể đưa tay lên trời thề trung thành. Chu Dịch thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hơi chút thất vọng, đồng thời sinh ra một chút kiên kỵ đối với Dương Giáo Úy. Vu Túc vốn dĩ nói Dương Giáo Úy là kẻ có giả tâm, Chu Dịch lại không cho là đúng, một chỉ biết chèn ép khắc nghiệt với cấp dưới, nhẫn tâm thiếu tình người, nào phải là một kẻ có giả tâm, chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Kẻ có giả tâm không chỉ nghiêm khắc, mà cũng phải biết ban ơn. Hiện tại xem ra, vẫn là lão Vu nhìn người chuẩn. Chu Dịch lặng lẽ thở dài trong đáy lòng, trên mặt thì tươi cười, nâng cốc uống rượu cùng đồng liêu rất nhiệt tình. Thế đạo khó khăn, ai mà không mang mấy lớp mặt nạ chứ. Các huynh đệ ăn uống thoải mái, không cần tính tiền. Dương giáo úy đứng dậy nói, nhị công tử Lưu gia của Lưu Dương phủ có việc phải thương lượng với ta, tạm thời xin phép đi trước. Sau này có đi uống rượu, cứ đi thẳng tới Khoái Hoạt Lâm, cứ báo tên của Dương mỗ là được. Dương đại nhân đi đi. Chúng ta sẽ nghe đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ngục tốt cung tiễn một phen, lại trở về tiếp tục uống rượu, không khí sôi nổi hơn rất nhiều. Dương giáo úy phát họa ra tương lai quá rộng lớn, cách kiếm tiền không chỉ là bạc vụn, phạm nhân trong thiên lao công khai ra giá, có hắn giật dây bắt cầu, nhất định có thể bán được giá cao. Chu Dịch tán thưởng thủ đoạn của Dương giáo úy, trước tiên thì thị uy sau đó dùng đức thuyết phục. Tục ngữ có câu, đánh một gậy cho một quả táo. Thủ đoạn thì nhìn như có vẻ cứng nhắc, nhưng lại là cách nắm bắt lòng người một cách chuẩn xác, luôn luôn hữu dụng. Lão Lôi có được lời hứa hẹn thăng chức, rồi làm thêm mười mấy năm hoặc là truyền lại cho con mình, tương lai chưa chắc không thể khôi phục được vinh quang của tổ tiên. Lão Chu, người nói Dương đại nhân, tại sao lúc trước lại bắt nhiều đồng liêu như vậy? Những người kia không chịu được sự cám dỗ, rất dễ gây ra chuyện, hẳn là không đáng để kết bạn với Dương đại nhân. Chu Dịch cười trả lời, cũng không thể nói đang loại bỏ những kẻ chống đối. Thì ra là thế. Lão Lôi cười ha ha nói, may mà ta nhẫn nhịn được, mới có thể có được sự công nhận của Dương đại nhân, vui vẻ hưởng lạc ở Khoái Hoạt Lâm này. Đám ngục tốt sôi nổi phụ họa, Lôi giáo úy nói có lý. Ta thì thích Xuân Phong lâu hơn. Câu nói của Chu Dịch khiến cho tất cả mọi người yên lặng, rồi sau đó lại náo nhiệt lại, nhưng lời này chắc chắn sẽ được truyền vào tai của Dương giáo úy, xem như hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người. Hôm sau, Chu Dịch đến làm việc. Phùng Sai Nha đưa cho hắn một quyển sách, trong đó có viết tên của tù nhân. Dựa theo ký hiệu vòng tròn, gạch chéo và móc câu, chia thành cháo đặc, thịt và rượu, đây đều là tiền mà bạn cũ thân thích bỏ ra ở Khoái Hoạt Lâm. Ngày hôm qua Chu Dịch đã tìm hiểu được, một đĩa đậu thì là một ly rượu, có giá trăm lượng. Phùng Sai Nha thấp giọng nói, lão Chu, đi theo Dương giáo úy ăn sung mặc sướng, với bản lĩnh của ngươi, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, hà tất gì phải ngoan cố chứ? Hả? Chu Dịch nhíu mày, hôm qua còn gọi là Chu gia, thì bây giờ đã biến thành lão Chu. Nhà ngục chữ ất lục. Chu Dịch ngồi xổm bên ngoài song sắt, đưa giò heo và rượu cho Vu Túc. Vu Túc uống một ngụm, ngạc nhiên nói, hôm nay lê hoa bạch này, ít nhất cũng phải ủ được 50 năm, có chuyện gì vui hả? Chu Dịch nói, lão Vu, ta phải đi rồi. Vu Túc ngạc nhiên một lát, không khuyên hắn ở lại, kỳ nhân như vậy thì ý chí của mỗi người đều kiên định. Tại sao? Chu Dịch nói, ta ở Thiên Lao là muốn được thanh tĩnh, hiện tại nó đã biến thành chợ bán thức ăn, sao có thể không bỏ chạy được chứ? Vu Túc nói, hay là lão Phu nói với Dương Tranh, đừng làm phiền ngươi nữa. Chu Dịch cự tuyệt nói, chỉ là một ngục tốt mà thôi, phải để cho Vu Thanh Thiên lên tiếng, Dương Tranh kia không điều tra cặn kẽ sao? Cũng đúng. Vu Túc mặt ủ mày ê nói, đáng tiếc, sau này không còn giò heo ăn nữa. Chu Dịch nói, ông mà muốn ăn cái gì, Dương Tranh còn không vội vàng đưa tới hay sao? Ngươi tặng thì lão Phu ăn thoải mái hơn nhiều. Vu Túc nói, người khác đặng chẹp chẹp, không thơm. Chu Dịch cười nói, vậy thì không ăn, có tuổi rồi ít ăn dầu mỡ, chẳng phải ngươi thường nói phải giữ thân thể hữu dụng sao? Vu Túc không kiên nhẫn lẩm bẩm nói, không ăn thì không ăn, sao mà ngươi lại nhãi vậy chứ? Đi đây. Chu Dịch dứt khoát xoay người, không hề lưu luyến chút nào. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng hét của Vu Túc. Lão Chu, lão Phu không có con cái, nhớ là phải đốt nhiều vàng mã một chút, cũng không thể nào đến âm tàu địa phủ mà còn phải làm quỷ nghèo được. Chu Dịch cũng không quay đầu lại, vẫy tay tỏ vẻ đã nghe được. Nhớ rồi. Đình viện. Màn đêm như nước. Chu Dịch đứng ở trong viện, trong mắt chất chứa vẻ lưu luyến không nỡ. Thân phận này tạm thời không thể dùng nữa, trong kinh Bắc Cương có không ít người biết rồi, có chút nguy hiểm. Đám người Lý Hồng, Trần Cẩn Du, Ngụy Gia nhìn thì có thể tin, nhưng mà Chu Dịch ở trong thiên lao mấy năm nay, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là lòng người thay đổi khó lường. Một phút trước vẫn còn là bạn thân chí cốt, phút tiếp theo đã không đội trời chung với nhau. Lần trước thay đổi thân phận, chỉ vì muốn đơn giản nhanh chóng, lại lưu lại sơ hở lớn. Lần này rút kinh nghiệm, hóa thành một người hoàn toàn không có quan hệ với Chu Dịch, ai cũng sẽ không ngờ được là hai người này có liên quan gì đến nhau. Huống hồ, cũng không phải là Chu Dịch đã chết rồi, khi cần thiết vẫn có thể lộ diện. Trong lòng Chu Dịch lập sẵn kế hoạch, sau này sẽ không trở lại Thiên Lao nữa, nơi đó có quá nhiều người quen. Ban ngày Chu Dịch đến xin từ chức, Dương giáo úy không gây khó dễ, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Cũng chưa đến mức sẽ trả thù. Dù sao thì Chu Dịch cũng chỉ là một ngục tốt thành thạo võ đạo mà thôi, vẫn chưa đến mức khiến cho một kẻ có dạ tâm lo lắng ghen ghét. Sống lâu cũng phiền toái, cách vài thập niên lại phải đổi thân phận. Chu Dịch giả vờ thở dài một tiếng, từ trong lòng lấy ra một quyển sách có bìa màu da màu xanh. phía trên sử dụng phiên âm của tiếng Hán, ghi chép lại những địa điểm và nhân vật trong lãnh thổ của Phượng Dương có khả năng có liên quan đến tu tiên nhất. Đằng sau mỗi một địa điểm nhân vật đều có ghi chú rất nhiều chú thích phân tích, được điều tra nghiệm chứng nhiều lần bởi cẩm y vệ ở các châu phủ. Chu Dịch giữ lại những nơi an toàn, loại trừ những nơi nguy hiểm, đã có kế hoạch làm như thế nào để bình an lẫn vào trong giới tu hành, trước mắt đã có mưu tính. Tạm thời bỏ qua mấy chỗ hiểm địa, cho dù là có liên quan đến tu tiên giới, thì cũng không biết chính tà an nguy trong đó, tuyệt đối không hề dễ dàng đụng vào. Cho nên cũng không có nhiều lựa chọn, ba nhà giàu lên trong một buổi sáng, cùng với tu sĩ giam giữ dưới tầng hầm của chiếu ngục kia. Chu Dịch sai cẩm y vệ dưới trướng điều tra kỳ nhân dị sĩ, đồng thời chú ý đến những nhà vô duyên vô cớ mà phất lên, điều tra rõ tiền tài của bọn họ đến từ đâu, nếu như có liên quan đến tiên nhân thì tiếp tục giám sát. Tu sĩ cũng là người, đặc biệt là những kẻ mới vừa nhập đạo. Thời gian tu hành ngắn ngủi, đối phương có ràng buộc huyết mạch với phàm tục, cũng sẽ lưu lại vàng bạc cho người nhà. Mấy năm nay, những nhà giàu lên trong Phượng Dương Quốc, sau khi bị cẩm y vệ điều tra thì phát hiện ra, nguyên nhân mà họ giàu lên nhanh chóng thì có đến 9 phần đều được viết trong luật pháp, hãm hại lừa gạt, đào mộ trộm mộ, đủ các loại thủ đoạn. Dù sao, thì mức độ bền chặt của giai cấp trong Phượng Dương Quốc vượt xa ở kiếp trước của Chu Dịch. Sau khi sàng lọc chọn lựa nhiều lần, người của ba hộ này là khả nghi nhất, do cẩm y vệ âm thầm điều tra, thám tử lập kế gài bẫy moi tin, tất cả đều nói là trong nhà có người là đạo sĩ Vân Du. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, bỏ qua ba hộ này, tạm thời tiếp tục để cho thám tử giám sát. Tin tức mà thám tử moi ra được, ba vị có khả năng là tu sĩ kia, tuổi tác vẫn còn trẻ, ít nhất thì còn có thể sống được 80 đến 100 tuổi. Bây giờ vẫn chưa được trải nghiệm thủ đoạn của tu sĩ, chưa chắc đã có cách tra xét, không nên ôm cây đợi thỏ. Ba vị tu sĩ còn trẻ, sau này việc học có thành tựu rồi sẽ về thăm người thân, thi triển các loại pháp thuật dò xét, cảm ứng gì gì đó. Thứ mà Chu Dịch chờ đợi được có thể không phải là tiên duyên, mà là một quả cầu lửa to như một cái cối xay. Loại trừ sàng chọn nhiều lần, có tính an toàn cao nhất ngược lại là người ở dưới tầng hầm của chiếu ngục kia. Tu sĩ kia là do cẩu hoàng đế tóm được, nhốt trong nhà tù ở Trần Gian mấy chục năm, chứng minh rằng thực lực của hắn thấp kém lại không thể sát phạt. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu. Tạm thời ẩn cư trong núi 2-3 năm, chờ đến khi có kết quả điều tra của Giang Nam Thế Gia rồi tính tiếp. Nhưng chuyện này quá xa vời, năm đó cẩu hoàng đế si mê tiên đạo đến như vậy, cũng không động vào Giang Nam Thế Gia, tất nhiên là có điều kiên kỵ. Năm chính thống thứ 7, Viên Phủ, Hậu Trạch. Viên Thuận cung kính thi lễ, hai tay dâng một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn lên. Chủ thượng, đây là cống trà hoàng thất năm nay, thuộc hạ lựa chọn từng lá trà, lớn nhỏ bằng nhau, màu sắc đồng nhất. Tiểu viên tử có lòng. Chu Dịch thu hộp trà vào cổ tay áo, nói, vị trí phó chỉ huy sứ làm ra sao rồi? Thuộc hạ được chủ thượng giúp đỡ, đã ổn định rồi. Viên Thuận cúi người thấp hơn nữa, nằm trước Phùng Trung chết ở trong cung, biến thành đại án chấn động một thời. Phùng Trung đường đường là thái giám trưởng ấn, chỉ huy sứ cẩm y vệ, có danh xưng là nội tướng, thế nhưng chết ở trong cung. Sau khi điều tra xong mới biết được, cùng ngày có hai vị tiên thiên tông sư ra tay, một trong hai người dẫn dụ người phụ trách bảo vệ hoàng cung, một người khác ra tay giết chết Phùng Trung. Chu Dịch nói, có suy nghĩ gì về vị trí chỉ huy sứ không? Đang muốn bẩm báo với chủ thượng, trước đó vài ngày hoàng đế triệu thuộc hạ vào cung hỏi chuyện. Viên Thuận nói, hiện giờ Trương Thái Hậu đã già, Phùng Trung đã chết, bệ hạ lại bắt đầu cho Vu Thanh Thiên chức thứ phụ, thuộc hạ cảm thấy chiếc thuyền nhà Trương gia sắp chìm rồi, cho nên đồng ý để bệ hạ mượn sức. Chỉ cần không trì hoãn chuyện của lão phu, những chuyện khác tùy ngươi. Chu Dịch hơi gật đầu, Viên Thuận có thể đi đến được hôm nay, mắt nhìn và năng lực của hắn tất nhiên là không tệ. Sau khi Phùng Trung chết vì bị hai người trần, ngụy ở Bắc Cương ám sát, có 7-8 người cạnh tranh chức vụ phó chỉ huy sứ, Viên Thuận không nhờ vả vào Chu Dịch, tự mình cạnh tranh thành công thượng vị. Hai người trần, ngụy ám sát Phùng Trung, không chỉ là nghe lệnh của Chu Dịch, mà cũng là cho chính thống đến một cơ hội để phản kháng. Thần kinh rối loạn, triều đình tự nhiên sẽ không có lòng nào mà để ý đến Bắc Cương. Chủ thượng yên tâm, hiện giờ trên dưới cẩm y vệ, những vị trí quan trọng đều do thuộc hạ khống chế. Ngụy Quốc Công mới nhậm chức, không có cái danh chỉ huy sứ, đừng hòng điều động bất kỳ kẻ nào. Viên Thuận lấy ra một quyển sách thật dày, đây là tư liệu về dòng chính và dòng bên của 8 đại thế gia Giang Nam. Chu Dịch lật từng tờ, mỗi một tờ đều có đầy ghi chú, toàn bộ quyển sách ít nhất cũng có đến 10 mấy vạn chữ. Ngươi làm việc, lão phu tất nhiên là yên tâm, nói những tin tức mấu chốt trong đó đi. Theo như thuộc hạ điều tra, 8 đại thế gia đều có 3 đến 5 kỳ nhân dị sĩ, bình thường thì núp trong nhà không lộ mặt, đôi khi ra ngoài du lịch thì phơi bày những thủ đoạn bất phàm. Thân phận của những người này đều được đánh dấu riêng trong hồ sơ. Ánh mắt Viên Thuận hiện lên vẻ hâm mộ, lúc này hắn đã không còn hoài nghi với việc tu tiên nữa, nói, mỗi khi bọn họ ra ngoài đều cực kỳ cảnh giác, mật thám chỉ hơi sơ hở, thì hoặc là bị mất dấu, hoặc là bị giết chết. chân chính có được tin tức hữu dụng không nhiều lắm, tất cả đều được ghi chép ở phần cuối của hồ sơ. Chu Dịch lật đến trang cuối của cuốn sách, chỉ có hai mươi mấy dòng chữ, đều là lời của ai ai đó, hẳn là do mật thám lén lút nghe được. Tiểu Đan Sơn, Tề Vân Phong, Đan Đỉnh Tông, ba cái tên này nhanh chóng lướt qua trong đầu, những nơi hiểm địa kỳ dị mà trước đây Cẩm Y Vệ đánh dấu, chẳng hề có cái nào là đối ứng được cả. Có thể là điều tra sai rồi, hoặc là tên trong tu hành giới khác với phàm tục. Chu Dịch khép hồ sơ lại, đợi đến khi trở về lại cẩn thận xem xét từng người một, nói, mấy năm nay trong kinh phát sinh những đại sự nào không? Phùng Trung chết, Vu Thanh Thiên phục chức, chủ thượng đã biết rồi. Viên Thuận suy nghĩ lại một lát, nói, những chuyện khác cũng được gọi là đại sự, cũng chỉ có dòng bên của Dương gia, Dương Tranh nhận chức cấm quân đô thống, rất có tiếng tăm trong một đám võ tướng trẻ tuổi. Cấm quân đô thống là quan ngũ phẩm, lại nắm được thực quyền trong quân, cũng được coi như là một nhân vật ở thần kinh, nhưng trong mắt Viên Thuận thì chỉ có thể xem như là một tiểu bối, bất kể chức quan hay là quyền thế đều thua xa hắn. Chu Dịch nhanh chóng lật xem hồ sơ, tìm được ghi chép về Dương Tranh, xem xét kỹ càng tỉ mỉ ghi chép về hành động trong kinh của hắn. Trong vòng 3 năm, Dương Tranh dùng Khoái Hoạt Lâm làm căn cơ, không ngừng phát triển ra phía ngoài, gần như là thống nhất bang phái, Câu Lan Viện, sòng bài trong thần kinh, dạo gần đây lại nhúng tay vào thủy vận Túc Thủy. Bên ngoài là cấm quân đô thống, mà mặt trong thì lại là vua của thế giới ngầm ở thần kinh. Thứ mà Dương Tranh muốn, tuyệt đối không chỉ là quan to lộc hậu. Sau này ngươi có đụng phải người này, ngươi cần phải cẩn thận, đừng để vấp ngã. Chu Dịch dường như có dự cảm, Dương Tranh này giả tâm bừng bừng, có lẽ thứ hắn muốn cũng tương tự như Bắc Cương. Đại nhân vật trong thần kinh đều đang chú ý đến hoàng cung, thắng bại giữa chính thống đế và Trương Thái Hậu, không ai để ý đến quan lại có chức vụ thấp, hay là bang phái, Câu Lan Viện, sòng bạc v.v. Một ngày kia, thần kinh xảy ra biến cố, những thứ mà Dương Tranh có thể làm thực sự là quá nhiều. Chủ thượng, mẫu thân của Dương Tranh chỉ là một nha hoàn thông phòng, còn chẳng được coi là một tiểu thiếp, chỉ có thân phận hèn mọn ở Dương gia. Viên Thuận nhíu mày, nghiêm túc nói, thế gia đại tộc thi thư gia truyền, quy củ nghiêm ngặt, kiên kỵ nhất là dĩ hạ phạm thượng, tại sao lại có thể để cho hắn vượt mặt con vợ cả được? Cái gọi là trường ấu, đích thứ, tôn ti gì đó chỉ là cách để thống trị tông tộc và ngu dân, có thể tôn trọng nó những đừng để bị nhốt trong đó. Chu Dịch lắc đầu nói, những thế gia kia mới là thực tế nhất, chỉ cần Dương Tranh có thể luôn chiến thắng, luôn lớn mạnh, có thể mang lại ích lợi cho gia tộc, người của Dương gia sẽ tiếp tục ủng hộ hắn. Dương Tranh khởi điểm ở Thiên Lao, thông qua ích lợi không ngừng ràng buộc, tập hợp một số lớn quan lại tầm trung và nhỏ. Quá trình này giống như việc hình thành một quả cầu tuyết, dựa vào các loại ích lợi không ngừng liên kết với nhau, càng lăn càng lớn. Trong quá trình quả cầu tuyết lăn đi, kẻ đến trước có được chỗ tốt, không muốn, không thể, cũng không dám rời bỏ, kẻ tới sau hâm mộ người tới trước, cũng muốn quả cầu tuyết tiếp tục lăn. Cuối cùng có thể xuất hiện tuyết lở, hoặc là chồng chất thành ngọn núi. Chu Dịch vẫy tay chấm dứt việc thăm dò của Viên Thuận, không muốn bàn tán về chuyện của Dương Tranh, người này thành cũng thế mà bại cũng vậy, trăm năm sau cũng trở thành mây khói mà thôi. Phạm nhân ở nhà tù dưới lòng đất chiếu ngục, điều tra đến đâu rồi? Viên Thuận không người nói, chủ thượng, địa lao được nhiều đời chỉ huy sứ cai quản, người đưa cơm đều là những người không biết chữ câm điếc. Thuộc hạ điều tra hồi lâu, chỉ biết là người bên trong vẫn còn sống, tuổi tác có lẽ là 8-90 tuổi. Chu Dịch lại hỏi, hoàng tộc có để ý đến người này hay không? Cũng mấy chục năm rồi, hẳn là đã không còn ai quan tâm nữa rồi, khi về già Sùng Minh đế điên cuồng tu tiên vấn đạo, chiếu ngục giam giữ không ít tăng đạo thuộc sĩ. Viên Thuận trả lời nói, theo như ghi chép của Cẩm Y Vệ mà thuộc hạ tìm đọc được, năm đó Sùng Minh đế có lưu lại di chiếu, nói rằng người này tội ác tày trời, cần phải giam giữ đến khi chết. Hiện giờ chỉ huy sứ vẫn tạm giam người này, chỉ làm theo lệ cũ mà thôi. Thú vị. Trong mắt Chu Dịch hiện lên tinh quang, thân hình chớp nhoáng rời khỏi viên phủ. Năm chính thống thứ 16. Tháng 9. Pháp trường cổng chợ. Hơn 1000 phạm nhân quỳ chỉnh tề, tiếng kêu khóc, kêu oan, xin tha lấn át cả tiếng nghị luận vây xem bá tánh nghị luận. Những đại nhân vật ngày xưa cao cao tại thượng, lúc này đầu bù tóc rối, khóc lóc thảm thiết. Đám con nít thì không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy bên ngoài ấm áp hơn trong Thiên Lao, người nhiều lại náo nhiệt, ngây thơ mờ mịt kêu cha gọi mẹ. Chu Dịch khoanh tay đứng ở trong đám người, vẻ mặt thản nhiên. Một người đàn ông mặc quan phục của Cẩm Y Vệ, trong lòng ngực ông tú xuân đao, đẩy đẩy Chu Dịch. Lão Trịnh, cả đời ngươi chưa từng nếm thử phụ nữ, ngày mai mang ngươi đi giáo phường. Trương gia có 2-3 ngàn nhân khẩu, trong nhà có không ít mỹ nhân, ngày xưa ta cũng chẳng có tư cách mà nhìn thử một cái. Chu Dịch quay đầu lại, vẻ mặt ngờ nghệch, trong miệng phát ra những tiếng ô ô, chỉ lỗ tai của mình. Lão Dư, ngươi nói gì với lão Trịnh đấy? Lớn tuổi như vậy rồi, vừa câm vừa điếc, nói không chừng còn chẳng phân biệt được nam nhân nữ nhân nữa đâu. Tên Cẩm Y Vệ này vừa nói, khiến cho đồng liêu cười ha ha. Khi nói chuyện, giờ ngọ ba khắc đã đến. Quan giám trảm là Dương Tranh lớn tiếng tuyên đọc 12 tội lớn của Trương gia, như là mưu nghịch, trái đạo đức, đại bất kính, nội loạn vân vân, ném thẻ bài có chữ chém xuống. Hành hình. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hơn 1.000 người chém đầu, đao phủ thần kinh đều đã đến đây nhưng không đủ dùng, bình quân thì một người phải chém mười mấy cái đầu. Vì thế trên pháp trường liên tục có máu tươi phun trào như pháo hoa, mỗi một lần đều có thể bắn xa hơn một trượng, khiến cho bá tánh hoang hô từng đợt. Bá tánh chẳng thèm quan tâm Trương gia phạm phải tội gì, chỉ cần là chém đầu quan lớn, chắc chắn là đáng để vui mừng. Sau khi hành hình kết thúc, toàn bộ cửa chợ bị nhuộm thành màu đỏ đậm, đã không còn có chỗ đặt chân, dẫm lên máu huyết dính vào đế giày. Đi, đến Xuân Phong lâu uống rượu đi. Lão dư vẫy tay, mười mấy người rào rào rời đi. Trên đường bất kể bá tánh hay là quan lại, đụng phải đều vội vàng né tránh, được hai đời hoàng đế coi trọng, quyền thế của Cẩm Y vệ chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn thời Thái Tổ. Câu Lan viện đứng đầu thần kinh là Khoái Hoạt Lâm. Xuân Phong lâu sớm đã không còn cảnh náo nhiệt như năm đó, khách khứa thưa thớt, nhìn cách ăn mặc thì cũng không phải là khách có tiền. Hiện giờ đã liên tục 3 năm, không tổ chức bầu chọn hoa khôi nữa. Khoái Hoạt Lâm khống chế người môi giới mua bán người, đã chặn đứng nguồn cung cấp những cô nương có tư chất thượng đẳng. Bây giờ mà Xuân Phong lâu bầu chọn hoa khôi, chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Lão Dư dẫn theo đồng liêu đi tới Xuân Phong lâu, là bởi vì chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Viên Thuận, nói thẳng ra là không thích Khoái Hoạt Lâm. Trên bảo dưới nghe, người của Cẩm Y vệ chỉ tới Xuân Phong lâu. Trong nhã gian, Chu Dịch ngồi ở vị trí cuối cùng, một lòng vùi đầu ăn uống, cũng không nói chuyện cùng đồng liêu. Những người khác cũng không thèm để ý, lão Trịnh vừa câm vừa điếc, giao tiếp khó khăn, bởi vì trực thuộc vào sự quản lý trực tiếp của chỉ huy sứ đại nhân, nên mọi người cũng không thể bạc đãi hắn. Đồ ăn lên được mấy món, rượu uống vừa say, mọi người nói chuyện cũng từ từ thoải mái hơn. Lão Dư tấm tắc nói, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, Thái Hậu mới phát tang 1 năm, Đường Kim mẫu tộc cứ như vậy mà bị chặt đứt huyết mạch. Chính thống đế hạ lệnh tru di cửu tộc của Trương gia, khiến triều đình khiếp sợ, không ít lão thần từ thời tiên đế quỳ xuống cầu khai ân. Thủ phụ Vu Túc cũng dâng tấu khuyên bảo, tru di cửu tộc nhà mẹ ruột, hành động này sẽ gây ảnh hưởng đến sự anh minh của bệ hạ Thánh Minh. Kết quả như những gì đã được chứng kiến, chính thống đế bỏ ngoài tai kiến nghị của mọi người, Dương Tranh có công lớn được phong làm giám trảm quan, đàn ông của Trương gia và vây cánh đều bị giết, nữ tử thì bị đưa vào tư giáo phường. Trương gia lừng lẫy 4 triều đại, từ đây tan thành mây khói. Bệ hạ đăng cơ đến nay, chịu khổ 15 năm, có đổi lại là ai thì cũng ra tay tàn nhẫn. Bên Cẩm Y vệ nói, Trương gia hưng thịnh quá lâu, hành sự quá mức kiêu ngạo. Nghe nói không lâu sau khi Thái Hậu phát tang, Trương Hằng nhờ người nhắn với bệ hạ, quan lại trong triều đuổi hay lưu thì phải thương lượng với hắn trước. Đồng Liêu kinh hãi nói, còn có chuyện này nữa sao? Trương Hằng chính là tộc trưởng Trương gia, anh ruột của Trương Thái Hậu, cậu ruột của chính thống đế. Các ngươi cũng biết tại sao hôm nay hành hình không có Trương Hằng không? Tên Cẩm Y vệ này nói, viên chỉ huy sứ mời các lão thái y dùng nhân sâm, kim châm duy trì mạng sống, do Lưu lão đao đích thân lăng trì, cắt đầy đủ 1 vạn đao, được xưng tụng là thiên đao vạn quả. Hít. Mọi người hít hà một hơi, rồi sau đó lần lượt khen ngợi bệ hạ anh minh, Trương đảng loạn quốc đáng giết. Cẩm Y vệ là thân quân của thiên tử, Viên Thuận đương nhiệm chỉ huy sứ lại càng là chỗ dựa của chính thống đế, không hề có bất kỳ hảo cảm nào với Trương đảng. Tiệc xong, đám người lão Dư mang theo các cô nương lên lầu, Chu Dịch ô xua tay từ biệt. Một đường về đến nhà. Một viện độc lập ở phường Đức Hoài, trước cửa trồng mấy cái cây siêu vẹo vặn vẹo, che kín sân viện. Chu Dịch lĩnh ngộ trận đạo mười mấy năm, lĩnh ngộ được một ít môn đạo. Có thể bày trí đồ vật theo quy luật đặc thù, có thể khiến cho người ta mất đi cảm giác về phương hướng, hoặc là che lấp tầm mắt, hoặc là khiến cho trong phòng thông gió thoáng khí, thúc đẩy hiệu suất tu hành. Hôm sau, từ sớm, Chu Dịch đã đi vào chiếu ngục, đi nhà bếp lấy đồ ăn. Chiếu ngục yên tĩnh nặng nề, âm khí dày đặc. Cho dù là ngày hè nắng chói chang, bên trong đều có thể cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Nếu như mức độ khắc nghiệt của thiên lao là 1, thì chiếu ngục ít nhất cũng phải là 10, bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu âm hồn quỷ mị bay lơ lửng. Chu Dịch xách theo hộp đồ ăn, gặp được người thì phát ra tiếng ô chào hỏi. Nhìn thấy Cẩm Y vệ thẩm vấn phạm nhân, chẳng thèm đưa mắt nhìn không hề hứng thú, trực tiếp đi vào chỗ sâu nhất trong chiếu ngục. Cẩm Y vệ canh gác nhìn thấy Chu Dịch đi vào, không thèm lên tiếng mở cửa khóa, bốn người hợp sức nâng cái nắp hầm bằng sắt thép tinh luyện lên, để lộ ra một lối đi xuống phía dưới đen ngòm. Chu Dịch quen cửa quen nẻo chui vào bên trong, dẫm lên cầu thang bằng đá xanh, đi vào tầng ngầm thứ hai bên dưới chiếu ngục. Một đường đi xuống dưới đáy, nhìn thấy một chiếc lồng sắt được đúc bằng sắt thép. Trên vách tường bốn phía treo lồng đèn đầu thú, nương theo ánh đèn leo lắc, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng trong lồng sắt. Tóc bạc cả đầu, râu dài ba thước, đạo bào trên người đã rách nát hơn phân nửa. Lão đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng, an tĩnh như xử nữ, có vài phần tiên phong đạo cốt. Nghe được tiếng bước chân của Chu Dịch tiến đến gần, lão đạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt màu xanh, đồng tử đỏ đậm. Dưới ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi, rực rỡ lấp lánh, nhìn như ác quỷ. Trong mắt di chuyển theo chuyển động của Chu Dịch, đợi đến khi hắn tiến lại gần, bỗng nhiên xông đến như chó dữ, hai tay thò qua song sắt mà chụp loạn, để lộ ra năm đầu ngón tay đen như mực, khô gầy như chân gà. Gừ. Ô, trong miệng lão đạo phát ra những tiếng gầm rú vô ý thức, những chiếc răng đen thui vàng khè trong miệng hắn, bén nhọn thưa thớt, cái nào cái nấy bén nhọn như đau. Cắn loạn lên song sắt, để lại những hàng dấu răng. Chu Dịch sớm đã có chuẩn bị, bước đến bậc thang thứ tư đếm ngược từ dưới lên, dừng lại một cách chính xác. Phát điên một lát, dường như đã thấm mệt. Lão đạo dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa ngồi xếp bằng ở trong lồng, mặt mang hiền lành mỉm cười nói, bần đạo Kỷ Thịnh, xin chào đạo hữu, không biết bây giờ là năm nào. Hai mắt Chu Dịch mờ mịt, làm như không thể nghe thấy lão đạo nói chuyện. Bế quan 30 năm, 40 năm, 70 hay là 80 năm, không biết đã bao nhiêu năm rồi, biến thành mơ màng hồ đồ rồi hôm nay nhìn thấy đạo hữu, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Bần đạo bế quan khổ tu 500 năm, hôm nay rốt cuộc phi đã thăng thành tiên, hưởng đại tiêu giao, đắc đại tự tại. Giọng nói của lão đạo lúc trầm lúc bổng, nỉ non thì thầm, hoặc cao giọng hô quát, trong lời nói là những mốc thời gian hỗn loạn, khi thì nhảy đến 30 năm trước, khi thì lại bế quan mấy trăm năm. Hôm nay bần đạo phi thăng thành tiên, sẽ dẫn theo đạo hữu đồng du tiên giới. Đó là một thế giới mây mù mênh mông, có tiên tử nhảy múa, có thiên tướng cầm kiếm minh châu ngọc thụ, loan phượng sung về bần đạo khoác áo được dệt bằng sao, đằng vân bay, ngự phi long, ngào du 33 cung thiên tiên đến quỳnh đài lan cát, chuông vàng ngân vang, trống trời đánh lên, chúc mừng bổn tọa đắc đạo phi thăng. Ngày bổn tọa giảng đạo, trời giáng diệu hoa, đất mọc kim liên, có thỏ ngọc thăm viếng, có kim ô dập đầu. Lão đạo nói xong lời cuối cùng, ngôn ngữ điên cuồng tán loạn, hai mắt nóng như lửa, hai tay múa may lung tung, hoàn toàn là một kẻ điên lâm vào ảo cảnh không thể tự kềm chế được. Chu Dịch yên lặng lắng nghe, cảm thông với hành vi quái dị của lão đạo. Bất kể là ai bị giam cầm trong một nhà giam nhỏ hẹp, u ám hơn 80 năm, đến ngay cả người đưa cơm cũng là những kẻ câm điếc, thì phần lớn là thần kinh sẽ có vấn đề. Lão đạo tạm thời bây giờ gọi là Kỷ Thịnh, mỗi lần hắn nói ra mỗi cái tên khác nhau, mà tần suất của cái tên Kỷ Thịnh xuất hiện nhiều nhất. Kỷ Thịnh lại nhải nói hồi lâu, giọng nói từ cao vút rồi lặng lẽ, cuối cùng hai mắt mê man ngồi ở trong lòng. Cúi đầu nhìn nhìn đôi tay, đột nhiên hai mắt rơi lệ. Chu Dịch chờ đến lúc này mới dám phát ra tiếng, đem hộp đồ ăn đặt ở bậc thang thứ ba. Kỷ Thịnh lau nước mắt, bới lại đầu tóc bạc tán loạn, vuốt vuốt khuôn mặt vặn vẹo cứng đờ, khôi phục lại một chút nhân khí, chắp tay nói với Chu Dịch. Đa tạ. Rồi sau đó, Kỷ Thịnh xách theo hộp đồ ăn đến trước lồng sắt, mở ra rồi bày mấy thứ thức ăn ra, lại rót thêm ly rượu, động tác không nhanh không chậm ổn trọng ưu nhã, phản phất như một công tử rơi vào tai ương lao ngục. Ăn xong, Kỷ Thịnh đem hộp đồ ăn đặt lại ở bậc thang thứ ba, đi vào chính giữa lồng sắt ngồi xếp bằng. Tâm nhược băng thanh, thiền tháp bất kinh. Vạn biến do định, thần di khí tĩnh tụng niệm thanh tâm pháp chú của đạo gia, xua đuổi tâm ma, mục đích là để có thể giữ được bản ngã của mình bất cứ lúc nào. Chu Dịch cẩn thận lấy hộp đồ ăn, tuyệt đối không bước xuống bậc thang phía dưới chỉ vì nhìn thấy Kỷ Thịnh trở nên bình thường. Đây là kinh nghiệm do không ít người trong Cẩm Y vệ dùng tính mạng mà đổi lấy. Kỷ Thịnh nhìn thì gầy yếu, nhưng sức lực thì lại vô cùng lớn, sau khi bắt được người sẽ cắn xé một người sống sờ sờ đến chết. Chu Dịch trở lại cửa động, gõ gõ cửa sắt. Một lát sau một khe hẹp xuất hiện, xác nhận đúng là lão Trịnh, rồi mới mở hoàn toàn cánh cửa hầm lên. Chu Dịch cùng đồng liêu cất tiếng ô ô chào hỏi, xách theo hộp đồ ăn rời đi, đáy lòng yên lặng tính toán thời gian Kỷ Thịnh phát điên. Thời gian phát bệnh càng lúc càng ngắn, đã là dầu hết đèn tắt, sống không được mấy năm. Sau khi Kỷ Thịnh chết, liệu rằng có lưu lại thứ đó hay không, Chu Dịch cũng không xác định, cũng sẽ không đi cưỡng cầu, hoặc là thỏa thuận điều gì đó với Kỷ Thịnh, thì lại càng không nghĩ đến chuyện này. Cho dù không được gì cả, cùng lắm thì cũng chỉ mười mấy 20 năm mà thôi. Nhoáng một cái đã 4 năm trôi qua. Năm ngoái lão Trịnh tuổi già sức yếu, nhiễm phong hàn một trận không dậy nổi. Cẩm Y vệ mua được một thanh niên câm điếc từ người môi giới, tên là Lý Thuận, phụ trách đưa cơm dưới lòng đất. Chu Dịch lắc mình biến hóa, lại biến thành tiểu thuận tử. Vừa câm vừa điếc cũng có chỗ lợi, ngày thường rất ít người để ý đến Chu Dịch, nên không phải lo lắng để lộ sơ hở. Ngày này, Chu Dịch xách theo hộp đồ ăn, đi vào sâu trong chiếu ngục, trên đường đi ngang qua một phòng giam, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đánh thái cực quyền. Không cần phải nhìn kỹ, đúng là Vu Túc. Thân hình hơi khựng lại một lát rồi lại tiếp tục về phía trước đi, không bí mật truyền âm thăm hỏi. Đi xuống dưới lòng đất. Kỷ Thịnh nhìn thấy người sống đi tới, phát cuồng cắn xé một trận, thời gian ngắn hơn một nửa so với 4 năm trước. Cho đến khi mệt thở hồng hộc, hai tròng mắt đỏ đậm chậm rãi tan biến, thế nhưng lại không chìm vào ảo tưởng điên cuồng như thường lệ. Ảo cảnh mà Kỷ Thịnh chìm đắm trong đó rất nhiều loại, có khi phi thăng thành tiên, có khi xưng tông xưng tổ, thậm chí ảo tưởng có 3000 đạo lữ, về cơ bản thì coi như đã hưởng thụ hết những người tu tiên rồi. Cẩu hoàng đế, Kỷ mỗ có chết cũng phải giết toàn tộc nhà ngươi. Hai mắt Chu Dịch mờ mịt, vẻ mặt không hề dao động. Đồng Phúc Phường. Viên phủ mở rộng hơn 10 lần so với mấy năm trước. Những hộ gia đình ở chung quanh nói rằng giờ sinh cùng trạch viện tương khắc, có ảnh hưởng lớn đối với con đường làm quan, buôn bán, lần lượt cầu xin viên chỉ huy sứ giúp đỡ. Viên Thuận thu mua lại với giá thấp, xây dựng núi giả hồ nước chung quanh, giống với vùng sông núi có tiếng ở quê nhà Từ Châu. Xa hoa lãng phí vô độ như vậy cũng là số một ở thần kinh. Triều đình ngự sử liên tục dâng tấu buộc tội, trình bày 10 tội lớn của Viên Thuận, xin chính thống đế tru di cửu tộc Viên gia, làm đúng quốc pháp. Chính thống đế dùng lý do chứng cứ không đủ để từ chối, nhiều lần che chở cho Viên Thuận, thế cho nên cẩm y vệ càng thêm kiêu ngạo. Thư phòng. Viên Thuận đang luyện chữ, chữ như rồng bay phượng múa, có phong cách của đại gia. Một giọng nói đột ngột vang lên, chữ viết không tệ. Viên Thuận ngẩng đầu nhìn thấy lão giả đầu bạc, đạo bào màu xanh đen không biết đã mặc bao nhiêu năm, vội vàng không người thi lễ. Tham kiến chủ thượng. Bao nhiêu năm rồi, còn để ý nghi thức xã giao làm gì? Chu Dịch ngồi bừa trên ghế, đánh giá Viên Thuận vài lần, nói, bình thường đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi uống thêm chút thuốc bổ, có lẽ có thể sống lâu thêm mấy năm. Viên Thuận lúc này đã hơn 50 tuổi, vốn dĩ đang ở độ tuổi mà sự nghiệp quan trường phát triển. Bởi vì lúc còn trẻ tu hành thôn thiên ma công, đã mất đi 20 năm tuổi thọ, biến thành tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, dung mạo còn già hơn so với thực tế. Viên Thuận cung kính nói, tạ chủ thượng quan tâm, thuộc hạ đã sắp xếp xong người nối nghiệp, nhất định sẽ không gián đoạn mọi việc. Nhớ rõ phái một chi của Viên gia đi Bắc Cương, lão phu không có thời gian quan tâm nhiều đâu. Chu Dịch dặn dò hai câu, chợt hỏi, lão già Vu Túc kia, tại sao lại vào nhà tù? Hôm qua lúc lâm triều, Lưu Thượng Thư hộ bộ, Đổng Thượng Thư lại bộ cùng với hơn 10 vị ngự sử, cùng nhau buộc tội Vu Đại Nhân. Lý do là người trong gia tộc mượn tên tuổi của Vu Đại Nhân, mùa bán quan chức khắp nơi, tham ô nhận hối lộ. Viên Thuận nói, đồng thời, tri phủ Hoàng Châu dân tấu, người của gia tộc họ Vu ngầm chiếm ruộng đất, đánh chết không ít người, bởi vì dùng danh tính của Vu Đại Nhân, quan lại địa phương không dám quản thúc. Người gia tộc họ Vu. Chu Dịch nhíu mày, lão phu nghe nói, Vu Túc đã cắt đứt quan hệ với tộc nhân nhiều năm rồi, mồ mả của ông nội cũng dời đi rồi mà. Chủ thượng có điều không biết, năm đó vào thời điểm mấu chốt trong cuộc đấu tranh giữa Vu Đại Nhân cùng Trương Đảng, không ít ngự sử buộc tội Vu Đại Nhân bất hiếu, không thể làm tấm gương tốt cho người đọc sách, càng không thể đảm nhiệm chức vụ nội các thủ phụ. Viên Thuận trả lời nói, Vu Đại Nhân liền về quê, đem phần của mộ tổ tiên dời về trong tộc, rồi lại đưa tên của mình ghi vào gia phả, làm tròn chữ hiếu. Chu Dịch trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi. Tộc nhân gây chuyện, không đến mức thủ phụ phải bị bỏ tù, nguyên nhân chân chính là gì? Vu Túc không phải một cá nhân, mà là người đứng đầu một phe phái trong triều đình. Trương gia cường thịnh vô cùng, Vu Túc vẫn có thể khiến nó sụp đổ, đủ để thấy quyền thế của hắn. Cho dù không bằng đám người Long tướng, Trương tướng, có năng lực làm điên đảo càng khôn, cũng không đến mức bị bỏ tù chỉ vì tội lỗi của tộc nhân. Chu Dịch kết luận, triều đình đang giấu giếm chân tướng. Viên Thuận thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, giám sát quan lại, ít có chuyện nào trong triều đình mà hắn không biết. Nguyên nhân chân chính mà Vu Đại Nhân bị bỏ tù là hắn có ý đồ khuyên bảo bệ hạ, thay đổi luật thuế. Ánh mắt Chu Dịch hơi chững lại, trầm giọng nói, Vu Túc muốn thu thuế của người đọc sách hay sao? Chủ thượng anh minh. Đại Ung như hổ rình mồi, nếu triều đình không muốn lặp lại biến loạn Nhâm Dần, hơn phân nửa thu nhập từ thuế phải đưa đi dùng để cung cấp nuôi dưỡng đại quân Bắc Cương. Viên Thuận nói, hơn nửa mấy năm gần đây thiên tai không ngừng, châu phủ địa phương cần gấp bạc để cứu tế, hộ bộ thu không đủ chi từ lâu rồi. Vu Đại Nhân nhân cơ hội này khuyên can, muốn cải cách chế độ thuế, xóa bỏ quyền miễn thuế của quan chức và thân sĩ. Chẳng trách mà lại loại bỏ hắn. Chu Dịch tức khắc hiểu ra, lại hỏi, hoàng đế nghĩ gì về chuyện này? Theo như lời của nội thị trong cung Thượng Dương thì vốn dĩ Vu Đại Nhân thuyết phục bệ hạ, trước tiên tìm một phủ để thử trưng thu thuế. Sau đó Tần Thứ Phụ lén ý kiến, nói rằng Vu Đại Nhân là một Long tướng, Trường tướng thứ hai, bệ hạ sinh lòng lo lắng. Viên Thuận nói, Tần Đại Nhân lại nói bệ hạ cùng sĩ phu thống trị thiên hạ, mà không phải là thứ dân, triều đình thiếu tiền thì có thể tăng thuế, chớ nên làm dao động căn cơ của triều đình. Hay cho căn cơ của triều đình. Tiểu Viên Tử, người sai người đi làm một chuyện. Chu Dịch không cho rằng Vu Túc có thể cải cách chế độ thuế má, cho dù không có Tần Thứ Phụ, cũng sẽ có những người khác ý kiến. Chính thống đế có kiên định như thế nào, cũng không thể chịu đựng được quan lại huân quý thay phiên nhau nói bậy, chuyện Vu Túc bị bỏ tù chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Viên Thuận không người nói, chủ thượng hãy phân phó. Chu Dịch phân phó nói, phát huy thủ đoạn truyền thống của Cẩm Y vệ, là một bộ long bào đặt ở trong nhà Vu Túc, rồi lại sai người đưa tin cho ngự sử. Viên Thuận nghi hoặc nói, chủ thượng, chẳng ai tin tưởng chuyện Vu đại nhân có long bào. Tất cả mọi người sẽ biết là Vu Oan, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc định tội. Chu Dịch không xác định được tâm tư của Vu Túc, đơn giản là thuận nước đẩy thuyền, tức nước vỡ bờ. Năm chính thống thứ 20, mùa thu, Vu Túc tư tàng long bào, bị kết tội mưu nghịch xử trảm. Hành vi phạm tội của tộc nhân phía hắn chồng chất, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu. Cửa chợ, Vu Túc mặc áo tù, quỳ rạp xuống đất. Hàng ngàn hàng vạn bá tánh hội tụ tại đây, nhìn ông già cô đơn giữa pháp trường. Mấy năm nay thanh danh của Vu Thanh Thiên đã truyền khắp Phượng Dương quốc, đặc biệt là hành động cải cách quan lại, đúng thật là đã ảnh hưởng đến mỗi một bá tánh. Hiện tại, Thanh Thiên sắp phải chết. Cấm quân canh giữ pháp trường, không ngừng cao giọng quát lớn, vẫn không thể ngăn cản được tình cảm mãnh liệt của quần chúng. Quan giám trảm ngẩng đầu nhìn mặt trời, lo lắng rằng cứ kéo dài như vậy thì sẽ dẫn đến loạn dân, rút thẻ bài có chữ trảm, đang muốn nói hành hình. Một mũi tên lao vung vút đến, xuyên qua ngực của Đao Phủ. Mấy chục bóng người vọt ra từ trong đám đông bá tánh, xông về phía Vu Túc trên pháp trường. Có người cướp pháp trường. Sắc mặt của quan giám trảm tái nhợt, vội vàng gọi cấm quân bao vây diệt trừ, nếu như Vu Túc mà không chết thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng ngại vì những người kia, mỗi người đều là cao thủ võ đạo, phối hợp ăn ý, sau khi cứu được Vu Túc thì dễ dàng đột phá vòng vây đuổi giết của cấm quân, lẫn vào trong đám người đang náo loạn, chạy như bay về phía cửa Bắc Thành. Hừ. Vu Túc quả nhiên là có dị tâm. Một giọng nói như sấm sét, nhanh như quỷ mị. Một bóng người già nua bay lên không trung, trong đám người vọt lên vọt xuống mấy lần, chân khí thiên tiên ngưng tụ thành chưởng ấn, đập về phía người đàn ông đang cõng Vu Túc chạy trốn. Ông già cút về đây. Trường thương đen nhánh phá không đến, lập tức đâm về phía lão giả. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lão giả bay ngược trở về, phun ra máu tươi. Trần Cẩn Du cầm trong tay trường thương huyền thiết, đứng trên không chỉ vào lão giả, sát khí chiến trường lạnh thấu xương gần như ngưng tụ thành thực thể. Là ngươi. Ánh mắt của lão giả hơi chững lại, năm đó cái chết của Phùng Trung gây chấn động, binh khí của một trong số thích khách chính là trường thương. Lúc này, lại có thêm hai bóng người già nua đáp xuống pháp trường, tạo thành hình ba góc bao vây lấy Trần Cẩn Du. Lão giả sờ vết máu trên khóe miệng, nhóc con, Cẩm Y vệ đã nhận được tin tức rồi, có người muốn cướp pháp trường. Ba người lão phu hợp lực, thiên hạ không ai có thể địch lại, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trần Cẩn Du nhìn thấy Vu Túc đã đi xa, bước chân nhẹ điểm lên mặt đất, bay lùi lại. Lão giả thả người đuổi giết theo, bên tai truyền đến một giọng nói. Đối thủ của các ngươi là ta. Ai? Lão giả đang muốn quay đầu lại nhìn xem, đột nhiên lông tơ dựng đứng, trực tiếp bay ngang qua không trung hơn nửa trượng. Vu. Trường kiếm màu xanh lá xẹt qua, dễ dàng phá vỡ chân khí hộ thể, chém đứt cánh tay của lão giả đến tận bả vai. Lão giả kêu thảm một tiếng, thân pháp quỷ mị, hóa thành ba bốn hư ảnh. Nhưng người thì làm sao có được sự linh hoạt nhanh chóng và khéo léo như phi kiếm chứ? Trường kiếm chuyển hướng trên không trung, chém hết tất cả hư ảnh trên không. Hư ảnh tan biến, để lộ ra lão giả bị chém thành hai nửa. Sức sống của Tiên Thiên Tông sư rất ngoan cường, cho dù chém ngang eo vẫn chưa tắt thở. Lão giả nhìn phi kiếm rơi vào trong tay của người đàn ông trung niên mặc cẩm y, hoảng sợ nói: "Ngươi là hậu nhân của Trấn Quốc Công?" Võ đạo tông sư được ghi chép lại trong mấy trăm năm của Phượng Dương quốc, chỉ có Trấn Quốc Công là có phi kiếm bí thuật. "Ta là con trai ruột của Trấn Quốc Công." Lý Hồng cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt đảo qua hai gã tông sư còn lại, bởi vì cách xa hơn 10 trượng, phi kiếm không thể dễ dàng chém giết được. Hai gã tông sư liếc nhìn nhau, trong lòng sợ hãi, trong giây lát biến mất khỏi pháp trường. Thượng Dương Cung. Phế vật. Tất cả đều là một lũ phế vật. Chính thống đế tức giận mắng nhiếc, vừa mới nghe thấy cấm quân cấp báo, xém chút nữa là ngất xỉu. Tân thủ phụ mới nhận chức, lục bộ thượng thư, cấm quân đô thống Dương Tranh và các vị đại thần quỳ trên mặt đất, ngoan ngoãn nghe chính thống đế mắng chửi, và cũng sợ hãi chuyện Vu Túc bị người khác cướp đi. Chuyện này cũng không phải chỉ đơn giản là cướp pháp trường. Với tính cách liêm chính ngay thẳng của Vu Túc, tuyệt đối sẽ không chủ động kết giao với Cường Hào, tất nhiên là Cường Hào cần hắn. Một người già, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, điều duy nhất có thể làm chính là trị dân trị quốc. Huống chi, kẻ cướp người chính là Dương Nghiệt năm đó của Trấn Quốc Công. Chính thống đế phát tiết lửa giận, lạnh lùng nói, sao chẳng ai nói lời nào cả. Tân thủ phụ cảm nhận được ánh mắt của chính thống đế dừng lại trên người mình, biết cần phải nói chuyện. Bệ hạ, Dư Nghiệt Lý gia dám can đảm lộ diện, tất nhiên là đã có chuẩn bị đầy đủ, có lẽ mấy ngày nữa thôi sẽ có chuyện. Triều đình cần phải phòng bị sẵn, điều động kinh doanh vào kinh bảo vệ, rồi lệnh cho Cẩm Y vệ tra rõ nơi ẩn náu của đám Lý gia. Chính Thống Đế trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Viên Thuận, vốn là quan viên duy nhất trong điện đứng thẳng, nghe vậy bịch bịch quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, thần có tội. Mấy năm gần đây, Cẩm Y vệ thật sự có phát hiện tung tích của Lý gia, nhưng muốn bắt giữ chúng về trình báo với bệ hạ, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Viên Ái Khanh không cần tự trách, lần này trước cảnh báo đã là có công, là do cấm quân bảo vệ không tốt. Sắc mặt Chính Thống Đế thoáng ôn hòa, lại hỏi, Cẩm Y vệ từ đâu mà tra ra được, có biết được thế lực của chúng lớn hay nhỏ không? Hồi bẩm bệ hạ, mấy năm gần đây Lý gia hoạt động ở vùng Giang Nam. Mặt Viên Thuận mang theo vẻ bất đắc dĩ nói, chỉ là Cẩm Y vệ bị quản thúc quá chặt ở Giang Nam, nhiều năm tra xét, chỉ mơ hồ phát hiện được ung tích, cũng không biết rõ nơi ẩn náu của Lý gia là ở đâu. Đại thần trong điện nghe thấy vậy, lần lượt nhìn về phía Dương Tranh. Giang Nam chịu sự khống chế của thế gia, hoàng quyền có đến đó thì cũng không thể dùng được, chỉ có bọn họ mới có thể ủng hộ Lý gia. Dương Tranh giả bộ bị kinh sợ nói, bệ hạ, Dương gia trung thành với triều đình, tuyệt đối không thể cấu kết với Lý gia. Sắc mặt Chính Thống Đế âm trầm, đến ngay cả Dương Tranh cũng chỉ có thể bảo đảm cho Dương gia, còn đối với bảy thế gia như chim liền cành còn lại thì lại hoàn toàn không có lòng tin. Nếu như Lý gia có được sự trợ giúp của Giang Nam thế gia, dễ dàng có thể tập hợp được 10 vạn 20 vạn đại quân, cũng như biến loạn năm đó, tuyệt đối là đại họa lay chuyển căn cơ của quốc triều. Bệ hạ, việc này không thể không phòng. Tân thủ phụ nói, năm đó Trấn Quốc Công càn quét thiên hạ, con trai của hắn kế thừa binh thư y bác, chỉ trông cậy vào kinh doanh thì không ổn thỏa. Chính Thống Đế hơi gật đầu, đã đọc thuộc lịch sử quốc triều, nên hắn biết rất rõ thần uy của Trấn Quốc Công. Kinh doanh được Vu Túc chỉnh đốn đã đủ quân số, bình thường cũng siêng năng tập luyện, nhưng mà thiếu kinh nghiệm chiến trận, rất khó nói được là chiến lực ra sao. Nghiêm thượng thư của binh bộ nhìn thấy bệ hạ nhìn qua, căng da đầu nói, bệ hạ, đại quân Bắc Cương hàng năm tác chiến, là quân tinh nhuệ của quốc triều, có thể điều 10 vạn binh lính đến bảo vệ xung quanh thần kinh, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Sau khi Chính Thống Đế trầm ngâm một hồi, có thể là sợ hãi uy danh của Trấn Quốc Công, hoặc là vì muốn thu lại binh quyền Bắc Cương, gật đầu nói. Chuẩn. Năm Chính Thống thứ 21. Mùa xuân. Cửa đông thần kinh. Biển người tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Sau khi bị triều đình tuyên truyền dẫn dắt một cách cố ý, bá tánh đã quên đi Vu Thanh Thiên, hướng về phía danh tướng biên cương tên là Chu Hồng. 14 tuổi đã đánh du kích, năm đó chính là năm loạn Nhâm Dần, Bắc Cương đại bại quốc triều rung chuyển. Chu Hồng thống linh 3.000 binh mã, tập kích binh lính Đại Ung, lửa đốt doanh trại, một trận thành danh. Vì có công nên được thăng chức làm tham tướng, đóng giữ biên thành, ngăn cản quân lính Đại Ung mấy lần công thành. Sau khi hai nước hòa đàm được nhận chức đô thống, chấp chưởng quân đội cả một châu Bắc Cương. Trải qua hai đời hoàng đế hơn 40 năm hơn, được thăng lên làm tướng quân, hàng năm đánh nhau với Đại Ung, thắng nhiều bại thiếu, xứng với danh trụ cột của quốc triều. Bá tánh vốn thích anh hùng, huống chi là đại tướng quân giữ cho nước nhà bình an, sáng sớm đã tập trung tại cửa đông, chờ đợi Chu Hồng dẫn theo binh lính vào kinh nghe lệnh của Chính Thống Đế. Tới gần trưa, tiếng vó ngựa như sấm, từ đằng xa đã trông thấy Chu Hồng đi đầu. Bốn hàng kỵ binh theo sát phía sau, áo giáp thuần một màu đen tuyền, thoáng như mây đen ầm ầm áp xuống, khiến cho bá tánh đang nhốn nháo thoáng chốc yên tĩnh lại. Không biết là cố ý hay là vô tình, quân sĩ huyền giáp đều đồng loạt đưa mắt, nhìn vào binh lính kinh doanh đang giữ trật tự. Sát khí sắc bén sát phạt khiến cho binh sĩ kinh doanh phải rùng mình, có kẻ nhát gan chân tay mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Ha ha ha. Sau khi bá tánh hoảng sợ, nhìn thấy kinh doanh ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, vậy mà lại yếu thế, lập tức phát ra những tiếng cười nhạo như sóng thép biển gào. Chu Hồng đến gần, bá tánh mới thấy rõ dung mạo của hắn, là một lão tướng râu tóc bạc trắng. Vai rộng thân tráng kiện, lưng hùng vai gấu, áo giáp trên người đầy những vết đao kiếm. Dáng vẻ như vậy càng làm cho bá tánh thêm an tâm, dần dần có những câu tục ngữ như gừng càng già càng cay, càng già càng dẻo càng dai. Trong đám người cũng có người bất đồng ý kiến, một ông già đầu bạc cảm thán nói. Dáng vẻ như vậy, rốt cuộc cũng không bằng Trấn Quốc Công. Năm đó lão hữu mới mười mấy tuổi, cũng đứng ở cửa đông này mà nhìn Trấn Quốc Công khải hoàng hồi triều, đáng vẻ kia cứ gọi là ngầu. Trấn Quốc Công? Trấn Quốc Công nào, có lợi hại không? Người mà trong vở hát có nhắc đến đây, đều là lừa đảo, nào có người nào còn trẻ mà đã nam chinh bắc chiến chứ? Cái này mà cũng không hiểu, đã từng nghe đến thủ pháp tu từ chưa? Mấy thanh niên tự nhận là bản thân rất hiểu biết, bàn tán ồn ào xôn xao cả lên, Trấn Quốc Công và Chu Hồng tu từ thì rốt cuộc ai lợi hại hơn? Lão giả há miệng thở dốc, không biết phải giải thích như thế nào. Vẫn còn nhớ rõ năm ấy Trấn Quốc Công khải hoàng, lão giả vẫn còn là thiếu niên, đã ghi tạc vào đáy lòng dáng vẻ uy phong, tuấn tú ấy, đến nay mà cũng không thể quên, cũng chính vì vậy nên mới tòng quân hộ quốc. Mấy chục năm trôi qua nhanh chóng, đại anh hùng, đại hào kiệt trong mắt bá tánh năm đó đã không còn bao nhiêu người có thể nhớ đến. Tửu lầu bên đường. Ở vị trí sát cửa sổ có hai lão giả đang ngồi. Mấy đĩa thức ăn chay, một bầu rượu gạo, nhìn cảnh náo nhiệt trên đường. Viên Thuận gấp một miếng đậu hũ non, cười nói, chủ thượng, ta cho rằng một nhân vật như ngài, một lòng tìm tiên vấn đạo sẽ không quan tâm đến những chuyện phàm trần thế tục. Chu Dịch lắc đầu nói, tùy tâm thôi, thành hay không thành cũng không sao, thứ thật sự khiến cho lão phu quan tâm, chắc chỉ có thể là cẩu hoàng đế mà thôi. Trong mắt Viên Thuận lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ có người mạnh mẽ chân chính mới có thể không quan tâm đến phú quý quyền thế, chỉ vì nó dễ như trở bàn tay. Chủ thượng, rốt cuộc thì Cẩm Y vệ cũng đã điều tra rõ Nghiêm Thượng thư, đúng như ngài dự đoán, thật sự là người của Vu Túc. Chuyện này không khó đoán. Chu Dịch uống ly rượu, nói, Vu Túc có thể chìm nổi ba lần, lật đổ Trương gia, lại há có thể không có mấy người đáng tin. Trước kia tình nguyện bị giam trong chiếu ngục, chỉ là vì nhận ơn huệ của hai triều, không muốn lật mặt với hoàng đế mà thôi. Viên Thuận tấm tắc tán thưởng, Nghiêm đại nhân thật sự không bình thường, thuộc hạ chưa từng giao tiếp với hắn, Vu Túc ở trong ngục cũng không đưa tin, thế nhưng có thể đoán được chuyện Bắc Cương, cũng thuận nước đẩy thuyền. Phượng Dương quốc liên tục xuất hiện mấy thế hệ người tài, lại rơi vào kết cục như hiện giờ, thật sự thật đáng buồn. Chu Dịch thở dài nói, trước khi hoàng đế đăng cơ, cũng đã đọc mấy phòng sách sử, học một đống lớn đạo lý trị quốc, nhưng chẳng có mấy ai có thể hiểu được vòng tuần hoàn của vương triều. Chủ thượng, vậy thì khi nào ánh mắt Viên Thuận nóng rực, chỉ bầu trời. Thế giới này không hề đơn giản, tích lương nhiều, hoãn việc xưng vương. Mấy tháng sau. Chiến ngục. Chu Dịch theo thường lệ xách theo hộp đồ ăn, chui vào hầm ngầm. Cuối con đường, Kỷ Thịnh vốn nên ngồi xếp bằng trong lồng sắt, thế nhưng lại biến mất không thấy đâu. Chu Dịch bỗng nhiên cả kinh, Sơn Hà Đỉnh xuất hiện trong cổ tay áo, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị quăng ra ngoài. Đến gần thì mới nhìn thấy rõ, một bộ xương khô gầy nhỏ nằm trong đạo bào rách nát, cơ bắp dính liền với xương cốt, giống như một xác chết khô. Cuối cùng cũng đã chết. Chu Dịch cẩn thận quan sát hàm răng của bộ xương khô, hàm răng thưa thớt so le như răng cưa, xương ngón tay đen nhánh như mực, đúng thật là dáng vẻ của Kỷ Thịnh. Từ trong lòng lấy ra An Trạch Phù, sau khi thi triển thì không phát hiện ra điều gì khác thường, lại lấy ra Định Hồn Kính, pháp lực khởi động đảo qua mỗi một góc trong địa lao, xác định không có kỳ âm hồn nào ẩn nấp. Chu Dịch ngồi ở bậc thang, lấy ra bầu rượu từ trong hộp đồ ăn, tưới xuống trước lồng sắt. Đây là một người mệnh khổ, tuổi còn trẻ đã vào tiên đạo, kết quả rơi vào cạm bẫy của cẩu hoàng đế, bị cầm tù cả đời. Suy bụng ta ra bụng người. Chu Dịch có thể nghĩ đến trường sinh đạo quả của mình, một khi bại lộ thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, có khả năng trực tiếp làm nổ ra một trận đại chiến ở tu tiên giới. Một ngày nhắc nhở bản thân ba lần, cẩn thận, cẩn thận. Sau nửa đêm, vào thời điểm ngục tốt mệt mỏi nhất, một bóng đen lẻn vào trong chiếu ngục. Chu Dịch bóp gãy khóa sắt của nhà tù, từ trong ngục xách một tên tử tù ra, đi vào lối vào của tầng hầm thứ hai. Từng đợt mùi hương kỳ lạ phiêu tán, Cẩm Y vệ đang đứng canh gác ở cổng, say sưa đi vào giấc ngủ. Quen cửa quen nẻo tiến vào hầm ngầm, tát cho tên tử tù ở lồng sắt hai cái, hắn từ từ tỉnh lại, nhìn thấy bóng đen mang hình dáng con người vô cùng quỷ mị, sợ tới mức hét lớn tiếng. Ngoan ngoãn nghe theo lời của bổn tọa sẽ có lợi cho ngươi, nếu không, chết. Tử tù từ ngạc nhiên trở thành vui mừng, nói, đại nhân cứ việc phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Chu Dịch chỉ vào lồng sắt, đi vào bên trong tìm kiếm thử, xem thử bên trong có lưu lại di vật gì không. Tử tù ra dấu nhìn khe hở song sắt ngoài lồng sắt, đang muốn nói không vào được, thì đã nhìn thấy một cái đỉnh đồng to bằng lòng bàn tay, nhanh chóng biến lớn giữa hai song sắt lồng giam. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt, những song sắt từ từ bị uốn cong về hai bên, tạo ra một khe hở mà một người có thể chui qua được. Tử tù vô cùng kinh ngạc, càng không dám có bất kỳ sự phản kháng nào, vội vàng chui vào bên trong tìm kiếm thi hài của Kỷ Thịnh. Kỷ Thịnh vốn dĩ cao đến 5-6 thước, nhưng hài cốt lại như bị bốc hơi, chỉ còn lại có 3-4 thước. Tử tù cũng không e ngại, sờ soạt trong ngoài bộ xương khô, quả nhiên phát hiện ra điều khác thường. Đại nhân, đốt xương sườn này có vấn đề. Tử tù rút đốt xương sườn ra, nó màu đỏ tím, mịn màng như ngọc thạch. Chu Dịch nhận ra vẻ mặt của tử tù thay đổi, lạnh lùng nói, bên trong có gì? Đại nhân, tiểu nhân nghe được có người đang nói chuyện. Tử tù cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương, không dám do dự một chút nào, hắn nói bản thân hắn là đệ tử của Đan Đỉnh Tông, tu hành ở Tiểu Đan Sơn được Huyền Nguyệt chân nhân cai quản, cầm đốt xương ngọc này đến Tiểu Đan Sơn, trình báo hành vi tội ác của Sùng Minh Đế. Có phần công tích này, nếu như có linh căn thì có thể bái nhập Đan Đỉnh Tông, không có linh căn có thể ở phàm tục khai quốc xưng vua. Ánh mắt của tử tù lập lòe, khi nói chuyện không kiềm chế được mà nắm chặt ngọc cốt, vốn dĩ hắn không tin tiên đạo hư vô mờ mịt, nhưng mà bóng đen trước mắt, pháp bảo đỉnh đồng, khiến cho người ta không thể không tin được. Chu Dịch hỏi, Tiểu Đan Sơn ở nơi nào? Tử Tù trả lời nói, nằm ở trung bộ của Từ Châu Vân Sơn, đi vào núi từ phía đông, rồi đi tiếp 700 dặm, nhìn thấy một nơi được bao quanh bởi 8 ngọn núi, đó chính là Tiểu Đan Sơn. Chu Dịch trầm mặt một lát, âm trầm nói, nhà ngươi đừng nghĩ đến chuyện nói dối, lão phu sẽ phái những người khác đến xem. Tử Tù vội vàng bảo đảm, tiểu nhân không dám. Rất tốt. Lão phu sẽ tiễn ngươi về trời, sớm ngày luân hồi, đỡ phải ở chiếu ngục tiếp tục chịu tội. Chu Dịch không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tử Tù, phất tay giết chết hắn. Chu Dịch vẫn không yên tâm, lại xách theo mấy Tử Tù thử chạm vào cốt ngọc, nội dung nói ra đều giống nhau. Duy nhất có một thằng cha nói dối quen miệng, chỉ trong một lát đã bịa ra một câu chuyện. Bảy phần thật ba phần giả, gặp phải người không cẩn thận tỉ mỉ, có khi lại bị thằng nhãi này lừa gạt. Chu Dịch tò mò dò hỏi, ngươi phạm vào tội gì mà lại vào chiếu ngục? Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn là người truyền giáo của Bạch Liên giáo. Tử Tù dâng cốt ngọc lên bằng hai tay, nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi, nguyện cùng đại nhân đến Tiểu Đan Sơn, đợi đến khi tu thành tiên pháp, lại kiến lập một thần liên giáo âm. Sơn Hà đỉnh đập cho tên Tử Tù thành vụn thịt, thu cốt ngọc vào bên trong. Chu Dịch tìm mấy thùng dầu hỏa đổ vào trong địa lao, một trận khói lửa, khiến ngục tốt canh gác bị sặc khói tỉnh lại. Sau một phen dập lửa, lửa tắt, hài cốt trong địa lao đã biến thành tro bụi. Ngục tốt trình báo với nha môn cẩm y vệ, cuối cùng không giải quyết được gì. Đình viện. Từ sau khi đến chiếu ngục, cho đến nay cũng đã qua 4-5 năm. Cây táo cao lớn sung xuê, dây nho bò đầy sân, hiển nhiên là vì đất đai phì nhiêu. Chu Dịch lấy đi vàng bạc đã chuẩn bị trước đó, vốn dĩ dự tính để cốt ngọc trong viện, cẩn thận cân nhắc lại thấy không ổn, cảm thấy tìm bừa một cái giếng cạn nào đó ở thần kinh, cất ở đó là được. Giờ phút biệt ly. Quay đầu lại nhìn thần kinh. Trời sắp sáng. Chu Dịch có dự cảm, không biết năm nào tháng nào sẽ trở về, có lẽ triều đại đã thay đổi, thậm chí có khi chẳng còn lại gì. Nghĩ đến đây, Chu Dịch chạy đến trước mộ của lão Bạch, đốt một đống giấy tiền vàng mã. Đi nhé. Từ Châu là một trong 16 châu của Phượng Dương Quốc, là châu phủ duy nhất giáp biển, phía bắc của nó chính là Đại Châu sản xuất muối biển. Trong vùng nhiều sông lắm núi, ít có bình nguyên, bá tánh sinh sống phần lớn bằng nghề đi săn, đánh cá. Vân Sơn bắt nguồn từ phía tây của Kỳ Châu, chạy xuyên qua trung bộ của Từ Châu, chia các nơi đây thành hai nửa, phần cuối của dãy núi giáp với Đông Hải. Chu Dịch xuất phát từ thần kinh, một đường chưa từng ngồi xe ngựa, chỉ đi bộ mà đã vượt mấy ngàn dặm đường. Trong hành trình này có mấy lần thay đổi diện mạo, khi thì biến thành khỏe mạnh trẻ trung, khi thì biến thành lão giả, thậm chí thu nhỏ biến thành dáng vẻ của một thiếu niên. Đi bộ đến Đông Hải, trông thấy sóng biển vô tận. Chu Dịch thuê một chiếc thuyền đánh cá, du ngoạn mấy tháng ở trên biển, thực hiện tâm nguyện của kiếp trước. Sắp đến mùa đông. Đi về phía đông lộc của Vân Sơn, treo đèo lội suối 700 dặm, quả nhiên trông thấy một nơi được bao bọc bởi 8 ngọn núi. Mây mù bao phủ, lờ mờ, nhìn không thấy hình dáng. Tạm thời quan sát một thời gian. Chu Dịch tìm một sơn động cách đó mấy chục dặm, bế quan tu hành quy nguyên quyết. Buổi sáng mỗi ngày đều nhìn về phía ngọn núi, sau một năm lại thay đổi phương hướng, tiếp tục yên lặng quan sát. Vào năm thứ ba nhìn thấy hai đạo cầu vồng từ trên cao bay tới, chìm vào giữa đám mây mù. Sau đó cứ cách mấy năm lại có thể phát hiện ra tung tích của tu sĩ, có vào có ra, màu sắc của cầu vồng khác nhau. Quả nhiên là nơi tu sĩ hội tụ. Chu Dịch xác định vị trí của Tiểu Đan Sơn, tiếp tục trở về hang động bế quan, quy nguyên quyết vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Sau khi Chu Dịch xuất quan thì rời khỏi Vân Sơn, đi thẳng đến Hành Thành, thủ phủ của Từ Châu. Đại thọ trăm tuổi dù sao thì cũng nên chúc mừng một phen. Hỏi thăm câu lan viện nổi tiếng nhất trong thành, ăn chơi liên tục trong nửa tháng, tiêu sạch sẽ tất cả tiền bạc. Túi trống không rời khỏi Bách Hoa lâu. Chu Dịch tấm tắc nói, dù sao thì cũng là một địa phương nhỏ, còn lâu mới bằng Xuân Phong lâu. Câu lan viện hội tụ đủ mọi loại người, các loại tin tức thật giả đều tập trung tại đây, Chu Dịch chỉ cần hỏi thăm một chút thì đã có thể biết được bây giờ là triều đại nào. Năm Quang Đức thứ ba. Ba năm trước đây chính thống đế sống thọ và chết trong cung, truyền ngôi cho đích trưởng tử. Triều đình Phượng Dương quốc hoàn toàn chia thành hai phái, Bắc Cương và Giang Nam mỗi bên chiếm một nửa, dưới tình thế căng thẳng như vậy, ngôi vị hoàng đế được kế thừa ngược lại bình ổn, không thể không khiến cho người ta thổn thức. Lão Vu, Viên Thuận đều đã chết, Chu Dịch chưa từng đau buồn đến vậy, lúc trước đưa tiễn không ít người, sau này sẽ còn đưa tiễn nhiều người hơn. Trong lòng cẩn thận cân nhắc, làm sao để xác định Tiểu Đan Sơn có phải là một nơi an toàn hay không? Theo như bình thường, sau khi Kỷ Thịnh chết cẩm y vệ sẽ trình báo, rất có khả năng hoàng tộc Triệu Thị sẽ lấy được cốt ngọc. Dựa vào hận thù sâu đậm của Kỷ Thịnh đối với Sùng Minh Đế, chưa chắc sẽ không gài bẫy, dùng chuyện tu tiên vấn đạo làm mồi nhử, dẫn dắt người của Triệu gia vào nơi tà ma ngoại đạo hội tụ. xác suất của khả năng này không lớn, dù sao thì con cháu hoàng tộc đông đảo, dù có để cho mấy chục người đi thăm dò cũng sẽ không gây tổn hại đến căn cơ, nhưng mà phải đề phòng một chút. Chu Dịch suy tư một lát, trong lòng đã có kế hoạch. Ban đêm, Chu Dịch hóa thành lão đạo mặc áo bào màu xanh, từ một khách điếm bình thường trong thành lấy đi tin tức về Bắc Cương, lại từ một nhà dân bình thường khác bắt được mật báo của Cẩm Y vệ. Đây là lợi ích của thế lực, không cần đến thần kinh trực tiếp dò hỏi, 16 châu phủ đều có tin tức dự phòng. Tin tức về Bắc Cương Thiên về chuyện Thường Nhật và Trần Thuật, Lý Hồng và Trần Cẩn Du để lại mấy lần mời mọc, mời Chu Dịch hồi kinh đoàn tụ. Không thân chẳng quen, có cái gì đáng để đoàn tụ chứ? Chu Dịch lắc đầu, lật đến tin tức cuối cùng, phát hiện không giống như bình thường. Giang Nam Thế Gia muốn nâng đỡ Dương Tranh thượng vị, nói rằng có tiên nhân làm chỗ dựa, Lý Hồng dám can đảm đăng cơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Chu Dịch hiện lên tinh quang, lật xem mật báo của Cẩm Y vệ, còn nhiều hơn so với tin tức của Bắc Cương. Vài tờ mật báo phía trước có trật tự, không cần nghĩ thì cũng biết là do Viên Thuận lưu, vài tờ tin tức phía sau thì lộn xộn, hẳn là vì chỉ huy sứ Cẩm Y vệ đã thay người. Chu Dịch không có hứng thú với sự biến hóa của triều đình, mấy chuyện như là thăng quan bãi miễn Tru Di cửu tộc v.v. thì lật bừa qua, trực tiếp xem xét những tin tức có liên quan đến Lý Hồng. Trong kinh có kỳ nhân dị sĩ ám sát đại tướng quân, toàn bại, chết trong quân trận, hoặc là chết bởi phi kiếm, Ấn Tỷ. So sánh giữa hai bên, xác nhận không sai. Giang Nam Thế Gia quả nhiên có liên quan đến tu tiên giới, chẳng qua cũng chỉ là đám chó vô dụng hay sủa mà thôi. Nhiều khả năng tu tiên giới chẳng hề quan tâm đến phàm tục, nếu không thì sao Phượng Dương Quốc lại mang họ Triệu chứ? Chu Dịch lấy bừa một miếng một bài, bên ngoài khắc bốn chữ thân gửi Bắc Cương, bên trong thi triển truyền âm bí thuật, ghi chép lại địa điểm chôn giấu cốt ngọc. Cuối cùng nhắn lại. Cẩn thận ghi chép tình hình bên trong Tiểu Đan Sơn, truyền tin cho lão phu. Chu Dịch đem một bài đặt ở quán rượu, tiếp tục trở về Vân Sơn tu hành. Khổ tu hơn 40 năm, quy nguyên quyết sắp đột phá đến tầng thứ 3, thực lực tăng thêm phần nào thì có thể giảm bớt một phần nguy hiểm. Tiên Sơn trong tầm mắt, Chu Dịch không cần phải vội vàng. Buổi trưa, mặt trời chói chang. Tiểu nhị của quán rượu đang ngủ gà ngủ gật, trước mắt xuất hiện một bóng người, vội vàng ép buộc mình lấy lại tinh thần. Khách quan đạo trưởng, muốn mua rượu sao? Lão đạo trước mắt này, quần áo cũng rách nát quá thể, miễn cưỡng có thể che đậy thân thể. Tóc dài rối tung, râu ria xồm xoàm hỗn loạn, không biết đã bao nhiêu năm không sửa soạn rồi, nhìn như người rừng từ trong núi chạy ra. Chu Dịch lắc đầu, bây giờ là triều đại nào? Hoàng đế là ai? Tiểu nhị trả lời nói, năm khai càn thứ 14, tất nhiên là Đại Càn Thánh Hoàng tại vị. Chu Dịch cười nói, Đại Càn Thánh Hoàng có phải tên của hoàng đế là Lý Hồng không? Cũng không được gọi thẳng tên húy của Thánh Hoàng. Tiểu nhị chỉ cảm thấy người này có chút điên khùng, đang muốn phất tay xua đuổi, nhưng phát hiện không thấy bóng dáng lão đạo đâu nữa. Chu Dịch đổi một thân cẩm y, gỡ chùm râu dùng để dịch dung xuống, lắc mình biến thành công tử tuấn tú. Bế quan 20 năm, trần thế đã thay đổi triều đại. Nếu Lý Hồng làm hoàng đế, vậy thì Tiểu Đan Sơn sẽ không có nguy hiểm gì, cũng đến lúc bước này rồi. Mười mấy năm trước, Chu Dịch đã đạt tới tầng 3 luyện khí, pháp lực gần như là không có tiến triển. Sau đó trải qua mười mấy năm khổ tu thử nghiệm, phát hiện pháp lực gom góp được, sẽ chậm rãi tan biến trở về với tầng thứ 3 luyện khí. Pháp lực tích góp càng nhiều, tốc độ tan biến càng nhanh. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao mà người tu tiên ít đến trần thế. Pháp lực khó có thể tăng trưởng, Chu Dịch liền tập trung vào lĩnh ngộ trận pháp, hiện tại đã có thể bố trí mê tung trận đơn giản nhất. Màn đêm buông xuống. Chu Dịch đi khách điếm lấy tin tức Bắc Cương, chọn về phần căn cứ của mật thám Cẩm Y vệ, đã hoang phế không người. Ồ, hiện tại nên gọi là Đại Càn. Chu Dịch mở tập tin tức ra, đại khái là ghi chép lại quá trình đăng cơ dựng nước của Lý Hồng. Năm quan đức thứ 3, Lý Hồng cùng Trần Cẩn Du cùng nhau đến Tiểu Đan Sơn, trở thành đệ tử ký danh của Đan Đỉnh Tông. Chấp sự Tiểu Đan Sơn răng dạy Giang Nam Thế Gia, nghiêm cấm tu sĩ nhiễu loạn phàm tục, nếu như tái phạm thì phải chịu phạt theo môn quy. Kỳ nhân dị sĩ của Giang Nam Thế Gia ẩn náu ở phàm tục, không hề dám nán lại, quay về Tiểu Đan Sơn tu hành. Năm quan đức thứ 6, Lý Hồng phát động binh biến, hủy bỏ hoàng tộc Triệu Thị, đổi niên hiệu thành Đại Càn. Năm khai càn thứ 3, Lý Hồng bình định Giang Nam, phản vương Dương Tranh binh bại chết trận, Đại Càn thống nhất lãnh thổ Phượng Dương. Chu Dịch lật đến cuối cùng, nhìn thấy ghi chép tin tức về Tiểu Đan Sơn. Tiểu Đan Sơn là phường thị do Đan Đỉnh Tông xây dựng, mở rộng cửa với tán tu chính đạo. Tán tu tốt, quá quá tốt. Chu Dịch vừa lòng gật đầu, nếu như không phải tán tu thì hắn sẽ không đi, thà rằng lại tìm kiếm một địa giới khác. Nếu là linh địa của tông môn, khi nhập môn có pháp khí kiểm tra đo lường xương cốt, thì trực tiếp bại lộ tuổi tác, bị cắt thành từng miếng đem ra nghiên cứu cũng không phải là chuyện thảm nhất, rất có khả năng trực tiếp bị ném vào trong lô đỉnh của đại lão ở tu tiên giới. Đọc tiếp phía sau thì là kể về nguồn gốc của phường thị. 6-7 năm trước, Đan Đỉnh Tông phát hiện linh mạch Tề Vân Phong, trong núi có rất nhiều tử linh đồng, là nguyên liệu thượng đẳng dùng để luyện chế đan lô. Vì thế dùng linh mạch làm ăn cơ, thành lập phường thị, đặt tên là Tiểu Đan Sơn. Đan Đỉnh Tông thành lập phường thị là mang lại một chốn dừng chân cho tán tu của Phượng Dương Quốc, có thể trồng trọt linh điền, đào linh quặng, đỡ phải ở thế tục gây tai họa cho phàm nhân. Chu Dịch lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp, vẻ mặt dần dần lắng động lại. Đan Đỉnh Tông sử dụng một tụ linh trận cỡ lớn, trói buộc linh mạch trong phạm vi của phường thị, nồng độ của linh khí luôn luôn nhiều hơn gấp 10 lần 20 lần so với bên ngoài, có thể nói là một phúc địa để tu tiên. Tán tu tiến vào phường thị, có thể xin một động phủ tu hành miễn phí, nhưng mà cũng không phải là thật sự không cần tiền. Cho dù là động phủ hạ đẳng nhất, số linh thạch dùng để mua nó cũng là một con số trên trời, sau khi tán tu vào ở miễn phí, cần phải trợ giúp Đan Đỉnh Tông xử lý linh điền, hoặc là đào quặng trả nợ ở Tề Vân Phong. Linh thạch thì rất dễ hiểu, hẳn là đơn vị tiền tệ ở tu tiên giới. Chỉ là chuyện đào quặng, làm ruộng, trả trước một chút, rồi trả góp lâu dài. Chu Dịch nhớ lại một hồi ức không tốt nào đó, cảm thấy đầu óc như phình ra đau đớn, chịu đựng xem tiếp. Trong phường thì có một khu vực giao dịch, người tu hành có thể bày bán miễn phí, có thể trao đổi đạo pháp tâm đắc, cũng có thể thuê cửa hàng của Đan Đỉnh Tông, giá cả thì mỗi năm cỡ chừng 100 linh thạch. Sao loại hình này lại có chút quen thuộc vậy nhỉ? Chu Dịch bỗng nhiên có chút không muốn đến tu tiên giới, nếu những địa giới tu hành khác cũng bóc lột như Tiểu Đan Sơn, thì làm sao được tiêu dao tự tại như ở phàm tục chứ? Dù sao thì các tu sĩ gian khổ phấn đấu, đều là vì cái 1000 tỷ% khả năng thành tiên kia, mà Chu Dịch đã có được trường sinh đạo quả. Rồi lại gian khổ phấn đấu, khó tránh khỏi có chút không muốn. Vì Kỷ Thịnh chết bởi cạm bẫy của Sùng Minh Đế, khiến cho chấp sự trấn thủ phẫn nộ, không ngừng tiêu diệt huyết mạch của Triệu gia, rồi lại thông báo nhiệm vụ lập công, tiêu diệt những tu sĩ ẩn nấp ở thế gian. Chu Dịch xem đến đây, chỉ cảm thấy Đan Đỉnh Tông còn ác hơn địa chủ, ít nhất kiếp trước có thể về nông thôn tự xây nhà để sống qua ngày. Bây giờ sống qua ngày cũng thành tội lớn. Chu Dịch rất hoài nghi, cái gọi là tránh cho phàm nhân phải chịu tai họa từ tán tu, mang lại một chốn dừng chân cho tán tu này của Đan Đỉnh Tông, thực chất là coi trọng sức lao động rẻ mạt của tán tu. Nhưng mà chuyện này cũng đã chứng minh, địa vị của đệ tử chính thức Đan Đỉnh Tông cao hơn nhiều so với dự đoán. Dựa theo những điều miêu tả trong này, bên trong Tiểu Đan Sơn gần như đều là tán tu, chỉ có một chân truyền của Đan Đỉnh Tông trấn thủ ở đó, ba người đệ tử chính thức thì tọa trấn ở nơi trọng yếu. Đệ tử ký danh có vị thế thấp hơn một tầng, thì số lượng cũng không vượt quá 100, trong đó đa số đều là huyết mạch của những chân truyền đã chết. Như Giang Nam Thế Gia có thể truyền thừa không dứt, cũng chỉ vì hoàn thành nhiều nhiệm vụ lập công, bảo đảm đời đời có đệ tử ký danh trực thuộc tông môn. Khó trách Kỷ Thịnh lại quất ức nổi điên, trong mắt hắn hoàng đế phàm tục chỉ như là một con kiến, kết quả lật thuyền trong mương. Chu Dịch sinh lòng nghi ngờ, Kỷ Thịnh có địa vị cao như vậy, tại sao trong mấy chục năm không quay về lại không có người tìm kiếm hắn? Cái suy nghĩ này chỉ xẹt qua trong một cái chớp mắt, rồi hắn lại lười suy nghĩ thêm. Nếu đã xác định an toàn rồi, thì đây là thời điểm tìm hiểu tu tiên giới, ai có thể cự tuyệt được việc ngự kiếm tiêu sái ngầu vải đâu chứ? Sau khi Chu Dịch đột phá tầng 3 luyện khí, cưỡi sơn hà đỉnh phi hành, đã có thể bay 1-2 dặm. Khi bắt đầu thì cái đỉnh này dùng để nấu đồ ăn, ngồi ở bên trong nó nhìn như là đang nấu chính mình. Hình tượng rất là không tốt. Xuân đi thu tới. Chớp mắt một cái là 3 năm trôi qua. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, chờ đợi tu sĩ nào đó phù hợp bay ngang qua. Trong 3 năm có vài luồng cầu vòng bay qua, nhưng khí tức mạnh mẽ, không dám đánh tiếng quấy rầy. Chờ đợi là cách phù hợp nhất. Chu Dịch đã nhận ra từ trước, phải trở thành bạn bè của thời gian, cho dù hôm nay lại chẳng được gì. Ngày này, một bóng người bay qua đỉnh đầu của Chu Dịch, đến ngay cả độn quang hộ thân cũng không có, ngồi xếp bằng trên phi kiếm, tốc độ phi hành miễn cưỡng nhanh hơn tuấn mã chút. Khí tức yếu hơn mình không ít, nhìn dáng vẻ thì cũng chừng 10 mấy tuổi, chọn ngươi đi. Chu Dịch nhảy vào sơn hà đỉnh, bay lên trời, gọi với về phía thiếu niên kia. Đạo hữu, xin dừng bước. À, thiếu niên mặc bạch y bỗng nhiên nghe thấy có người kêu mình, hơi mất tập trung, phi kiếm dưới chân nghiêng lệch, xém chút nữa thì ngã từ không trung xuống đất. Chu Dịch đáp lên đỉnh dừng lại cách thiếu niên hơn 20 trượng, sau 10 mấy năm thử nghiệm, pháp lực luyện khí tầng 3 cùng lắm chỉ có thể duy trì trong phạm vi 15-16 trượng. Vị đạo hữu này đang đi đến Tiểu Đan Sơn sao? Tại hạ là Chu Cương ở Vân Sạn Động núi Phúc Lăng, chúng ta cùng nhau đến phường thị có được không? Từ Nghị, Cảnh Châu Từ Gia, xin chào Chu đạo hữu. Thiếu niên mặc bạch y giữ phi kiếm thăng bằng, vái chào nói, phía trước chính là Tiểu Đan Sơn, chẳng qua cũng chỉ 20-30 dặm đường, không cần phải kết bạn đồng hành. Còn chưa có nói xong, phi kiếm đã bay về phía 8 ngọn núi kia. Chu Dịch cũng không ép buộc quá đáng, sơn hà đỉnh đáp xuống mặt đất, thi triển khinh công bay trong rừng, nhanh hơn cả Từ Nghị đang bay trên bầu trời. hắn có thể khống chế phi kiếm mà không bị đuối sức, chắc phải có pháp quyết ngự khí pháp gì đó, mà không phải là dựa vào pháp lực thuần túy bay lên. Ước chừng 15 phút, Chu Dịch xuất hiện ngay dưới chân tám ngọn núi kia trước, chỉ cách vùng sương mù dày đặc quay cuồng kia, chỉ hơn 10 trượng mà thôi. Thiếu niên từng nghĩ dừng lại bên ngoài vùng mây mù, nghi ngờ nhìn Chu Dịch tại sao dừng lại mà không đi tiếp, nhưng mà trưởng bối trong tộc đã dạy dỗ, chớ có nói chuyện cùng tu sĩ lạ mặt, đỡ phải rơi vào bẫy. Bàn tay đụng vào sương mù dày đặc, sương mù tự động tản ra, Từ Nghị vội vàng đi vào. Quả nhiên như thế. Chu Dịch dựa theo ghi chép trong quyển sách, thi triển pháp lực đụng vào mê trận mây mù, trước mắt xuất hiện một con đường nhỏ đi vào trong núi. Đi men theo con đường núi một hồi lâu, sương mù từ đậm chuyển sang nhạt, cho đến khi trước mắt rộng rãi thoáng đãng. Thứ đập vào mắt trước tiên là từng mảnh đồng ruộng to lớn, trong ruộng đồng đang có tu sĩ xử lý, thứ gieo trồng phần lớn là cây lúa, thân lúa lớn chừng ngón tay cái, trên ngọn của nó mọc đầy những hạt gạo lớn chừng như hạt trân châu. Cũng có cá biệt trồng linh dược, màu sặc sỡ hình thù kỳ quái, Chu Dịch không thể phân biệt được chủng loại. Linh khí ở biên giới của phường thị đã gấp từ 3 đến 5 lần bên ngoài. Nghe nói càng đến gần trung tâm của Tề Vân Phong, linh khí càng nồng đậm hơn, ở vùng đất trung tâm thậm chí có thể gấp hơn 3-40 lần. Chu Dịch đi dọc theo con đường về phía trước, nơi xa thấp thoáng bóng dáng của nhà cửa. Sau một lát, phường thị Tiểu Đan Sơn đã gần ngay trước mắt, có diện tích chừng 4-5 dặm, đường phố chia làm 3 đường ngang và 3 đường dọc. Hai bên đường phố đều quy hoạch thành các cửa hàng, trước cửa có treo biển hiệu, người lui tới trên đường đều là tu sĩ. Tu sĩ phần lớn mặc tăng bào, đạo bào, cũng không nhìn thấy nhiều người mặc quần áo kỳ dị, cho nên trong thế giới này Phật và Đạo là hai tôn giáo cường thịnh nhất. Rất khó phán đoán chuẩn xác được cấp bậc luyện khí, nhưng mà chỉ dựa vào khí tức mạnh hay yếu, thì tầng 3 luyện khí dường như không cao mà cũng không thấp. Chu Dịch vốn tưởng rằng bản thân mình là ma mới cấp thấp nhất của tu tiên giới, bây giờ xem ra, ở phàm tục khổ tu trăm năm quả nhiên không hề lãng phí. Đã đi dạo qua hầu hết các cửa hàng, cẩn thận dò hỏi giá cả của các loại thương phẩm, cũng có hiểu biết một chút về giá cả hàng hóa cơ bản ở tu hành giới. Một pháp khí hạ phẩm có giá trên 100 khối linh thạch, đang dược giúp tăng trưởng tu vi, thấp nhất cũng phải 10 linh thạch mới mua được một viên, mà ta thì ngay cả một khối linh thạch cũng không có từ khi Chu Dịch xuyên không đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bần cùng. Chẳng lẽ thật sự phải đi làm công sao? Làm công là không thể nọt ra thì làm ruộng cũng không tệ. Trong lòng Chu Dịch sớm đã có kế hoạch, trước tiên làm ruộng mấy năm, đợi đến khi quen thuộc với phường thị rồi lại tính toán chuyện khác. Mới đến đây, không có bối cảnh, không có mối quan hệ, không cần phải vì một chút lợi ích nhất thời mà xuất đầu lộ diện mạo hiểm. Lỡ đâu làm việc phạm phải chuyện kiêng kỵ hoặc là luật ngầm, tự dưng lại rước lấy oán hận phiền toái. Tu hành giới hung hiểm vạn phần, không an toàn bằng phàm tục, mọi chuyện đều như đi trên băng mỏng, phải vô cùng cẩn thận. Đi nhận động phủ trước, làm ruộng còn có thể kiếm được một môn linh vũ thuật miễn phí. Chu Dịch tu hành mấy chục năm, chỉ biết pháp lực ngưng hình đơn giản, đã sớm hâm mộ pháp thuật của tiên gia. Kiến trúc phường thị của Tiểu Đan Sơn giống nhau như đúc, duy nhất ở trung tâm có một tòa nhà cao 6 tầng, ở cửa có treo bảng hiệu của Đan Đỉnh Tông, tu sĩ ra vào đều rất cẩn thận. Đây là văn phòng làm việc của quan chức Tiểu Đan Sơn. Lầu 1. Chu Dịch đi vào một trong số những quầy trong đó, mặt mang theo nụ cười cung kính nói: "Đạo hữu, tán tu đăng ký tên họ ở đây phải không? Mới tới sao?" Đạo nhân trẻ tuổi trên người ăn mặc trường bào màu thiên thanh, trên ngực áo có ký hiệu kim đỉnh, nghe vậy mí mắt cũng không nâng lên, lấy ra một miếng ngọc bội, viết tên họ, tuổi, lai lịch, tài nghệ vào. Chu Dịch đưa miếng ngọc bội lên trán, pháp lực vận chuyển, ghi vào đó nội dung đã chuẩn bị trước rồi. Chu Cương, 52 tuổi, tán tu Từ Châu, không tài nghệ. Đan Đỉnh Tông quản lý tán tu cũng không nghiêm khắc, đăng ký tên họ cũng không phải là vì để tra xét chi tiết, mà là để thuận tiện cho việc quản lý sau này. Đạo nhân xem xét tin tức trong ngọc bội, không có chỗ nào đặc biệt, lấy ra một khối lệnh bài to cỡ bàn tay bằng đồng, khắc hai chữ Chu Cương ở mặt ngoài, rồi sau đó đưa lệnh bài qua. Chú ý đừng để mất, làm lại thì mất một khối linh thạch. Chu Dịch dùng hai tay tiếp nhận, cười nói, biết rồi, ngài vất vả rồi. Lệnh bài bằng đồng thau đại biểu cho giấy tờ tùy thân của Chu Dịch ở phường thị, bên trong có chữ khắc đặc thù của Đan Đỉnh Tông, người bình thường rất khó mô phỏng được. Về mặt lý thuyết thì bị mất rồi có thể cấp lại miễn phí. Chỉ là làm phiền những đạo nhân làm việc, cần phải bỏ ra một viên linh thạch làm phí vất vả. Đạo nhân rất là vừa lòng với sự cung kính của Chu Dịch, thuận miệng hỏi, muốn làm ruộng hay là đào quặng? Chu Dịch nói, làm ruộng. Đạo nhân thuận miệng nhắc nhở nói, ừ, lên lầu 2 tìm Lưu Sư Huynh, tính tình hắn hiền lành, có thể hỏi thăm được nhiều. Đa tạ đa tạ. Chu Dịch không người cảm ơn, có lẽ những gì đạo nhân vừa nói chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ không quan trọng, nhưng mà đối với tán tu vừa mới đến phường thị, lại là một sự chỉ điểm rất hữu dụng. Còn về phần sĩ diện gì đó, theo như suy nghĩ của Chu Dịch, từ trước đến nay nó chỉ là thứ phụ thuộc vào thực lực, năng lực. nên đôi khi tự nhiên sẽ có, không cần cưỡng cầu, không cần để ý. Lầu 2 rất là náo nhiệt, ước chừng có 3-40 tu sĩ đang thấp giọng khe khẽ trao đổi. Tiểu Đan Sơn không có quy định cấm mồ ngào, nhưng mà bất kể là đường phố bên ngoài hay là bên trong cửa hàng, phòng làm việc, khi những tu sĩ nói chuyện thì truyền âm cho nhau hoặc là hạ giọng. Chu Dịch hỏi thăm nơi làm việc của Lưu Sư Huynh, lập tức đi đến trước quầy, trình ra thẻ bài thân phận. Lưu Sư Huynh, ta là tán tu mới đến, tới lĩnh động phủ và linh điền. Lưu Sư Huynh thoạt nhìn thì 7-80 tuổi, trong đám tu sĩ thì nhìn đã có vẻ tuổi lớn, mặt mang vẻ hiền từ mỉm cười nói, trước kia đã từng tu hành linh vũ thuật, hoặc là đã từng gieo trồng linh dược chưa? Chu Dịch lắc đầu nói, chưa từng. Vậy thì chỉ có thể gieo trồng linh mễ. Lưu Sư Huynh lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào khu vực màu xanh lục trên đó, nói, tùy ý chọn một chỗ, mỗi mẫu linh điền cần nộp 6 đấu địa tô. Khu vực gieo trồng linh mễ, về cơ bản đều nằm chung quanh Tiểu Đan Sơn, linh điền gần trung tâm Tề Vân Phong thì sẽ dùng để gieo trồng linh dược. Chu Dịch cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, linh vũ thuật và kinh nghiệm gieo trồng có ảnh hưởng lớn như thế nào đến sản lượng linh mễ? Nhiều nhất thì ít đi 5-6 phần. Lưu Sư Huynh rất đắc ý nói, bần đạo năm đó trồng linh mễ, tình tu linh vũ thuật mười mấy năm, một mẫu đất có thể thu hoạch nhiều hơn 2-3 đấu. Linh mễ khác với lúa mạch ở phàm tục, mỗi gốc cách nhau một trượng, một mẫu linh điền bình quân thu hoạch ước chừng một thạch, Lưu Sư Huynh thu hoạch nhiều hơn 2-3 đấu đã rất là lợi hại. Chu Dịch cẩn thận xem xét khu vực gieo trồng linh mễ, lựa chọn một chỗ ở phía đông. Phía đông của Tiểu Đan Sơn là biển rộng vô tận, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhảy xuống đáy biển ẩn nấp là có thể giữ được tánh mạng. Thuê 3 mẫu trước. Có thể. Lưu Sư Huynh đưa thông tin về linh điền vào trong lệnh bài thân phận, lại hỏi, động phủ thì chọn đẳng cấp nào? Hạ đẳng. Chu Dịch không chút do dự trả lời, động phủ hạ đẳng có giá 3.000 linh thạch, vị trí cũng ở gần với khu vực linh mễ. Chỗ này ở gần với linh điền, đi làm ruộng cũng đỡ tốn công, tuyệt đối không phải là vì không mua nổi động phủ thượng đẳng. Đúng lúc, động phủ số 306 đang trống, mỗi năm chỉ phải trả 30 khối linh thạch. Lưu Sư Huynh truyền thông tin về động phủ, rồi đưa lệnh bài thân phận, ngọc bội pháp thuật, một bao hạt giống linh mễ cho Chu Dịch, dặn dò nói, nhớ lấy chớ có lười biếng, không ít người nộp thuế đất hoặc là mượn nợ quá hạn, chỉ có thể đi đào quặng trả nợ. Đa tạ Sư Huynh. Chu Dịch xem xét lệnh bài và ngọc giản, da mặt dày nói, Sư Huynh, tiểu nhân lần đầu tiên tu hành linh vũ thuật, có thể giúp chỉ điểm một chút không, đợi đến năm sau thu hoạch linh mễ hiếu kính ngài gấp đôi. Thú vị thú vị. Đã vài năm chưa gặp phải người có da mặt dày như ngươi rồi. Lưu Sư Huynh lại lấy ra một miếng ngọc bội, cười nói, đây là một ít điều tâm đắc trong việc tu hành của bần đạo, cũng không cần ngươi phải hiếu kính gấp đôi, đợi đến khi trong tay dư giả, mời ta đến Phượng Minh lâu uống rượu là được. Nhất định. Nhất định. Chu Dịch kiềm chế sự vui sướng trong lòng, không người thi lễ nói lời cảm tạ. Rời khỏi văn phòng làm việc. Dựa vào bản đồ trong lệnh bài thân phận, vòng qua khu vực trung tâm, ước chừng bay hơn một canh giờ, rốt cuộc tìm được động phủ số 306. Một mình một động, bên trong là một tiểu viện cỡ chừng 2 trượng. Ba gian nhà chính, đông tây sương phòng, bố cục cũng tương tự như đình viện ở thần kinh, điểm bất đồng chính là những động phủ khác cách nhau mấy chục trượng, chú trọng sự riêng tư của việc tu hành hơn. Chu Dịch cố ý đi chung quanh nhìn thử, trái phải trước sau đều không có người ở, không người cư trú. Phường thị Tiểu Đan Sơn ước chừng cách nơi này hơn 100 dặm, cũng có nghĩa là khu giao dịch thì sẽ có nhiều người hơn, còn những địa giới khác thì dân cư thưa thớt. Với mình mà nói, chuyện này không thể tốt hơn, đỡ phải làm người ta phát hiện ra điều khác thường. Dọn dẹp động phủ trước, ngày mai đi ra ruộng nhìn xem. Chu Dịch thi triển thanh trần phù, quét dọn sạch sẽ mấy gian nhà. Phòng ngủ giống như lệ thường là không dùng để tu luyện, bố trí mấy cơ quan, cũng không mong là sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn cho người tu hành, dùng để báo động cũng đủ rồi. Vào đêm, Chu Dịch ở Tây Sương phòng ngồi khoanh chân, bắt đầu lần tu hành đầu tiên ở phường thị. Quy nguyên quyết vận chuyển, linh khí ùn ùn kéo đến ước chừng gấp 3-4 lần so với bên ngoài, ở trong kinh mạch vận chuyển luyện hóa, trở thành pháp lực cất giữ ở đan điền. Hiệu suất tu hành chưa bao giờ có, khiến cho nỗi lòng sớm đã như giếng cổ không gợn sóng của Chu Dịch xuất hiện cảm giác hơi nhộn nhạo. Tốc độ như vậy, đột phá tầng 4 nguyện khí sẽ còn nhanh hơn tầng 3 nữa. Đây mới chỉ là thiên địa linh khí, nếu kết hợp với linh mễ, đan dược, chẳng phải là sẽ phi thiên sao? Không đúng, ta còn phải nộp tiền thuê, trả nợ. Chu Dịch suy nghĩ đến điều này, tâm trạng vốn rất tốt đột nhiên bình lặng lại. Hôm sau, Chu Dịch đi quan sát linh điền, hình chữ nhật, rộng 10 trượng, dài hơn 10 trượng, rất vuông vức. Nhổ cỏ dại, rồi lại xới đất lên, Chu Dịch cũng không vội vã gieo trồng linh mễ, mà là làm quen với tu sĩ kế bên. Chỉ cần khen ngợi vài câu, nói vài lời hay, thì có được không ít bí quyết nhỏ để gieo trồng linh mễ. Cũng không phải là độc môn bí tịch gì đó, mà là những điều phổ biến mà người già ở phường thị đều biết, cho dù không ai chỉ bảo, tự trồng trọt mấy năm cũng sẽ mò mẫn ra được. Một tháng sau, Chu Dịch tu thành linh vũ thuật, sau khi thi triển có thể khiến cho linh vũ tưới khắp trong phạm vi ba trượng. Đây vốn là pháp quyết cơ bản nhất, dùng pháp lực hóa thành linh vũ tưới cho linh điền, có thể làm tăng sản lượng của linh mẩy. Bắt đầu trồng trọt. Chu Dịch khiêng cái quất, cách ba thước thì gieo một hạt linh mễ. Đây là một trong những bí quyết nhỏ, xác suất nảy mầm của linh mễ là 3 phần, xác suất thành cây con là 5 phần, nếu như tính toán thì cứ 3 hạt giống sẽ có một hạt nảy mầm. Đương nhiên, thì sau khi mọc thành cây con cũng sẽ mọc thưa thớt, nên tu sĩ phải tỉa lại cây con. Đảo mắt một năm trôi qua. Ba mẫu linh điền thu hoạch 2 thạch 4 đấu, trừ đi 1 thạch 8 thuế đất, còn lại 6 đấu linh mễ. Chu Dịch trực tiếp bán linh mễ cho Đan Đỉnh Tông, kiếm được hơn 30 viên linh thạch, sau đó là đến kỳ trả tiền mua động phủ. Một năm làm không công sao? Không phải trả linh thạch mà ở miễn phí một năm, có lời rồi. Chu Dịch tận lực an ủi chính mình, đỡ phải sinh ra tâm ma. Theo suy nghĩ của những tu sĩ bình thường khác, bước tiếp theo đương nhiên chính là trồng thêm nhiều ruộng, ba mẫu coi như làm không công, vậy thì trồng 10 mẫu 30 mẫu, tất nhiên là sẽ có linh thạch. Thật ra không hẳn là vậy, tu vi luyện khí tầng 3 thi triển linh vũ thuật, thao tác 3 lần thì phải đã tọa hồi khí. Ba mẫu đất cần phải mất gần một nửa thực lực mới có thể tưới xong, mà linh điền thì sáng tưới một lần chiều tưới một lần mới có thể bảo đảm sản lượng linh mễ. Cho nên, giá cả của động phủ đã được Tiểu Đan Sơn tính toán hết rồi, những tu sĩ không nỗ lực phấn đấu, chỉ có thể sống mà không bị đói chết thôi. Tu sĩ có thể đã tọa thay vì ngủ, có thể thực hiện liên tục trong 365 ngày, theo như lý thuyết thì có thể trồng thêm 3 mẫu. Hàng xóm bên cạnh nhà của Chu Dịch chính là như vậy, bất kể ngày đêm mò mẫm thi pháp làm ruộng, cũng đều là tu vi luyện khí tầng 3. Mỗi năm có thể kiếm được 3 đến 50 khối linh thạch. Có mồi nhử là động phủ, tu sĩ nhất định phải khiến cho tu vi tăng lên và làm tăng mức độ nhuần nhuyễn linh vũ thuật, sau đó trồng càng nhiều linh điền cho Tiểu Đan Sơn hơn. Hơn nữa quy củ của tông môn, các tu sĩ cũng có rất ít thời gian đi phàm tục chơi bời, kinh tế và môn quy hai tầng kìm kẹp. Đan Đỉnh Tông có cao nhân A đơn giản mà nói, người không trồng trọt nhiều thì đệ tử Đan Đỉnh Tông làm sao có thể tu luyện thành tiên được. Chu Dịch đã tính toán rõ ràng bài toán này, trước mắt chỉ có 2 con đường. Thứ nhất chính là trồng 3 mẫu, thời gian còn thừa thì làm tăng tu vi, hiệu suất ruộng cũng sẽ tăng lên tương ứng, đây là tính toán lâu dài. Thứ hai chính là trồng nhiều, tích cóp được linh thạch có thể mua công pháp, pháp khí, đan dược v.v., trong thời gian ngắn có thể tổng hợp làm tăng thực lực. Áp lực phấn đấu không giống như ước nguyện ban đầu, con đường thứ hai tạm thời bỏ qua. Chu Dịch nghĩ đến pháp thuật phù triện, nói, thật ra biện pháp dễ dàng nhất để kiếm linh thạch chính là tu thành tứ nghệ, trận đan khí phù, nó thuộc về tài sản cao cấp và kỹ thuật nòng cốt. Trong năm này, Chu Dịch thường xuyên đến khu giao dịch, hỏi thăm tin tức về tu hành tứ nghệ. Cái gọi là đan khí nghèo ba đời, trận pháp hủy cả đời, thứ phù hợp với tán tu chỉ có phù triện chi thuật. Vật liệu dùng để chế phù rẻ, mà chỉ thiếu truyền thừa. Đáng tiếc, mấy loại như âm ảnh phù hay là thần hành phù căn bản là không thể bán được, đại đa số tu sĩ đều biết vẽ loại này. Lúc trước cả quyển truyền thừa phù triện của Hoàng Thiên Vương có giá còn cao hơn trong tưởng tượng một chút, sớm biết như vậy đã tìm cách lấy được nó rồi. Chu Dịch thoáng tiếc nuối, nhưng không hề hối hận. Lúc này nhớ lại, năm đó Giang Nam Thế Gia ủng hộ Hoàng Thiên Vương, rất có thể là mưu đồ truyền thừa phù triện. Tu hành giới dường như đã chia tách khỏi phàm tục, thật ra thì rất nhiều xu thế lớn có liên quan đến nhau. Chỉ cần ta đủ nghèo, thì sẽ không có ai tính kế ta. Tạm thời yên ổn mấy năm, làm quen chai mặt ở phường thị này, nếu như còn không kiếm được linh thạch, thì sẽ trồng thêm vài mẫu linh điền. Năm thứ hai. Trôi qua nhanh chóng. Chu Dịch thu hoạch được thêm 3 đấu, kém 1 đấu so với sản lượng trung bình. Cẩn thận lĩnh ngộ pháp quyết tâm đắc của Lưu Sư Huynh, làm cho độ nhuần nhuyễn linh vũ tăng lên nhanh chóng, mới có thể gia tăng sản lượng nhanh như vậy. Làm người phải biết cảm ơn. Chu Dịch bán số linh mễ còn lại, tốn mất 13 khối linh thạch đặt tiệc ở Phượng Minh Lâu. Đủ loại linh hào, mùi thơm nức mũi. Phố Hưng Hiền có tu sĩ tinh thông trù nghệ, sau vô số năm phát triển, dần dần hình thành tài nghệ linh trù, nó thuộc về một nhánh của luyện đan thuật. Ngoài ra còn có ủ rượu, điều hương v.v. Linh trù sử dụng nguyên vật liệu chủ yếu là máu huyết của yêu thú, dựa theo bí phương độc môn kết hợp với linh dược, được nấu trên linh hỏa thì trở thành linh hào. Hương vị tuyệt mỹ, còn có thể tăng pháp lực. Lưu Sư Huynh đáp ứng lời mời mà đến, nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhà ngươi đúng là hào phóng. Còn phải đa tạ Sư Huynh đã chỉ điểm, nếu không đừng nói đến chuyện có dư, ngược lại còn phải thiếu nợ, cho nên đây là Sư Huynh đang mời sư đệ uống rượu. Chu Dịch cười nói, ta còn đặt phòng cho Sư Huynh nữa. Hoa Khai Các ở tầng trên, ăn uống xong rồi lại đi Phẩm Ngọc Thổi Tiêu. Chỉ riêng một bàn đồ ăn này thì cũng không đắt, thêm một bầu linh tửu, cũng mới hết 3 viên linh thạch. Linh thạch thuộc về tài nguyên liên tục tiêu hao, cũng gần như là vạn năng trong tu tiên giới, bất kể là muốn tăng tu vi hay là tu hành tứ nghệ đều có thể dùng được, sức mua vẫn luôn ổn định. 10 khối linh thạch còn lại thuộc về chi tiêu đặc biệt ở Phượng Minh Lâu. Chu sư đệ, rất có lòng. Lưu sư huynh nghe vậy lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều, trong khi nâng ly chạm cốc với Chu Dịch thì đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Có đi có lại, những mối quan hệ giữa người với người cứ như vậy mà hình thành. Sư đệ, vì huynh nói với ngươi, chỉ dựa vào việc làm ruộng ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện kiếm được linh thạch. Lưu sư huynh thấp giọng nói, cho dù có vất vả ngày đêm, dư ra mấy đồng, sau mấy năm mua một pháp khí, thì đến bao giờ mới là điểm cuối. Sư huynh nói có lý, đáng tiếc tiểu đệ chẳng biết làm gì cả. Từ ngày đầu tiên làm ruộng, Chu Dịch đã nhận ra ngành sản xuất không hề có yêu cầu kỹ thuật này, sẽ khiến cho giá cả linh mễ giá không bao giờ tiếp cận được với giá thành sản xuất, chỉ có thể tiêu hao thể lực, thời gian. Kiếm tiền vất vả, nhưng muốn phát tài thì lại như là một mộng tưởng hão huyền. Phải học được cách thiết lập quan hệ. Lưu sư huynh đắc ý nói, ta có quen biết với Hướng sư huynh, mới có được công việc trong văn phòng, chưa kể đến uy phong có thể diện, kiếm được nhiều linh thạch hơn so với việc làm ruộng. Thụ giáo thụ giáo. Chu Dịch làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên là hắn biết cách này, nhưng sẽ không như vậy làm. Tạo lập mối quan hệ tương đương với việc chia bè kết phái, chiếm lợi đồng thời sẽ hại một số người, như đi trên băng mỏng, chuyện này không hề đúng ý của Chu Dịch. Huống hồ gì quan hệ này chung quy là hư ảo, Chu Dịch có khuynh hướng dùng sức mạnh để có được địa vị hơn. Không phá cách, không trèo cao, đương nhiên là sẽ không tạo nên nhân quả. Nếu thật sự không còn cách nào để kiếm linh thạch, Chu Dịch cũng chẳng muốn tốn công tốn sức mà đi lôi kéo quan hệ, ngược lại sẽ bù đầu bù cổ làm ruộng 1.000 năm, cũng mua được động phủ thượng đẳng. Chung quy thì trong lòng không mưu không cầu, mới có thể thản nhiên hành sự. Chu Dịch hỏi, sư huynh, không biết ở đây có hiệu sách nào, có thể mua được một ít lịch sử điển tịch của tu hành giới. Lịch sử điển tịch. Lưu sư huynh nghi ngờ nói, đọc cái này có ích lợi gì, không bằng tích cóp linh thạch, mua viên đan dược nếm thử. Chu Dịch cười nói, ta đến từ một nơi nhỏ, không thể so sánh được với Lưu sư huynh từ nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, chẳng có hiểu biết gì với tu hành giới, dự định đọc thêm chút điển tịch để mở rộng tầm mắt. Thứ khác thì khó mà nói, nhưng chuyện này sư huynh thật sự có biết. Lưu sư huynh cười hắc hắc nói, góc đông nam có một tiệm Tĩnh Hư trai, cứ đến báo tên của sư huynh, lúc đến đó thì mang theo một vò linh tửu, thì có thể mượn đọc không ít điển tịch. Đương nhiên, cũng chỉ là những bản sách bình thường, sách quý độc bản thì không thể mượn được. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chu Dịch thành tâm thực lòng cảm ơn, chỉ với lời chỉ điểm này cũng không uổng công 10 viên linh thạch. Năm thứ ba, lại thu hoạch được thêm 3 đấu. Chu Dịch lại mở tiệc chiêu đãi Lưu sư huynh ở Phượng Minh Lâu, sau khi được giới thiệu thì làm quen được với vài vị đạo hữu, cũng gần như chỉ là quan hệ gặp nhau thì gặp đầu chào hỏi vậy thôi. Đồng thời, thông qua việc mượn đọc thư tịch, Chu Dịch đã gần như đã vén được bức màn về tu tiên giới bao la rộng lớn. Những đất nước mà Đan Đỉnh Tông cai trị, không chỉ có Phượng Dương Quốc, mà là toàn bộ 20 quốc gia nằm trong nội bộ Vân Châu, Tiểu Đan Sơn nằm ở cực đông của Vân Châu, vì nó có rất nhiều tử linh đồng nên rất có tiếng tăm. Phía bắc của Vân Châu là Ký Châu, nghe đồn bị ma đạo thống trị. Phía tây là Quỳnh Châu, phía nam là Thập Vạn Đại Sơn, vì bị ngăn trở bởi những ngọn núi bao la, nên có rất ít tu sĩ tầng dưới chót biết được tin tức này. Tu tiên giới to lớn vượt xa sự nhận thức của con người, tu sĩ luyện khí cảnh không ngủ không nghỉ mà đi chuyển liên tục, cuối cùng cả đời cũng không thể đi hết cả Vân Châu. Trên luyện khí còn có trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tiên đồ mênh mông, đường dài lại gian nan, ta lại là một con ma mới mà thôi. Mặt trời chói chang. Dựng một cái mái che ở dưới ruộng, Chu Dịch nằm trên ghế mềm. Uống ngụm nước ô mai ướp lạnh, lật xem thoại bản có tên là Tam Anh Truyện. Chương 309, ân ái phản thành thù, khổ hình ai cùng chịu viết không tồi, ồ tại sao lại hết rồi. Chu Dịch ngồi dậy khỏi ghế, sau khi xác nhận mấy lần, tác giả của thoại bản bỏ viết. Có lẽ là đã kiếm đủ linh thạch, có lẽ là tuổi thọ đã hết chết già, không có thể xem được kết cục thật là đáng tiếc. Sách mà chủ nhân Tĩnh Hư trai sưu tầm rất tạp nham, Chu Dịch cũng không bắt bẻ, sách gì cũng mượn về đọc. Như là bút ký tạp đàm, truyện ký nhân vật, kỳ văn vật sự, thậm chí là tiểu thuyết thoại bản về tu tiên giới, cũng xem một số sách có tính phê phán. Cuốn Tam Anh Truyện thuộc về tinh phẩm trong số những thoại bản, miêu tả việc đấu pháp chém giết cực kỳ sắc nét, đương nhiên những nhân vật chính trong sách đều là nhất đại thiên kiêu mà tu tiên giới chân thật gần ngay trước mắt. Cách đó không xa, cổ thần ở mảnh ruộng kế bên pháp lực hao hết, quen cửa quen nẻo chạy đến ké đồ uống mát lạnh. Dưới lều che nắng là hai cái ghế tựa, cái còn lại là chuẩn bị cho cổ thần. Thoải mái. Cổ thần uống liên tục ba bát lớn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tu sĩ không bị trúng nắng trúng gió, nhưng vị giác chua ngọt mát lạnh thì vẫn phải có, nếu không thì đã tu thành cục đá rồi. Rồi sau đó liếc mắt nhìn thoại bản trên bàn, lắc đầu nói, sách giải trí này có xem bao nhiêu cũng vô dụng, tác giả hẳn là một tu sĩ, nhưng mà đại khái đã bị điên rồi. Chu Dịch cười nói, Cổ huynh, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải phân chia hữu dụng vô dụng, chẳng phải là sống quá mệt mỏi hay sao? Cổ Thần trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói. Ngươi còn trẻ, đợi đến khi ngươi một bó tuổi như ta, thì sẽ biết tuổi tác chẳng còn bao nhiêu mà việc thì nhiều, hận không thể là một ngày biến thành hai ngày. Cái này gọi là sống biết phấn đấu. Chu Dịch nhất thời không biết nên an ủi như thế nào, hai người quen biết 4 năm, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ gặp nhau ở ruộng, cũng đã biết lai lịch của nhau. Thứ mà Cổ Thần tu hành chính là công pháp tổ truyền, hơn 30 tuổi mới vào Tiểu Đan Sơn, hiện giờ đã hơn 80 tuổi rồi, vẫn cứ mắc ở tầng 3 luyện khí, về cơ bản chắc chắn là đã không thể tiến thêm được nữa. Tầng 4 là luyện khí trung kỳ, có một bình cảnh không được tính là bình cảnh. Đối với những tu sĩ có tam linh căn thậm chí tư chất tốt hơn, sẽ đột phá mà chẳng có cảm giác gì, lại làm khó Cổ Thần hơn 20 năm. Đương nhiên, cũng có liên quan rất lớn đến chuyện mấy năm gần đây Cổ Thần làm ruộng không kể ngày đêm, cơ bản không có thời gian khổ tu. Phấn đấu. Ha ha, linh căn quyết định số mệnh của tu sĩ. Tiếng cười của Cổ Thần khổ não, giọng nói có chút bi thương, sao ta lại không biết đọc sách là tốt chứ? Mượn đọc điển tịch cũng phải trả linh thạch, chi bằng tiết kiệm, trả hết tiền nợ mua động phủ sớm một chút, sau khi có được khế đất đó chính là vật truyền thừa của gia tộc. Động phủ ở Tiểu Đan Sơn, nếu trước khi tu sĩ chết trả hết tiền nợ, khế đất có thể truyền lại cho con cháu hoặc đệ tử có linh căn. Linh căn rất hiếm có rất ít phàm nhân có được nó. Cổ Thần cưới không ít thê tử ở phàm tục, mấy năm trước có được một đứa cháu trai có tứ linh căn, nên mới bắt đầu liều mạng làm ruộng kiếm linh thạch. Động phủ ở Tiểu Đan Sơn không cấm đạo lữ song tu vào ở, nhưng lại không cho phép gia tộc cùng trú ngụ, hành động này thúc đẩy việc tiêu thụ động phủ, về cơ bản là cấm tiệt thế lực gia tộc khống chế đệ tử của Đan Đỉnh Tông. Cổ Thần sẽ trả hết tiền nợ mua động phủ mà hắn đang cư trú, rồi sau đó đổi một động phủ khác để tu hành, vậy thì cháu trai của hắn sẽ không phải có áp lực chuyện trả nợ nữa. Chúng ta đã bị động phủ bóc lột hơn phân nửa đời người, dù sao thì cũng không thể nào để cho con cháu chịu khổ nữa. Cổ huynh nói đúng. Chu Dịch gật đầu nói, gia tộc đời đời truyền thừa, có lẽ một ngày nào đó xuất hiện một người có nhị linh căn thậm chí là thiên linh căn, trực tiếp bái nhập Đan Đỉnh Tông, lắc mình biến thành chủ nhân của Tiểu Đan Sơn. Cổ Thần cười nói, giống như Lăng gia kia sao? Lăng gia vốn dĩ cùng tương tự như Cổ Thần, trong tộc có hai tu sĩ làm ruộng ở Tiểu Đan Sơn, kết quả trong nhà sinh ra một cháu gái có song linh căn, lập tức trở thành đệ tử chính thức của Đan Đỉnh Tông. Thúc thúc gia gia nhờ vào cháu gái, mà cũng không cần phải trồng ruộng nữa, được sắp xếp làm việc trong văn phòng. Thời thế thay đổi, không ai nói trước được. Chu Dịch âm thầm nói, huyền diệu khó lường như vậy, chẳng phải là sức hút của tu tiên giới hay sao? Ha ha! Ta tu hành gần trăm năm đạo, lại nhìn không thấu bằng một người trẻ tuổi như ngươi. Khi Cổ Thần nói chuyện cũng không quên vận chuyển công pháp, vừa nói chuyện vừa khôi phục một phần pháp lực, đứng dậy đi tưới linh điền. Chu Dịch lại uống thêm ly nước ô mai, để lại hơn nửa vò, kẹp thoại bản rời đi. Khu giao dịch. Chu Dịch khoanh tay, đi khắp hang cùng ngõ hẻm dạo một chuyến. Gặp được tu sĩ quen biết thì cười gật đầu, nói chút chuyện vô bổ, kiểu như gần đây có khỏe không, cũng chống đỡ được VV. Vào các cửa tiệm nhìn xem, hỏi giá, nắm bắt chuẩn xác tình hình thị trường. Vật phẩm bày bán hai bên đường có thể bán qua tay, giá cả cũng thấp hơn 2-3 phần số cửa hàng, chỉ là chất lượng, thật giả khó lường, nếu như không có con mắt nhìn thì chắc chắn sẽ bị lừa. Thường xuyên có lời đồn, tu sĩ nào đó bắt được một món hời ở quầy hàng ven đường, đồ vật có giá mấy khối linh thạch bán qua tay đã biến thành mấy trăm mấy ngàn khối. Chu Dịch cũng chỉ lắng nghe một chút, coi như chuyện cười vui đùa mà thôi, kẻ nào tin thì kẻ đó chính là đồ ngốc. Nhìn thấy Hồ đạo nhân bán rượu, đầu tóc hoa râm, đạo bào trên người bốc lên mùi men rượu nồng đậm, chỉ cần nói chuyện là lộ ra hai chiếc răng cửa. Trên quầy hàng trưng bày 20 bình rượu, dùng đất sét niêm phong miệng bình, dán những con số từ 1 đến 20 không giống nhau. Người thường xuyên đi dạo đều biết, Hồ đạo nhân chỉ biết uống một loại linh tửu là xích hồng. Khi rót rượu vào trong chén, như cầu vòng màu đỏ rực xuất hiện, bừng lên rực rỡ lung linh, nên nó mới có tên như vậy. Chu Dịch ngồi xổm trước quầy hàng, hỏi, lão Hồ, hôm nay sao lại nỡ bán linh tửu ủ 20 năm chứ? Hồ đạo nhân nhếch miệng cười nói, hắc hắc. Ta đang vui mà, nhưng không nói cho ngươi đâu. Nào, vò rượu 20 năm tuổi này bán rẻ chút đi, 5 khối linh thạch bán cho ta. Chu Dịch ra giá không thấp, về cơ bản là đã móc hết tất cả số gia sản mà hắn có, may mà tuổi thọ vô hạn, không cần dùng linh thạch, linh đan để làm tăng tu vi. Hồ đạo nhân do dự một lát, nể mặt khách quen, nói, bán cho ngươi. Chu Dịch thanh toán linh thạch, xách theo bình rượu rời đi. Một đường đi vào khu giao dịch ở góc đông nam. Tỉnh Hư Trai. Chu Dịch đi vào trong, nhìn thấy hai tu sĩ đang trả giá. Những đồ bày bán ở đây là công pháp, ngọc bội pháp thuật, sưu tầm điển tịch chỉ là sở thích của chủ nhân Tỉnh Hư Trai mà thôi. chủ nhân có đạo hào là Tĩnh Hư, tuổi tác hơn 100, tóc vẫn đen, chẳng khác nào 30-40 tuổi, nghe nói là lúc còn trẻ thời đã dùng trú nhan đan, nên có thể giữ được dáng vẻ như vậy cho đến lúc chết. Cho đến khi tu sĩ thanh toán linh thạch, kết giao cùng rời khỏi cửa hàng. Chu Dịch xách theo rượu tiến vào, đặt nó cùng với quyển Tam Anh truyện lên quầy. Tiền bối, sách này có phần sau không, xem mà ngứa ngáy trong lòng không dễ chịu. Hay như vậy sao? Tĩnh Hư nói, thay vì xem những chuyện hoang đường trong quyển sách này, còn không có ích bằng đọc mấy quyển bút ký làm ruộng, có lẽ còn có thể thu hoạch nhiều hơn mấy thăng linh mễ. Đó mới không thú vị. Chu Dịch cười nói, tính tình và thiên phú này của ta, đại khái là vô duyên với những gì được viết trong sách, chẳng lẽ còn không thể mơ mộng một lần sao? Ha ha ha, nói đúng. Tĩnh Hư tức khắc vui vẻ ra mặt, trực tiếp mở nắp vò rượu ra, ngửi mùi vị rồi sau đó trực tiếp đổ vào trong miệng. Ưng ực ưng ực. Nửa bình rượu xuống bụng, Tĩnh Hư lau miệng, đưa phần còn lại cho Chu Dịch. Hồ đạo nhân này tính tình chẳng ra làm sao, duy nhất có phương pháp ủ linh tửu, càng ngày càng đậm đà thơm ngon. Đúng vậy, nếu không thì sao lão hồ có thể tiêu dao như vậy? Chu Dịch ừng ực uống hết nửa vò rượu, linh tửu thấm vào toàn thân, vận chuyển quy nguyên quyết luyện thành pháp lực, có thể so với hơn 10 ngày bế quan. Sảng khoái. Nhà ngươi thật thú vị, làm ruộng một năm đổi bằng một câu sảng khoái. Tĩnh Hư lấy ra một quyển sách từ dưới quầy, tác giả thoại bản kia tạm thời chưa viết, ta sẽ đích thân đi hối thúc hắn, lấy quyển này về đọc đi, chớ có đưa cho người khác. Ồ, vẻ mặt Chu Dịch hơi chững lại, từ chỗ lão đạo Tĩnh Hư mượn hơn 100 quyển sách, đây là lần đầu tiên được cố tình dặn dò. Đưa hai tay nhận lấy quyển sách, nhìn thấy tựa đề trên mặt quyển sách. Tùy bút phân tích linh khí của Thanh Tịnh Chân Quân. Chân Quân. Chu Dịch đã ở phường thị này 4 năm, đã không phải là ma mới mới vào tu tiên giới. Trúc cơ tu sĩ thì được gọi là chân nhân, hiện giờ người cai quản ở Tiểu Đan Sơn đó là Huyền Lâm chân nhân. Chỉ cần một câu nói thì cả triều đại sẽ thay đổi. Uy thế như thế, nhưng đối diện với Kim Đan chân quân cũng chỉ là một kẻ thiếu hiểu biết mà thôi. Kim Đan chân quân phi thiên động địa, thọ 500 tuổi, pháp bảo ném xuống núi lở đất nứt, về cơ bản đã thoát khỏi phạm trù con người, gọi hắn một tiếng tiên nhân cũng không quá đáng. Chu Dịch dùng hai tay nhận lấy bút ký, nhẫn nhịn không dám lật xem. Tiền bối, quyển sách này quá quý trọng, ta không xứng với nó. Tĩnh Hư xua xua tay nói, cũng chẳng phải là thuyết pháp của chân quân, nó chỉ là một quyển bút ký mà thôi, bên trong cũng chẳng hề có ghi lại pháp thuật nào cả. Vậy vãn bối sẽ mặc giày mượn đọc. Chu Dịch biết được tính tình của Tĩnh Hư, bởi vì kế thừa cửa hàng của bậc cha chú truyền xuống, không cần phải thuê lại của phường thị, mỗi năm chỉ cần kinh doanh sơ sơ thì đã có thể kiếm mấy trăm khối linh thạch, có thể gọi là nói sao là vậy hoặc là lắm tiền nhiều của. Đương nhiên, tu vi tầng 9 luyện khí cũng là vốn liếng của Tĩnh Hư. Cẩn thận thu hồi bút ký chân quân, rồi nói chuyện cùng Tĩnh Hư, chừng 2-3 cái canh giờ mới cáo từ, phần lớn là nói về những câu chuyện trong sách. Kiếp trước, Chu Dịch thích đọc một số sách giải trí như truyện tiên hiệp, không dám nói sức tưởng tượng có thể vượt qua được tu tiên giới, nhưng cũng có chỗ độc đáo của mình. Ngẫu nhiên nói đến mấy tình tiết, khiến cho Tĩnh Hư vỗ tay khen ngợi, còn nói rằng sẽ nhờ người viết lại. Loại sách thuần túy dùng để giải trí này, ở tu tiên giới bán chẳng được linh thạch, phần lớn là ảo tưởng, mộng tưởng của những tu sĩ buồn bực thất bại, may mắn gặp được nhân vật lớn yêu thích thì có thể thưởng cho 5-3 khối linh thạch. Khi đó có lẽ tác giả đã tọa hóa rồi. Rời khỏi Tĩnh Hư trai, Chu Dịch không đi dạo ở khu giao dịch nữa, vội vàng trở lại động phủ, đóng cửa bế quan. Tắm gội dân hương rửa tay, mở trang đầu tiên của bút ký chân quân ra. Khi còn bé không biết vươn lên, tu tiên không tìm hiểu nguồn gốc, không tìm tòi, cho đến ngưng kết kim đan, không lo về tuổi tác mới có suy nghĩ, Chu Dịch lập tức cảm thấy cạn lời cứng họng, phần mở đầu chính là một nhân vật lớn khoe ngầm đập vào trước mặt, đại ý là biến nhát, mơ mơ hồ hồ rồi ngưng kết kim đan. Năm nay Chu Dịch 126 tuổi, còn chưa tu thành luyện khí trung kỳ. Một tu sĩ trúc cơ bình thường thì cũng mới 200 tuổi, đến độ tuổi kia hắn còn chưa chắc có thể luyện thành luyện khí hậu kỳ. Tiếp tục xem tiếp, Thanh Tịnh chân quân hưởng thọ 400 năm tuổi, bắt đầu nghiên cứu về những thắc mắc khi còn bé. Linh khí từ đâu mà đến? Linh khí có đặc tính gì? Câu hỏi điều tiên rất nhanh đã có đáp án, cũng không phải là do chân quân thí nghiệm nghiên cứu, mà là biết được sau khi thỉnh giáo sư tôn. Đại địa tổ mạch phân hóa làm vô số linh mạch hoạt động phát ra linh khí, căn cứ vào độ dài ngắn lớn nhỏ chia ra thành tứ phẩm thiên địa huyền hoàng. Bên dưới linh mạch còn có linh địa, thuộc về loại linh khí tự nhiên hội tụ, sẽ không sinh ra linh khí mới. Chu Dịch xem đến đây, trong đầu đã có hình dung. Chỉnh thể như một cây đại thụ, tổ mạch chính là rễ cây, linh mạch chính là cành cây, sản sinh linh khí cho thế giới này. Linh địa không thuộc về đại thụ, nguyên nhân hình thành không đồng nhất, có lẽ là tụ linh trận thiên tiên, có lẽ là một linh vật nào đó, thậm chí có thể là huyệt mộ của tu sĩ cấp cao hóa thành một nơi tụ linh với phạm vi nhỏ. Đã từng nghe nói tu sĩ chiếm cứ linh địa, sử dụng huyết mạch để ràng buộc định cư tập trung, người ngoài gọi là gia tộc tu hành. Cho nên, nếu như tổ mạch bị chặn đứng, thì sẽ bước vào thời kỳ không có pháp thuật sao? Chu Dịch bóp chết ý tưởng nguy hiểm kia, chưa nói đến độ khó của việc chặt đứt tổ mạch, thì người kia tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả tu sĩ bao gồm cả yêu tộc. Thanh Tịnh Chân Quân biết được cội nguồn của linh khí, rồi thỉnh giáo sư tôn đặc tính của linh khí, nhưng mà sư tôn cũng không biết rõ lắm, chỉ nói những gì mà mình hiểu được, không đồng nhất. Ví dụ như tu sĩ cấp cao bước vào phàm tục, tu vi sẽ nhanh chóng giảm xuống, bản thân họ sẽ trở thành nguồn linh khí, núi đá cây cối chung quanh đều có khả năng trở thành yêu quái. Ví dụ như pháp bảo nằm lâu dưới phàm tục, linh tính sẽ tan biến, cuối cùng trở thành phế liệu. Ồ, Chân Quân sư tôn có nói những bảo vật nằm ở phàm tục trăm năm, nhưng vẫn có linh tính, tất nhiên sẽ có một tương lai có khó lường. Trong lòng Chu Dịch vừa động, lấy gương đồng từ trong lòng ra. Gương đồng có thể bắn ra linh quang, cố định âm hồn quỷ vật, cho nên nó có tên là định hồn kính. Tấm gương này là của Huyền Thanh đạo nhân, ban cho đệ tử Ngọc Linh Tử, Ngọc Linh Tử cách hiện tại đã qua 300 năm. Chu Dịch lật tới lật lui quan sát định hồn kính, sau khi rót pháp lực vào, dường như ánh sáng màu trắng trở nên mạnh hơn một chút. Thì ra tấm gương này đúng thật là một bảo bối, may mắn mà mình không cầm nó đi đổi linh thạch, nếu không thì không biết đã rơi vào tay kẻ nào rồi. Đáng tiếc, linh tính dễ dàng tan biến, nếu muốn khôi phục lại thì rất khó. Không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại uy lực vốn có của nó. Không sao, những chuyện khác khó mà nói, nhưng ta thì có thể chờ. Chu Dịch bỏ định hồn kính vào trong lòng ngực, sau này tìm một pháp môn tế luyện, nuốt vào trong cơ thể quẩn dưỡng mới chắc chắn. Tiếp tục lật xem bút ký, Thanh Tịnh Chân Quân dựa theo hình dung mà sư tôn nói, bắt đầu đào sâu thăm dò đặc tính của linh khí. Vấn đề này cũng không quá huyền diệu sâu xa, không mất bao nhiêu năm, Thanh Tịnh Chân Quân đã có kết luận. Linh khí sẽ phân tán từ nồng độ cao đến nồng độ thấp. Chu Dịch cẩn thận suy nghĩ, đúng thật là trước kia đã từng trải nghiệm như vậy. Thanh Tịnh Chân Quân luyện chế pháp bảo, bắt được yêu thú, thậm chí không tiếc thân mình mà chạy đến phàm tục sống mấy năm, phát hiện những kim đan của tu sĩ, nội đan yêu thú, pháp bảo v.v. chứa linh khí với nồng độ cao. Một khi xuất hiện ở phàm tục, thì sẽ tan biến mà không chịu sự khống chế. Chu Dịch rất kính nể với tinh thần hy sinh của Thanh Tịnh Chân Quân, lỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể khiến cho kim đan vỡ nát. Thanh Tịnh Chân Quân chuyện nghiên cứu về tụ linh trận pháp, muốn nhốt linh khí lại, nhưng mà căn cơ của trận pháp cũng là linh khí. Còn những thứ như là trận bàn, trận kỳ, khắc văn đều có liên quan đến linh khí, cuối cùng chỉ có thể trì hoãn quá trình tan biến, không thể khiến cho nó không tan biến. Còn những thứ như linh đan, linh thạch, phù triện v.v., phàm là vật có linh khí, nếu như đặt ở phàm tục quá lâu thì sẽ trở thành phàm vật. Chu Dịch xem đến đây, trầm ngâm suy tư, chậm rãi lật đến trang cuối cùng. Quả nhiên, Thanh Tịnh Chân Quân dùng nó để phán đoán, linh khí là căn cơ của tiên đạo, linh mạch là căn cơ của linh khí. Một khi tổ mạch bị hao tổn, tu tiên giới sẽ xuất hiện đại kiếp nạn. Cả quyển sách trước sau cũng không hơn một vạn chữ, nhưng gần như là tương đương với một luận văn, thực tế cũng là như thế. Thanh Tịnh Chân Quân thông qua thí nghiệm nhiều lần, thăm dò nguồn gốc, đặc tính của linh khí, đây là một phương pháp thuộc về nghiên cứu khoa học. Khoa học không phải là vật lý và hóa học, mà là công cụ để tìm kiếm chân lý. Quyển bút ký này khiến cho ta mở rộng tầm mắt, giá trị của nó gấp cả trăm ngàn lần so với tiền mua rượu, sau này làm việc, nhân định có cơ sở lý luận để dựa vào, có thể xua tan sương mù, đến thẳng trọng tâm. Chẳng trách tiền bối không cho truyền ra ngoài, để cho người có ý đồ biết được, có lẽ sẽ trở thành tai họa. Chu Dịch nhìn người rất phiến diện, dù sao thì ở tu tiên giới người nhiều, chưa bao giờ thiếu cái loại hình bản thân không muốn sống, vì thế kéo mọi người cùng chết theo. Tuy rằng rất khó phá hỏng tổ mạch, nhưng là con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, liên tục có tu sĩ tiếp nối nhau đi phá hoại, chung sẽ tạo thành đại họa. Chu Dịch niệm thầm dưỡng thần luận của Thanh Vi chân nhân, ngưng thần tĩnh khí, lắng lại nỗi lòng đang dậy sóng. Kim Đan Chân Quân tìm hiểu về căn nguyên của tu tiên giới, đúng thật là khiến cho người ta chấn động khâm phục, nhưng mà chuyện này quá xa xôi với Chu Dịch, chuyện ưu tiên hàng đầu trước mắt là làm ruộng, luyện công, sớm ngày đột phá tầng 4 luyện khí. Huống chi, nếu như tổ mạch thực sự bị chặt đứt, đối mặt với không có pháp thuật, tiên chết, ma diệt. Chu Dịch vẫn cứ sống ở thế gian, thậm chí dựa vào võ đạo mà trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Dường như đây là một con đường tắt, không cần phải trải qua mấy ngàn mấy vạn năm tu tiên là có thể đạt tới vô lượng thiên tôn. Bần đạo xưa nay từ bi, tại sao lại có ác niệm như vậy, thiện tai thiện tai. Chu Dịch tu hành một đêm, pháp lực hơi có tinh tiến. Hôm sau, đi đến Tỉnh Hư Trai, phát hiện cửa chính đóng chặt, trên cửa có dán một tờ giấy. Ra ngoài vân du, ngày về chưa định. Chật chật chật, không hổ là đại gia có cửa hàng, mỗi tháng mấy chục trên trăm linh thạch mà chẳng thèm, chừng đó có thể đến Phượng Minh Lâu được nhiều lần đấy. Chu Dịch vất vả 4 năm, còn chưa được thưởng thức mùi vị của nữ tu, chỉ nghe nói là họ tinh thông thuật song tu. Vui vẻ sung sướng khiến tu vi tăng lên, thật sự là tuyệt không thể tả. Sách cũ còn chưa đọc xong, sách mới chưa mượn được. Chu Dịch dạo một vòng quanh khu giao dịch, thấy giá hàng hóa ổn định thì rất yên tâm. Gặp được mấy ma mới bị lừa gạt, bỏ linh thạch mua linh vật được chế tạo từ Thượng Chu, còn vui mừng rạo rực cho rằng đã vớ bở rồi. Tán tu mới tới phường thị, có lẽ là ở trần gian cao cao tại thượng quen rồi, cũng có lẽ là thật sự tự cho mình là siêu phàm, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là nhân vật chính trong thoại bản, ra cửa sẽ đụng phải cơ duyên, ở phường thị nhặt được món hời. Chu Dịch đứng ở bên cạnh nhìn, đương nhiên sẽ không nhắc nhở. Phường thị dám ngang nhiên bán hàng giả, tu sĩ chào hàng linh vật Thượng Chu, tất cả đều có quan hệ. Lưu sư huynh đã khéo léo nhắc nhở, Chu Dịch đừng nên phá vỡ luật ngầm, những kẻ đó có thể làm những chuyện lừa gạt ở phường thị Tiểu Đan Sơn, ít nhất cũng có đệ tử chính thức chống lưng, nếu không thì sớm đã bị tà ma ngoại đạo đánh chết rồi. Người mua vui vẻ phấn chấn rời đi, người bán cuốn gói chạy lấy người. Khi ngươi tham chút tiền lẻ, thì người khác đang nhìn chằm chằm vào tiền vốn của ngươi. Chu Dịch nhìn tấm gương của những người khác, cảnh giác mọi lúc mọi nơi, đỡ phải sau này rơi vào cạm bẫy do lòng tham. Những kẻ lừa đảo ở tu tiên giới không chỉ lừa gạt bằng miệng lưỡi, ví dụ như vị nữ tu sĩ cách đó không xa, khi giới thiệu linh vật có pháp lực dao động, người mua hai mắt mất hồn, mờ mịt móc linh thạch ra. Chạng vạng, Chu Dịch đi đến linh điền của mình thi triển linh vũ thuật, nhưng mảnh ruộng kế bên thì trống rỗng, linh mễ sắp chín không người chăm sóc. Cổ huynh đâu rồi? Mấy năm nay cổ thần làm ruộng không kể ngày đêm, thà rút bớt thời gian tu hành, cũng muốn kiếm cho tôn nhi một tiền đồ tốt, bất kể hắn tu tiên có ích lợi gì, thì phần tình cảm săn sóc này đủ để cho người ta kính nể. Linh mễ sắp chín rồi, cổ thần không có mặt tất nhiên là đã xảy ra chuyện lớn. Hy vọng tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Chu Dịch tu hành ở phường thị, chưa từng nhìn thấy chuyện giết người đoạt bảo gì đó, nhưng sẽ không ngây thơ cho rằng không có chuyện này. Con người vốn là ham ăn biếng làm, tu sĩ cũng là như thế, thậm chí dục vọng với tài nguyên lại càng lớn hơn, làm ruộng cả một năm mới tích cóp được mấy viên linh thạch, làm sao mà nhanh bằng việc ăn cướp được chứ. Cho nên, cổ thần quen biết với Chu Dịch mấy năm, hai bên đều không biết quê quán của nhau ở nơi nào. Trở lại động phủ, đã tọa luyện khí đến lúc bình minh. Bình cảnh của luyện khí trung kỳ khó hơn rất nhiều so với dự đoán. Cho dù tư chất của cổ thần có thấp kém như thế nào nữa, ít nhất hắn cũng có linh căn, còn mình thì ngay đến cả ngũ linh căn cấp thấp nhất cũng không có. Chu Dịch dự tính rằng phải tu luyện thêm 10 năm 8 năm mới có thể tấn chức tầng 4 luyện khí. Nhân tiện có thể tích cóp chút linh thạch, mua thủy độn thuật để học, khi trốn chạy có thể nhảy vào biển rộng an toàn vô ưu. Chu Dịch biết rất rõ giá cả ở phường thị, thủy độn thuật ước chừng có mười mấy loại, loại thượng đẳng nhất chính là thủy nguyên độn của Ngọc Pháp Các, giá bán là 50 khối linh thạch. Cũng tương đương với việc trồng trọt linh điền 5 năm, thời gian nhoáng cái là qua ấy mà. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch không trực tiếp ra ruộng, mà là xem xét ba linh nguyên hoa được trồng trong viện. Linh nguyên hoa là chủ dược để luyện chế bồi nguyên đan, được 10 năm dược linh thì có thể thu hoạch, một gốc bán được một viên linh thạch. Xới đất, tưới nước, tỉ mỉ chăm sóc. Xác suất nảy mầm cũng quá thấp, sau khi nảy mầm thì cũng chết mất 9 phần. Chu Dịch lấy hạt giống dược liệu ra, trồng thêm vào chỗ còn trống trong dược điền. Sân viện trong động phủ của tu sĩ có diện tích chừng 2-3 trượng, chính giữa chừa lại một con đường nhỏ để ra vào, có thể tạo thành hai mảnh dược điền, dùng để trồng một chút linh dược dễ trồng sống dai để bán. Động phủ ở phường thị Tiểu Đan Sơn mắc thì mắc thật, nhưng sau khi bán cho tu sĩ thì sẽ không quản lý việc sử dụng. Thật sự nếu như không sợ mất mặt, hủy đi hai căn phòng phụ ở hai bên đông tây, cải tạo tất cả thành dược điền cũng không ai quản, trên thực tế không ít tu sĩ đã làm như vậy, động phủ bị phá hết chỉ còn sót lại tường vây và giường. Phường thị có hộ sơn đại trận bao phủ, không cần lo lắng chuyện mưa tuyết mưa đá, không chừng tu hành lộ thiên còn hiệu quả hơn. Chỉ là xác suất nảy mầm của linh dược cực thấp, lại cần nhiều thời gian, thực sự kiếm được linh thạch cũng không nhiều lắm. Chu Dịch mua không ít hạt giống hoa bồi nguyên, cũng không trông cậy vào trồng dược liệu phát tài trong thời gian ngắn, mà là chậm rãi học tập kinh nghiệm gieo trồng linh dược. Học chừng 80-100 năm, về cơ bản sẽ trở thành lão nông số 1 ở phường thị, dù sao thì những người lợi hại hơn Chu Dịch đều đã chết rồi. Khu vực trung ương và trung tâm của phường thị, tất cả đều là ruộng linh dược, dù sao thì bản lĩnh cơ bản của Đan đỉnh tông là luyện đan, có nhu cầu rất lớn đối với linh dược. Đến lúc đó thuê vài mẫu linh dược điền, kiếm được nhiều tiền hơn so với linh mễ. Đến lúc đó lại trồng thêm mấy loại linh dược hàng đầu có dược linh dài vô cùng, chờ đến mấy trăm hơn 1000 năm trưởng thành rồi, không cần phải luyện đan trực tiếp ăn sống rồi luyện hóa, cũng có thể dùng để đột phá cảnh giới. Bán thì không có khả năng bán, tránh cho dẫn tà tu giết người đoạt bảo đến đây. Hạt giống linh dược hàng đầu quá mắc, tỷ lệ sống sót thì lại càng thấp, bất kỳ lúc nào cũng phải chăm sóc, bảo vệ, hay là tìm một nơi bí ẩn, trồng một vườn chờ mấy trăm năm thu hoạch là được. Chu Dịch cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ linh thạch mua một quyển bí quyết gieo trồng linh dược. Những đạo hữu bình thường hay uống rượu cười nói với nhau, vừa nghe nhắc đến phương pháp gieo trồng linh dược, thì liên tục lảng tránh. Mới chỉ là kinh nghiệm gieo trồng mà đã khiến cho người ta trông có vẻ nghiêm trọng như vậy, càng đừng nói đến truyền thừa tứ nghệ tu chân, tu sĩ bình thường căn bản là không thể tiếp cận được. Đi vào linh điền, vẫn không thấy cổ thần ở mảnh ruộng kế bên. Chu Dịch chưa từng quá để ý, nhưng bây giờ thi triển linh vũ thuật đã thuần thục hơn rất nhiều so với trước kia. Năm nay sản lượng trên một mẫu có hy vọng vượt qua một thạch, đã được coi như là nông dân tương đối đủ tư cách rồi, sau này có thể đạt tới cảnh giới như của Lưu Sư Huynh, mỗi năm có thể có dư hơn 100 khối linh thạch. Thời gian trôi mau. Nửa năm trôi qua nhanh chóng. Linh mễ ở ruộng kế bên đã chín, đội chấp pháp thu hoạch giúp, cũng ghi chép lại trong hồ sơ. Nếu như cổ thần còn sống, Phương Thị sẽ dựa theo quy định, trả lại phần linh mễ này. Loại chuyện này cũng không ít thấy, không ít tu sĩ ra ngoài rèn luyện vân du, thì không trở về nữa. Phàm tục giới tàn khốc ác liệt, nó được thể hiện bằng những lời kêu thán của người bị oan, nhiều người nhìn thấy nghe thấy, nhưng trong tu tiên giới thì lại yên lặng không tiếng động, lặng lẽ hồn phi phách tán. Hôm nay, Chu Dịch đi vào ruộng, bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đang ngồi xổm ở đầu bờ ruộng nhìn linh điền ngơ ngẩn. Cổ huynh Chu Dịch tiến lên chào hỏi, nhìn thấy cánh tay áo phải trống không của cổ thần, nghi hoặc nói, cánh tay của ngươi sao lại thế này? Khụ khụ khụ. Cổ thần ho khan kịch liệt vài tiếng, sắc mặt tái nhợt nói, đấu pháp cùng tà tu, liều mạng chặt một cánh tay, tiễn hắn xuống địa phủ. Chu Dịch rất ngạc nhiên, cổ thần bình thường hiền lành, chẳng khác nào một lão nông làm ruộng, vậy mà có thể chém giết tà tu. Tà tu không chỉ là người tu luyện tà công ma công, mà tu sĩ sống bằng cách giết người đoạt bảo, cũng thuộc về tà ma ngoại đạo, bọn họ không lao động gì, tài nguyên tu luyện đều dựa vào việc cướp bóc. Sau khi cướp bóc thành công, thay một gương mặt khác đến phường thị tu hành, hết tài nguyên thì lại đi cướp bóc. Loại tu sĩ này tàn nhẫn độc ác, phần lớn tinh thông đấu pháp, rất ít có địch thủ cùng cấp bậc. Sắc mặt cổ thần ảm đạm, hỏi, ngươi nói những kẻ tà tu kia, sao mà đến ngay cả người già con nít mà cũng xuống tay được? Tà tu đã không tính là người rồi. Trong lòng Chu Dịch cũng đã có chút suy đoán, đại khái là tai họa tan gia diệt môn rồi, nói, bọn họ dẫm lên xương cốt mà tu hành, rồi cũng sẽ có một ngày trở thành xương cốt dưới chân người khác, sẽ không kết quả khác đâu. Ta không quan tâm đến sinh tử của bọn họ, chỉ muốn cho cháu ngoan của ta sống lại. Cổ thần lẩm bẩm nói, để chuộc cháu ngoan, ta bán tất cả đồ vật, xém chút nữa thì đi làm dược nhân, khó khăn lắm mới gom góp đủ linh thạch, thì tà tu lại không nể tình. Chu Dịch trấn an nói, ít nhất thì cũng báo được thù. Giọng nói của cổ thần có chút tuyệt vọng nói, làm người tốt thật khó. Chu Dịch không biết nên nói gì, dù sao cũng không thể nói là kẻ yếu quá khó khăn, cổ thần không thể nào không hiểu đạo lý này. Một tu sĩ bình thường như cổ thần, biết rằng phường thì bóc lột ghê gớm, vẫn không sợ khổ không sợ mệt mà làm ruộng. Dù sao thì Tiểu Đan Sơn vẫn tuân thủ quy định, chừa lại một con đường sống. Những kẻ tà ma ngoại đạo không quan tâm đến quy củ, dương cao lá cờ tiêu dao tự do, phản kháng áp bách gì gì đó, làm chuyện giết người cướp bóc, thật ra bọn chúng chính là sơn tặc thổ phỉ. Chu Dịch thường xuyên chế nhạo Tiểu Đan Sơn lòng dạ đen tối, nhưng lại tình nguyện tuân thủ quy định của phường thị, bởi vì hoàn cảnh sống an toàn quan trọng hơn. Chuyện này chẳng liên quan gì đến thuần phục, nô tính, mà là đặt ra quy tắc, mọi người tuân thủ mới an toàn. Nếu thật sự cảm thấy Tiểu Đan Sơn không được, có thể tự tìm kiếm những phường thị khác, cũng chẳng ai ngăn cản. Chu huynh, đợi đến khi ta chết, người hãy chôn tro cốt của ta trong linh điền này. Cổ thần nói xong khó khăn đứng lên, hiển nhiên là đã bị thương nặng khi đấu pháp với tà tu, lắc lư trở về động phủ. Chu Dịch nhìn bóng dáng cô đơn của cổ thần, thở dài một tiếng, thi triển linh vũ thuật tưới linh điền. Một người sống không có sự phấn đấu, mơ màng hồ đồ, chẳng khác nào chết rồi. Lời tác giả, chương cuối cùng giải thích câu hỏi của chương trước. Thứ nhất, thế gian linh khí tông môn lợi dụng trận pháp, hạn chế ép buộc linh mạch sinh ra linh khí, khiến cho linh khí trong phường thị nhiều hơn. Linh khí trong phàm tục ít ỏi là bởi vì không thể nào khống chế hoàn toàn linh khí, khiến cho nó tan biến. Nếu không bố trí trận pháp hấp thu, thì về cơ bản linh khí trong thiên hạ đều như nhau, chỉ có bên trong linh mạch sẽ cao hơn một chút. Ngầm hiểu, thánh nhân bất tử, đạo tặc liên miên. Thứ hai, tu sĩ cao cấp đọc được câu hỏi của người đọc nói rằng nguyên anh của tu tiên giới đuổi giết tu sĩ luyện khí, nguyên anh đạo quân cho dù có đến thế giới phàm tục, cũng không phải chỉ trong vòng 10 năm 8 năm thì cảnh giới sẽ bị giảm đi. Tu sĩ sẽ chủ động khống chế sự phân tán linh khí, bất kể là trận pháp, pháp bảo, thần thông hay là những thứ khác, sẽ khiến cho tốc độ tan biến của linh khí trở nên cực chậm, mấy chục năm cho đến trăm năm thậm chí nghìn năm qua đi cũng sẽ không bị hạ cảnh giới. Cho nên không tồn tại tình huống nguyên anh đạo quân không dám đuổi giết tu sĩ luyện khí. Thế giới tu tiên trước mắt, chuyện linh khí tan biến đối với đấu pháp chém giết căn bản không ảnh hưởng, bởi vì tốc độ tan biến quá chậm, trừ phi hai người đấu pháp trong mấy trăm năm liên tục. Tương lai đến khi xuất hiện thời đại không pháp thuật, người chết cuối cùng nhất định sẽ là những lão bất tử tự phong ấn linh khí, xem ai có thể chịu đựng được tốt nhất, trước khi chết chịu đựng đến khi linh khí phục hồi thì lại tiếp tục sống tiếp. Linh khí là giả thuyết cơ sở của câu chuyện này, cũng chính là kết cấu hạ tầng, ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ câu chuyện. Cổ thần đã chết. Khi phát hiện ra thì đã là năm thứ hai. Đầu tiên khi nhìn thấy chấp pháp đội đến nhà đòi thu linh thạch, mới biết được cổ thần vô thanh vô tức chết ở trong động phủ. Loại chuyện này rất thường thấy ở phường thị, động phủ là lãnh địa tư nhân, nếu như không phải người quen biết thì không được tùy tiện xông vào. Chu Dịch đang thi triển linh vũ quyết, Trường sư huynh ở chấp pháp đội tìm lại đây. Chu lão đệ, trước khi chết cổ thần để lại một phong thư cho ngươi. Trường sư huynh cũng được xem như người quen, cũng đã ăn uống cùng nhau mấy lần ở Phượng Minh lâu, tính tình rất là lanh lẹ. Chấp pháp đội là bộ máy bạo lực nằm dưới sự quản chế của phường thị, tổng cộng có 100 tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ, thủ lĩnh là đệ tử chính thức của Đan đỉnh tông, thực tế quản sự chính là mấy đệ tử ký danh. Gia nhập chấp pháp đội thì mỗi tháng đều được phát bổng lộc là linh thạch, cũng ngang bằng với Chu Dịch trồng linh điền một năm, nhưng mà phụ trách duy trì trật tự ở phường thị, không thể tránh khỏi việc đấu pháp với tà ma ngoại đạo, thường xuyên nghe nói có người thân tử đạo tiêu. Trường sư huynh vất vả rồi. Chu Dịch không kiêng dè, trực tiếp mở phong thư. Trong thư, cổ thần không nói bí mật gì cả, đầu tiên là kể chi tiết kiếp nạn trong nhà, cũng giống như những gì mà Chu Dịch nghĩ. Kẻ mưu hại gia tộc của cổ thần không phải là tà tu, mà là bạn thân chí cốt của hắn. Trong nhà bạn thân của hắn cũng một người con nối dõi mang linh căn, vốn dĩ tính toán nhận cổ thần làm thầy, tương lai có thể kế thừa động phủ của cổ thần, kết quả mấy năm trước cổ gia cũng có người nối dõi có linh căn. Bạn thân sinh lòng đố kỵ, hóa thân tà tu giết chết người trong gia tộc cổ gia, bắt cóc cháu của cổ thần đòi linh thạch chuộc người. Nào biết anh nông dân ngày thường trung thực, nhưng khi đấu pháp giết chết được tà tu, mà bản thân cũng bị trọng thương không sống được bao lâu. Người làm ruộng đều không phải là không có tâm huyết. Chu Dịch tiếp tục đọc thư, trước khi cổ thần trở lại Tiểu Đan Sơn, cũng đã giết chết cả nhà người bạn thân kia. Cuối thư, cổ thần thẳng thắn nói ra thân phận, hắn vốn dĩ mang họ Liễu, là người Đại Ung Lăng Châu, hy vọng sau này Chu đạo hữu gặp được tu sĩ họ Liễu ở Lăng Châu, thì sẽ chiếu cố một hai. Tà tu giết cả nhà cổ thần, nhưng dòng bên nhà Liễu gia còn có không ít người còn sống, cổ thần đã truyền công pháp cho tộc nhân. Cổ thần đã di chúc tặng cho Chu Dịch 300 khối linh thạch coi như là thù lao. Cuối thư cổ thần dặn dò tới lui, trong tu tiên giới, bất kỳ kẻ nào đều không thể tin, không thể tin, không dám tin, cho dù là đạo hữu quen biết mấy chục năm cũng phải dè chừng. Ừ, ta vốn dĩ chẳng tin ai mà. Chu Dịch thở dài một tiếng từ trong đáy lòng, giao thư tín cho Trương Sư Huynh, nói, Sư Huynh, di chúc trong thư này có được công nhận không? Trương Sư Huynh nói, người bình thường tất nhiên là không được công nhận gì hết, nhưng với quan hệ của chúng ta thì đương nhiên là được rồi. Chu Dịch chắp tay nói, làm phiền Trương Sư Huynh, mấy ngày nữa cùng nhau đến Phượng Minh lâu uống rượu, nghe nói có một nữ tu mới đến, tinh thông một môn Điên Loan công, nghe đồn rất có ích với việc đột phá bình cảnh tu hành, phải đi chứ? Trương Sư Huynh liên tục đồng ý, trong lòng kinh ngạc về sự hào phóng của Chu Dịch. Tu sĩ bình thường rất tiết kiệm linh thạch, loại nữ tu có công pháp đặc dị như vậy, ít nhất phải bỏ ra 20-30 khối linh thạch. Chu Dịch nói, còn có một chuyện, sinh thời cổ đạo hữu có nhờ vả ta, chôn thi hài của hắn ở mảnh linh điền này, xem như cát bụi lại về với cát bụi. Loại tu sĩ đơn độc như cổ thần sẽ bị chôn ở khu vực dược điền ở khu trung tâm, một loại linh dược đặc thù nào đó sẽ cắn nuốt xương thịt có chứa linh khí, sẽ sinh trưởng nhanh hơn. Trương Sư Huynh lập tức đồng ý, nói, việc nhỏ. Mấy năm nay Chu Dịch xây dựng mối quan hệ, gặp phải chuyện lớn thì rất khó nói là sẽ có tác dụng, nhưng một chút việc nhỏ thì sẽ không bị bắt chẹt, làm khó dễ. Không có Trương Sư Huynh làm chứng, thì di vật của cổ thần còn sót lại được bao nhiêu, thậm chí liệu rằng có còn lưu lại hay không, liệu rằng có vu cáo ngược lại Chu Dịch có động cơ giết người, mọi chuyện đều có khả năng. Cùng ngày, thi hài của cổ thần được mai táng trong linh điền, không cố ý lập mộ bia, động phủ bị phường thị thu lại, chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Chu Dịch không còn hàng xóm ruộng bên cạnh, hai đầu bờ ruộng cuối cùng cũng không còn người nói chuyện phiếm. Mỗi ngày chỉ dốc lòng tu luyện, chăm sóc dược điền linh điền, thỉnh thoảng mời đạo hữu đến Phượng Minh lâu uống rượu. Năm thứ sáu thu hoạch được thêm mấy đấu linh mễ, rốt cuộc lần đầu tiên cũng Chu Dịch được trải nghiệm mùi vị của sông tu tư vị. Uyển chuyển khúc chiết, tuyệt không thể tả, nữ tử phàm tục không thể sánh bằng. Ta cũng chỉ vì muốn đột phá bình cảnh của tu vi mà thôi. Năm thứ bảy, khi Chu Dịch đi dạo quanh khu giao dịch, vậy mà lại gặp được bạn cũ ở phàm tục. Lý Hồng, hoàng đế khai quốc Đại Càn, hoàng hậu Trần Cẩn Du cùng nhau xuất hiện, từ đan đỉnh các bước ra, thấp giọng thảo luận nên sử dụng đan dược như thế nào, làm sao để sử dụng khiến hiệu quả được cao hơn. Dáng vẻ tính toán chi ly, hoàn toàn không có uy nghi của đế hậu. Chu Dịch đứng ở nơi xa khoanh tay đứng nhìn, mãi cho đến không thấy bóng dáng của hai người bọn họ, xoay người đi về hướng Phượng Minh lâu. Hôm nay nhìn thấy cố nhân, ai nấy đều mạnh khỏe, đáng để ăn mừng. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt mà đã tu hành ở Tiểu Đan Sơn được 14 năm. Đúng 120 năm kể từ khi Chu Dịch xuyên không, nên ăn mừng, muốn đến Phượng Minh Lâu song tu. 6 năm nữa trôi qua. Rốt cuộc Chu Dịch cũng đột phá tầng 4 luyện khí, đột phá một cách tự nhiên vô thanh vô tức, vừa đúng lúc Phượng Minh Lâu mới có thêm một nữ đạo trưởng. Nên ăn mừng. Ngồi mà luận đạo, vô cùng vui sướng. Vào một ngày, Chu Dịch đi dạo ở khu giao dịch như thường lệ, phát hiện giá cả của phù triện hộ thể biến hóa, như kim cương phù, thanh tâm phù VV tăng mạnh lên gấp 3-4 lần. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trước tiên phải tìm hiểu thật hư, rồi mới xem xét đến chuyện có nên trốn xuống biển hay không. Mấy năm nay Chu Dịch học 3 môn pháp thuật, thủy nguyên động dùng để chạy trốn, kim quang chú hộ thể, vân yên thuật dùng để che giấu tầm mắt khí tức. Đấu pháp có lẽ không được, nhưng về phần bảo vệ mạng sống thì rất ít người có cùng đẳng cấp có thể sánh bằng. Phượng Minh Lâu. Chu Dịch tìm một bàn gần cửa sổ, chọn mấy món linh hào, dựng lỗ tai nghe người khác nói chuyện nghị luận. Sau một lát, đại khái cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua phường thì xuất hiện đạo tặc, sau khi sử dụng kỳ dị mê hương với họ, cướp sạch linh thạch của hơn 10 tu sĩ. Trong đó có một kẻ xui xẻo, vừa đúng kỳ phải trả nợ tiền mua đồng phủ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi Tề Vân Phong đào quặng. Đào quặng không giống làm ruộng thì rườm rà nhưng an toàn, nhưng đào quặng thì có thể sẽ chết người. Linh quặng thuộc về sinh vật cộng sinh với linh mạch, chỗ sâu trong mỏ linh quặng cách trung tâm linh mạch cực gần, những khoáng vật nằm sâu dưới nền đất như vàng ngọc sắt đá, được quẩn dưỡng bởi linh khí nồng đậm, năm rộng tháng dài hóa thành yêu quái. Yêu quái sinh ra đã có tu vi luyện khí, lại có thiên phú pháp thuật động địa, tu sĩ trong quặng mỏ đụng phải, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ chết ngay tại chỗ. Nghe đồn khi mới phát hiện được tử linh khoáng mạch ở Tiểu Đan Sơn, có yêu quái kim đan kỳ chiếm cứ, bản thể của nó chính là một khối tử linh đồng, lực phòng ngự kinh người, lại có ưu thế về địa bàn, đang đỉnh tông phái đến mấy vị chân quân mới giết được nó. Chân quân đã giết sạch yêu quái có tu vi trúc cơ, còn sót lại yêu quái có tu vi luyện khí thì quá nhiều lại phân tán, nên đã giao cho chân quân các đời đóng giữ ở đó từ từ diệt trừ. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, số yêu quái trong quặng mỏ đã còn rất ít, nhưng vẫn còn những nguy hiểm nhất định. Nhưng mà đào quặng cũng có chỗ tốt, bởi vì quặng mỏ cách linh mạch cực gần, bên trong tràn ngập linh khí tinh khiết đến cực điểm, vừa đào quặng cũng có thể dùng nó để tu hành. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ ở phường thị Tiểu Đan Sơn cần phải có một lượng lớn linh thạch để mua sắm trúc cơ đan, đồng thời với sức mạnh của bản thân cũng không sợ đụng phải yêu quái, vì thế hàng năm đều đến Tề Vân Phong đào quặng. Đạo tặc cướp được một lượng lớn linh thạch, tất nhiên đã chạy khỏi phường thị, chấp pháp đội cũng khó truy tìm tung tích. Chu Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi từ đáy lòng, chỉ cần không phải là chiến tranh quy mô lớn là được, đạo tặc trộm linh thạch vẫn chưa làm hại đến tính mệnh con người, cho nên bên trong phường thị vẫn cứ an toàn. Huống hồ, mấy năm nay Chu Dịch cũng đang đợi ngày này, phường thị động phủ xuất hiện nhân tố không an toàn. Chậm rãi chờ đợi thiên thời mười mấy năm, rốt cuộc cũng nghênh đón cơ hội phát tài, còn cần phải lên kế hoạch một phen. Hết chương 75. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.